Thần Dương hỗn độn thế giới, không phải là bền chắc như thép, Đế Huyết Chí Tôn cùng hắn một ít huynh đệ trong lúc đó, cũng không phải bền chắc như thép. Đạo hữu, 25 triệu hỗn độn kim tệ, nếu như thua mất, không biết sẽ có dạng gì hậu quả. Nhiếp Thần đưa tin cho Huyết Long Chí Tôn. Huyết Long Chí Tôn không có phản ứng. Tổn thất nhiều như vậy tiền, đoán chừng ngươi chủ tử cũng sẽ thập phần đau lòng đi, hơn nữa, nói không chắc ảnh hưởng đến hắn tại trong thế lực địa vị. Thời đại này, cùng một cái trong thế lực, bình thường cạnh tranh cũng thập phần kịch liệt ta. Huyết Long Chí Tôn tiếng gầm gừ vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, câm miệng. Ta là thay ngươi cân nhắc a, đừng lớn như vậy hỏa khí. Nhiếp Thần cười ha hả truyền âm. Chiến đấu đến nước này, Nhiếp Thần cũng biết mình nếu như không phát huy ra thực lực mạnh hơn, ảnh hưởng chiến đấu thắng bại chính là tâm thái rồi. Nhiếp Thần tâm thái của chính mình, đương nhiên không có vấn đề gì. Đạo hữu, ngươi xem phía bên kia, ngươi chủ tử sắc mặt, tựa hồ rất khó coi a. Nếu như thua trận nhiều như vậy, đến lúc đó cần người thừa gánh trách nhiệm, ngươi nói đến lúc đó là ngươi chủ tử gánh chịu, vẫn là ngươi gánh chịu. Ngươi chủ tử phải hay không cùng ngươi nói trách nhiệm hắn đến gánh chịu. Vấn đề đến lúc đó, ngươi chẳng lẽ không phải chủ động đứng ra thừa gánh trách nhiệm sao? Nếu như ngươi không đứng ra, ngươi chủ tử sẽ ra sao? Ngươi có người nhà không có, nếu như ngươi đến lúc đó bị xử phạt, hội sẽ không ảnh hưởng đến người nhà của ngươi. Nhiếp Thần không ngừng tiến hành ngôn ngữ công kích, Huyết Long Chí Tôn là cường giả đứng đầu, nói như vậy tâm thái thật là tốt, thế nhưng trận này chiến cuộc tiền đặt cược quá lớn, Nhiếp Thần ngôn ngữ công kích đối với hắn cũng sản sinh đã đến ảnh hưởng, tâm thái của hắn dần dần mất thăng bằng. Tâm thái mất thăng bằng, Huyết Long Chí Tôn ra tay liền dần dần không có như vậy ổn, có vẻ hơi nôn nóng, sai lầm cũng dần dần tăng cường. Đối với Nhiếp Thần bọn hắn như vậy cường giả đứng đầu tới nói, một phương sai lầm, một phương khác nhất định sẽ bắt được cơ hội tích lũy ưu thế của mình. Thời gian lại qua một ngày. Đế Huyết Chí Tôn sắc mặt của bọn họ càng thêm khó coi một ít, bọn hắn phán đoán, Đế Huyết Chí Tôn thắng tỷ lệ đã chỉ có 3-4 phần 10. Thắng tỷ lệ càng cao hơn, Huyết Long Chí Tôn tâm thái càng thêm mất thăng bằng. Lại nửa ngày trôi qua, Huyết Long Chí Tôn đã rõ ràng ở vào thế hạ phong, hắn trên người vết thương không ngừng tăng nhanh, thương thế không ngừng tăng thêm. Lúc này, dù cho Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn lại nghĩ Huyết Long Chí Tôn thắng, bọn hắn cũng biết Huyết Long Chí Tôn thắng tỷ lệ đã rất thấp rồi. Bất quá, tiền đặt cược quá lớn, Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn cũng không hề kêu dừng, Huyết Long Chí Tôn cũng liều mạng mà chống đỡ lấy. Nhưng mà, 2-3 canh giờ đi qua, Huyết Long Chí Tôn trên người đã nhô ra không bình thường huyết vụ, cái này là huyết mạch của hắn bắt đầu chịu ảnh hưởng. Huyết Long, dừng lại đi, ngươi đã tận lực. Đế Huyết Chí Tôn khàn giọng nói. Đánh tiếp nữa, bại cục không cải biến được, hơn nữa, Huyết Long Chí Tôn trả hội bị thương rất nặng, thiên phú tiềm lực cũng chịu ảnh hưởng, tình huống hội càng hỏng bét. Giống. Huyết Long rít gào liên tục, hắn cuối cùng bạo đánh ra mấy chiêu, sau đó cũng không có cái gì chứng dụng, Nhiếp Thần vào lúc này trạng thái tốt hơn hắn. Ta chịu thua. Huyết Long biến thành trước đó nhân loại dáng dấp, sắc mặt của hắn thập phần trắng xanh, cả người cho người cảm giác hết sức yếu ớt. Đa tạ. Nhiếp Thần thở hồng hộc vào trọng, áp chế thực lực dưới tình huống. Những ngày qua Nhiếp Thần đánh chính là cũng không dễ dàng, nếu như không phải tâm thái vấn đề, Huyết Long khẳng định còn có thể kiên trì, nếu như hắn muốn thắng, rất có thể được buộc phát ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nhiếp Thần cũng không mong muốn như thế, Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn ở nơi này, nếu như hắn buộc phát ra thực lực mạnh hơn, Đế Huyết Chí Tôn rất có thể phán đoán ra được Nhiếp Thần nắm giữ lục tinh cấp Chí Tôn thực lực, Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn rất có thể hoài nghi hắn là Nhiếp Thần. Hơn nữa, nếu như hiển lộ ra nắm giữ cao hơn thực lực, về sau muốn từ thần dương hỗn độn thế giới kiếm được càng nhiều liền khó khăn. Chư vị, tiền đặt cược đâu này? Nhiếp Thần nói. Đế Huyết Chí Tôn mặt tối sầm lại lấy ra 10, 20 tấm hỗn độn thẻ vàng, những này hỗn độn kim phía trên thẻ tổng cộng 25 triệu hỗn độn kim tệ. Tại vận mệnh bí cảnh bên này, tiền đặt cược định xuống, Đế Huyết Chí Tôn bọn họ là không dám cãi ước, bằng không Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn đều sẽ có phiền phức rất lớn, lớn như vậy một khoản tiền, bọn hắn số mệnh đều sẽ phải chịu tổn thất cực kỳ lớn, thậm chí tử vong. Đa tạ, chư vị đều là người tốt. Nhiếp Thần thu rồi hỗn độn thẻ vàng, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Chư vị, các ngươi cũng biết nhiều như vậy hỗn độn kim tệ đủ khiến ta gia nhập lợi hại thế lực rồi, về sau cũng đừng gây sự với ta rồi, bằng không các ngươi cũng sẽ có phiền toái, gặp lại. Nhiếp Thần nói xong biến mất không còn tăm hơi. Đế ít, xin lỗi, là lỗi của ta. Huyết Long cắn răng nói. Đế Huyết Chí Tôn vô vô Huyết Long vai lắc lắc đầu. Huyết Long, không cần xin lỗi, chúng ta nhìn chiến đấu, ngươi đã tận lực. Là ta quyết sách sai lầm, đánh giá thấp thực lực của đối phương, tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương sức chiến đấu thật không ngờ cường. Cuồng Long Chí Tôn mặt đen lại nói, tứ ca, chúng ta nhất định phải tra được tên khốn này là ai, cho dù hắn gia nhập một cái nào đó cường đại thế lực, chúng ta đến thời điểm cũng phải gây sự với hắn, hắn từ chúng ta cái này thắng đi nhiều lắm. Đế huyết chí tôn hít sâu một hơi nói, tra được thân phận của đối phương, cái này tự nhiên là tất yếu, nhưng là lúc sau đối phó hắn, không thể manh động. Có nhiều như vậy tiền, hắn có thể lựa chọn một cái rất lợi hại thế lực gia nhập, đây chính là kế hoạch của hắn rồi. Không thể không nói, đối phương kế hoạch được rất hoàn mỹ. 89 phần 10, đối phương trước đó thực lực không có mạnh như vậy, đoán chừng tại bên này đạt được số mệnh, tu luyện không thiếu niên, thực lực tăng lên. Cuồng Long Chí Tôn âm lanh nói, tứ ca, không nghĩ tới chúng ta rõ ràng cũng đã trở thành người khác trưởng thành đá cây chân. Đế huyết Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, chúng ta người tu luyện tuổi thọ rất dài, về sau thời gian vẫn dài ra, nhất thời thành bại mà thôi, chúng ta về sau chậm rãi cùng hắn chơi. 13, thời gian sau này chớ đem tinh lực đặt ở trên người hắn rồi, khoảng cách Tô Hàm Quân lễ thành niên chỉ có chừng 20 năm rồi. Nếu như ngươi có thể cùng Tô Hàm Quân kết giao, chút tiền này không coi vào đâu. Chương 1599, Mỹ Nhân Bảng, Kim Hồng Công Chúa. Cha cha, quả nhiên là không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không ngập a. Nhiếp thần vui sướng kiểm kê từng cái hỗn độn thẻ vàng. Trước đó nhiếp thần có hơn 6.000 vạn hỗn độn kim tệ, từ thần dương hỗn độn thế giới thắng đã đến 30 triệu hỗn độn kim tệ, nhiếp thần bây giờ hỗn độn kim tệ đã tiếp cận 100 triệu. Nếu như lại tăng thêm lấy được còn lại một ít bảo vật, không tính thiên địa chi tâm vạn pháp ngọc điệp trật tự giới chỉ, tài sản thỏa thỏa cũng vượt qua 100 triệu hỗn độn kim tệ. Năm đó thần dương hỗn độn thế giới bán đấu giá cửu lê hỗn độn thế giới, cũng chỉ tốn 90 triệu hỗn độn kim tệ, nhiếp thần bây giờ có tiền, đã có thể mua sắm rất không tệ nô giới rồi. Đương nhiên, nhiếp thần tiền này, nếu như muốn cùng thần dương hỗn độn thế giới so với, muốn cùng Tô Thị Đế so sánh đất nước với nhau, cái kia là xa xa không thể sánh bằng. Tổng của cải, thần dương hỗn độn thế giới vượt qua Tô Thị Đế quốc, thế nhưng Tô Thị Đế quốc của cải, vượt qua thần dương chí thân gia tộc của bọn họ. Thần dương chí tôn là thần dương hỗn độn thế giới bá chủ, thế nhưng, cũng không phải nói, toàn bộ thần dương hỗn độn thế giới của cải đều thuộc về thần dương chí tôn, lại như một cái đế vương. Trên danh nghĩa toàn bộ thủ đô đế quốc là của hắn, thế nhưng trên thực tế, của cải của hắn chỉ là nội khố bên trong những kia. Quốc khố tiền, khắp cả đế quốc, quan chức, bách tính tiền, nếu như mạnh mẽ tịch thu bọn hắn, đế quốc sẽ bị tiêu diệt. Tô Thị Đế quốc tình huống cùng thần dương hỗn độn thế giới không giống, Tô Thị Đế quốc chính là thuộc về Tô gia của cải so với thần dương chí tôn gia tộc của cải nhiều hơn nhiều. Cho nên, cùng Long Chí Tôn cùng còn lại không ít thanh niên tuấn kiệt, mới nóng bỏng mà nghĩ cùng Tô gia tiểu công chúa Tô Hàm Quân cùng nhau. Tô Hàm Quân vừa là bây giờ Tô gia gia chủ, Tô gia lão thái gia hòn ngọc quý trên tay, cũng là Tô gia tương lai gia chủ, Tô Hàm Quân phụ thân hòn ngọc quý trên tay, tuyệt đối hảo môn thiên kim. Gần như 100 triệu hỗn độn kim tệ, đến Tô thị đế quốc mua đồ lời nói, có thể mua được không ít thứ tốt rồi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nắm giữ hắc kim thẻ, nhiếp thần có thể giảm 50%, thêm vào có thể miễn 10 triệu hỗn độn kim tệ. Tương đương với những khắc cường giả 200 triệu hỗn độn kim tệ sức mua. Lớn như vậy một khoản tiền, thất tinh cấp chí tôn bảo vật, cũng có thể lựa chọn rồi. Tại vận mệnh bí cảnh bên này đã chờ không được thời gian quá dài, là thời điểm cân nhắc rời khỏi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần dự định đến Tô Thị Đế quốc mở hãng giao dịch mua sắm một ít gì đó. Nói thí dụ như, mạnh mẽ che giấu thân phận bảo vật, thất tinh cấp thuấn gian chuyển tống quyển trục gì đó, lấy nhiếp thần thực lực hôm nay. Nếu như còn có mạnh mẽ che giấu thân phận bảo vật, bát tinh cấp nhân vật, nếu như không thập phần tỉ mỉ mà kiểm tra cũng sẽ không phát hiện thân phận của hắn. Hỗn độn đại thế giới, bát tinh cấp cường giả cũng chỉ có 5 cái. Thiên kiếm chí tôn, rõ ràng khiêu chiến đế huyết chí tôn, có trò hay để nhìn. Thiên kiếm chí tôn cũng hẳn là đối với Kim Hồng công chúa có ý định đi, đế huyết chí tôn cùng Kim Hồng công chúa cùng nhau, không ít cường giả nhưng là không vui với nhìn thấy. Kim Hồng công chúa tại hỗn độn đại thế giới trên Mỹ Nhân Bảng. Nhưng là xếp hạng thứ 10. Đế huyết chí tôn cùng Kim Hồng công chúa cùng nhau, ta cũng không vui à, đáng tiếc đánh không lại đế huyết chí tôn, cũng không có đế huyết chí tôn bối cảnh. Chống đỡ thiên kiếm chí tôn đánh đổ đế huyết chí tôn. Rất nhiều cường giả nghị luận, những nghị luận này âm thanh cũng truyền đến nhiếp thần trong tai. Thiên kiếm chí tôn, khiêu chiến đế huyết chí tôn. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Thiên kiếm chí tôn cùng đế huyết chí tôn, đều là vận mệnh thiên bảng hàng đầu nhân vật, đế huyết chí tôn bây giờ xếp hạng thứ 7 rồi. Thiên kiếm chí tôn bây giờ thứ hạng là mười mấy, hắn nếu khiêu chiến đế huyết chí tôn, hẳn là có niềm tin chắc chắn, rất có thể thực lực tăng lên. Liệt không, hỗn độn đại thế giới Mỹ Nhân Bảng, cái này đồ vật gì? Nhiếp thần truyền âm đến tiêu giao giới bên trong hỏi dò. Liệt không chí tôn nói, đại nhân, hỗn độn thế giới Mỹ Nhân Bảng, thống kê là nắm giữ 1/5 trở lên nhân tộc huyết mạch Mỹ nữ, phải là chưa kết hôn, đạt được, vừa nhìn dung mạo, hai giữ nhà thế, ba xem tự thân thiên phú cùng với thực lực. Hỗn độn thế giới mỹ nhân bảng, tổng cộng 1000 cái xếp hạng, có thể tiến vào bên trong, đều là thiên chi tiểu nữ, cũng là lớn số lượng nam nhân cực lực muốn lấy về nhà đối tượng. Nhiếp thần nói, ngươi biết xếp hạng sao? Liệt Không Chí Tôn vung tay lên, xếp hạng xuất hiện, hữu ảnh như, có tư liệu. Đại nhân, ta biết chính là cái này, cùng mới nhất sẽ không có quá lớn sai biệt, ngoại trừ kết hôn điểm này, còn lại đều không có dễ dàng như vậy thay đổi. Nhiếp thần tò mò tra xếp bảng, nam nhân sao, dù cho nhiếp thần rất yêu phượng ảnh đồng các nàng, đối ở phương diện này vẫn còn có chút hứng thú. Ô Tô Hàm Quân rõ ràng ở phía trên. Nhiếp thần nói, trên mỹ nhân bảng, Tô Hàm Quân thứ hạng là người thứ 8, Kim Hồng Công Chúa xếp hạng còn cao hơn một điểm, xếp hạng người thứ 6. Đây cũng không phải nói Tô Hàm Quân không có Kim Hồng Công Chúa đẹp đẽ, chủ yếu Tô Hàm Quân tuổi tác nhỏ hơn một chút, thực lực bây giờ thấp một ít, nếu như Tô Hàm Quân thực lực cũng cùng Kim Hồng Công Chúa như thế, như vậy Tô Hàm Quân xếp hạng rất có thể so với Kim Hồng Công Chúa còn cao hơn một chút nhỏ. Người thứ nhất, Hỗn Độn Chí Tôn Tam Nữ Nhi, danh tự không biết, dung mạo không biết. Liệt Không, cái này cái quỷ gì, dung mạo không biết rõ ràng lên mỹ nhân bảng. Liệt Không Chí Tôn nói, tuy rằng dung mạo không biết, thế nhưng có cường giả gặp Tam Công Chúa. Tam Công Chúa tuyệt đối là đứng đầu mỹ nữ. Bất quá biết người dung mạo, không dám tùy tiện công bố ra mà thôi. Nhiếp thần cao mày nói, thời gian dài dằng dặc, người thế nào cũng phải hoạt động đi, nên biết không ít, đây không che giấu nổi à. Liệt Không Chí Tôn nói, đại nhân ngài có chỗ không biết, Hỗn Độn Chí Tôn Tam Nữ Nhi từng ở hoang cổ bãi tha ma gặp phải bất ngờ, người thiên phú cực cao, vừa qua hết lễ thành niên không lâu, là lục tinh cấp cường giả, vốn nên có cực kỳ tiền đồ sáng sủa, thế nhưng tại hoang cổ bãi tha ma, người hôn mê đi, bây giờ đã ngủ say cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Hỗn Độn Chí Tôn đối với người vốn là thương yêu, xuất hiện chuyện như vậy, Hỗn Độn Chí Tôn đối với người càng thêm thương yêu. Hỗn Độn Chí Tôn mời qua rất nhiều cường giả muốn tỉnh lại Tam Công Chúa, nhưng mà bây giờ Tam Công Chúa vẫn là đang say giấc nồng. Người nói tình huống như thế, ai dám sang bậy, chọc giận Hỗn Độn Chí Tôn, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là như vậy. Bảng phía trước còn lại nữ tử, nhiếp thần cũng kiểm tra một hồi. Bất quá còn lại những cô gái kia nhiếp thần đều không có cảm giác gì, các nàng luận đẹp đẽ, theo nhiếp thần còn so ra kém Tô Hàm Quân, Kim Hồng Công Chúa, chỉ là nhà các nàng thế hoặc là thiên phú càng mạnh hơn. Hỗn Độn đại thế giới, không nghĩ tới cũng có như vậy bảng danh sách. Nhiếp thần cười nhạt nói. Liệt Không Chí Tôn cười nói, đại nhân, làm bình thường à, đã đến cấp chí tôn cảnh giới, rất nhiều cường giả lên trên nữa đã hết sức khó khăn, rất nhiều cường giả thực lực phương diện theo đuổi trở nên yếu đi. Còn lại một ít phương diện theo đuổi liền tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, đối với những cô gái kia tới nói, lên bảng rồi, có thể càng thêm dễ dàng tìm tới thích hợp nửa kia, các nàng cũng vui vẻ mà được bảng. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại cũng đúng là Viêm Chiến. Đúng lúc này, một đạo dễ nghe âm thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu, chỉ là nghe thanh âm này, nhiếp thần liền phán đoán ra được chủ nhân thanh âm tất nhiên là một đại mỹ nữ. Ta là Viêm Chiến, ngươi là? Nhiếp thần nghi ngờ nói. Cô gái này thanh âm làm xa lạ, nhiếp thần xác định chính mình chưa từng nghe qua. Ta là Kim Hồng Công Chúa. Nữ tử âm thanh lại một lần nữa truyền tới, nghe vào có mấy phần tức giận. Nhiếp thần khẽ cau mày, lẽ nào Kim Hồng Công Chúa biết rồi hắn thắng đi đế huyết chí tôn rất nhiều chuyện tiền bạc, đây là lại đây tìm phiền toái. N. Chương 1600, Ly Gián. Kim Hồng Công Chúa, không biết ngươi liên hệ, vì chuyện gì? Nhiếp thần bình tĩnh nói. Kim Hồng Công Chúa tức giận nói, Viêm Chiến. Ngươi gần nhất đã có làm hay không phần sự tình, chính mình hảo hảo tỉnh lại một cái, không phải vậy ngươi sẽ có đại phiền toái, ta bảo đảm. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, xem ra Kim Hồng Công Chúa xác thực biết rồi hắn thắng đi đế huyết chí tôn rất nhiều chuyện tiền bạc, chỉ là Kim Hồng Công Chúa không muốn để người ta biết đó là đế huyết chí tôn. Kim Hồng Công Chúa nói, thứ cho ta không hiểu. Nhiếp thần khẽ nói. Kim Hồng Công Chúa buồn bực nói, Viêm Chiến, có mấy người là ngươi không đắc tội nổi, có phần tiền cầm thật là phòng tay. Ngươi phải hiểu được điểm này, ngươi ở đâu, bổn công chúa ngay mặt cùng ngươi nói. Nhiếp thần nói rồi địa điểm, Kim Hồng Công Chúa cũng không lâu lắm thời gian đã đến, bên người nàng không có bảo tiêu, người mình chính là tứ tinh viên mãn, tiếp cận ngũ tinh chí tôn cường giả. Thân phận cao quý, hơn nữa thiên phú rất cường đại, đồng dạng tuổi tác, Kim Hồng Công Chúa hơn nhiều bình thường cường giả lợi hại hơn. Nhiếp thần ở một cái trong tiểu lâu, Kim Hồng Công Chúa tiến vào gian phòng. Người đối chiếu mảnh xinh đẹp hơn. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên. Kim Hồng Công Chúa dung mạo không thể chê, hơn nữa có một loại khí chất cao quý. Bất quá, Kim Hồng Công Chúa cao quý cùng Tô Hàm Quân cao quý lại không giống. Tô Hàm Quân cao quý, cho nhiếp thần cảm giác, là cao quý dịu dàng. Kim Hồng Công Chúa cao quý, là cao quý kiều mị. một cái là đại gia khuê tú, một cái là điêu ngoa công chúa. Viêm Chiến, thấy bổn công chúa, còn không tham kiến. Kim Hồng công chúa nũng nịu nhẹ nói. Nhiếp thần khẽ nói, ta lại không phải là các ngươi xích diễm hỗn độn thế giới người, nhìn thấy ngươi, vì sao phải tham kiến? Kim Hồng công chúa mời ngồi. Kim Hồng công chúa tức giận tại nhiếp thần ngồi đối diện xuống, người có phần kiêu ngạo nói, Viêm Chiến, trước đó đưa tin, ngươi không thể xác định bổn công chúa thân phận, bây giờ ngươi xác định chứ? Xác định, cho nên. Nhiếp thần thưởng thức tiểu đạo. Kim Hồng công chúa hừ nhẹ nói, Viêm Chiến, tiểu coi như ngươi gia nhập lợi hại thế lực, bổn công chúa cũng là ngươi không đắc tội nổi tồn tại. Ngươi hẳn phải biết đắc tội bổn công chúa hậu quả, tướng trước ngươi thắng toàn bộ trả lại, lại bồi thường xin lỗi. Bổn công chúa có thể để cho ngươi gia nhập chúng ta xích diễm hỗn độn thế giới, hơn nữa đến lúc đó không có cường giả gây sự với ngươi. Ngươi dù sao là muốn gia nhập một cái nào đó cường đại thế lực, gia nhập chúng ta xích diễm hỗn độn thế giới, đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Kim Hồng công chúa nói như vậy, lẽ nào trước đó cùng ta cược chiến cường giả, cùng Kim Hồng công chúa ngươi có quan hệ mật thiết? Nếu như là xích diễm hỗn độn thế giới cường giả, hẳn không phải là Kim Hồng công chúa ngươi đứng ra. Cái kia chính là cùng ngươi có quan hệ mật thiết, nhưng cũng không phải xích diễm hỗn độn thế giới cường giả, Đế Huyết Chí Tôn. Kim Hồng công chúa lạnh lùng nói, Viêm Chiến, có lúc biết quá nhiều, đối với ngươi mà nói không phải là cái gì chuyện tốt, đặc biệt nếu như lắm miệng, làm dễ dàng nên đón tai họa ngập đầu. Xem ra là rồi. Nhiếp thần đạm thanh nói, nguyên lai ta đắc tội, là thần dương hỗn độn thế giới tứ công tử. Kim Hồng công chúa, ta có chút kỳ quái, chính hắn không cho thấy thân phận của mình, rõ ràng cùng ngươi nói. Để ngươi tới tìm ta, cái này phải hay không một loại lợi dụng? Kim Hồng công chúa cười lạnh nói, Viêm Chiến, ngươi ít gây xích mích ly gián, bổn công chúa đến tìm ngươi, là bổn công chúa quyết định của mình, cũng không có người để bổn công chúa lại đây. Nhiếp thần cười nhạt nói, Kim Hồng công chúa, đều vẫn không có kết hôn, đừng vì đối phương làm quá nhiều, nếu không sẽ khiến thần dương hỗn độn thế giới người coi thường ngươi, thần dương hỗn độn thế giới người, nói không chắc cảm thấy ngươi mắt ba ba muốn gả người đây. Kim Hồng công chúa ngươi là thiên chi tiểu nữ. Đế Huyết Chí Tôn có thể lấy được ngươi, cái kia là phúc phận của hắn. Kim Hồng công chúa sắc mặt dễ nhìn một chút, lời hay người người thích nghe. Kim Hồng công chúa, ngươi suy nghĩ một chút, bình thường cưới vợ mộ nữ tử, yêu cầu xuất giá trang có đúng hay không? Hẳn là Đế Huyết Chí Tôn xuất rất nhiều đồ cưới cưới ngươi, mà không phải ngươi vẫn không có kết hôn, liền mang cho thần dương hỗn độn thế giới một số lớn của cải. Dáng dấp như vậy, phụ thân ngươi trên thể diện cũng khó nhìn à, nữ nhi bảo bối của hắn, lại còn phải giúp đối phương kiếm tiền. Năng lực gả ra ngoài. Hơn nữa, ngươi và Đế Huyết Chí Tôn vẫn không có kết hôn, nếu như ta gia nhập xích diễm trà trộn trì thế giới, một số tiền lớn cũng là thuộc về xích diễm hỗn độn thế giới, ngươi đây là vẫn không có kết hôn, liền đem xích diễm hỗn độn thế giới tiền hướng bên ngoài đâm vào này, phụ thân ngươi trong lòng thoải mái sao? Ngươi huynh đệ còn lại bọn tỷ muội trong lòng thoải mái sao? Ngươi về sau trở về nhà mẹ đẻ, sẽ có hay không có người nói lời gièm pha? Kim Hồng công chúa suy tư, Nhiếp thần nói, cũng có đạo lý a. Nhiếp thần sấn nhiệt đả thiết nói, Kim Hồng công chúa, ngươi là người thông minh, chuyện như vậy, Đế Huyết Chí Tôn rõ ràng có thể không cho ngươi cũng biết, hắn để ngươi biết là tại sao. Hắn cân nhắc qua, nếu như ngươi giúp hắn, đến lúc đó tình cảnh của ngươi sao. Mặt khác, Kim Hồng công chúa, ngươi suy nghĩ một chút nếu như những tin tức này truyền đi, đối với các ngươi xích diễm hỗn độn thế giới, phải hay không có rất lớn ảnh hưởng bất lợi. Ta cùng Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn đánh cuộc là bình thường đánh cuộc, ngươi mạnh mẽ phải đi về. Hủy là xích diễm hỗn độn thế giới danh dự, về sau ai dám cùng xích diễm hỗn độn thế giới cường giả làm ăn. Phụ thân ngươi nếu như cùng cấp bậc cường giả tụ hội, những khắc cường giả đến một câu xích diễm hình, ngươi nuôi lâu như vậy con gái, dễ dàng đã bị người lừa gạt đi rồi à, vì tình lang một điểm lợi ích, thậm chí ngay cả các ngươi xích diễm sôi độn thế giới danh dự đều không để ý, ngươi nói ngươi sắc mặt phụ thân có thể hay không rất khó coi. Kim Hồng công chúa sắc mặt hơi đổi một chút, nếu như phương diện này tin tức tiết lộ ra ngoài, vẫn đúng là khả năng có cường giả như thế chế nhạo cha nàng. Xích diễm hỗn độn thế giới tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là địch nhân, đối thủ cũng là có, thế lực đối địch đại lão, có chế nhạo xích diễm chí tôn cơ hội, còn có thể khách khí với hắn. Chỉ cần ngươi gia nhập xích diễm hỗn độn thế giới, những này liền sẽ không phát sinh. Kim Hồng công chúa cắn răng nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, Kim Hồng công chúa, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, cho dù ta gia nhập xích diễm trà trộn trì thế giới, tin tức cũng có khả năng để lộ. Hơn nữa, ta cũng không có gia nhập xích diễm hỗn độn thế giới dự định. Kim Hồng công chúa, là Đế Huyết Chí Tôn dẫn người uy hiếp để cho ta đánh cược, ta mới cùng Đế Huyết Chí Tôn người đánh cuộc. Đế Huyết Chí Tôn tốt xấu là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, hắn không phải là loại này người thua không chúng a. Kim Hồng công chúa lạnh lùng nói, ngươi là lấy thủ đoạn hèn hạ hãm hại hắn. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước đó chiến đấu hình ảnh nhiếp thần nhanh chóng chuyển cho công cầu vồng công chúa. Kim Hồng công chúa, ngươi xem một chút, ta đây là lấy thủ đoạn hèn hạ hãm hại hắn. Ta thắng được cũng rất may mắn, nếu như không phải ta tâm tính còn có thể, chỉ sợ thua chính là ta. Nhiếp thần nói, Kim Hồng công chúa khẽ cau mày, hình ảnh này không giống như là giả dối, này cùng đế huyết chí tôn nói, nhưng là có một chút ra vào. Trong hình ảnh, nhiếp thần cùng cuồng long chí tôn chiến đấu cực kỳ kịch liệt, lấy thực lực của nàng, người cũng có thể nhìn ra được, cuồng long chí tôn thực lực kỳ thực không kém gì nhiếp thần, chỉ là mặt sau tâm thái so với nhiếp thần kém. Làm buồn công chúa chưa có tới. Kim Hồng công chúa đứng lên. Nếu rất là công bình chiến đấu, nhiếp thần thắng, Kim Hồng công chúa không có ý định quản chuyện này rồi. Trong lòng nàng đối với đế huyết chí tôn, mơ hồ có một điểm ý kiến. Chủ động khiêu chiến thua, còn cố ý làm cho nàng biết, có không thua nổi cùng với lợi dụng của nàng hiểm nghi. Kim Hồng công chúa, mời chậm. Nhiếp thần nói. Chuyện gì? Nhiếp thần nói, Kim Hồng công chúa, từ chuyện này, ta xem đế huyết chí tôn, đối với ngươi lợi dụng nhiều hơn yêu. Nghe nói đế huyết chí tôn năm đó đã cứu ngươi, trong này, có thể hay không có cái gì ẩn tình. Kim Hồng công chúa biến sắc mặt. Nếu như nhiếp thần vừa bắt đầu liền nói cái này, Kim Hồng công chúa là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng bây giờ trong lòng đối với đế huyết chí tôn có một chút ý kiến, Kim Hồng công chúa lý trí trở về một ít, năm đó ân cứu mạng, có ẩn tình cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Viêm chiến, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Kim Hồng công chúa lạnh lùng nói, nói xong người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hoài nghi hạt giống đã chôn xuống. Về phần một cái hạt giống có thể hay không nảy mầm sinh trưởng, vậy thì xem thiên ý rồi. Nếu như Kim Hồng công chúa và đế huyết chí tôn thông ra phá hoại, đối với cựu Lê hỗn độn thế giới tới nói nhưng là chuyện thật tốt. Chương 1601, Kim Hồng công chúa thăm dò. Các hạ không nghĩ tới là đế huyết chí tôn, càng không có nghĩ tới chính là, lại có xích diễm chí tôn lợi hại cường giả lại đây phải về lúc trước tiền đánh bạc, ngưu. Chơi bất quá các ngươi, ta đi. Nhiếp thần đưa tin cho đế huyết chí tôn. Trong lời nói rất là căm tức. Đế huyết chí tôn trong lòng vui vẻ, trước hắn ám hiệu Kim Hồng công chúa một cái, tình huống như thế, chẳng lẽ Kim Hồng công chúa đứng ra, Viêm Chiến đã đem tiền trả trở về. Viêm Chiến, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đế huyết chí tôn truyền âm nói. Hừ. Nhiếp thần hư lạnh một tiếng rời khỏi vận mệnh bí cảnh, hắn là biến thành còn lại cường giả dáng dấp rời đi, từ vận mệnh bí cảnh cách lái đến vận mệnh chi thành bên trong. Vận mệnh chi trong thành, Tây Môn gia tộc có cường giả thời khắc chú ý. Thần Dương hỗn độn thế giới cũng có cường giả thời khắc chú ý. Chỉ là, Tây Môn gia tộc cường giả cùng Thần Dương hỗn độn thế giới cường giả cũng không biết Nhiếp Thần bây giờ thất tinh cấp chí tôn đường, bọn hắn tại vận mệnh chi thành bên này, căn bản là không phát hiện được Nhiếp Thần, Nhiếp Thần biến thành còn lại cường giả răng rớp, ung dung rời đi. 13, đừng uống rượu giải sầu rồi, Kim Hồng cũng đã giúp chúng ta tướng tiền muốn trở về. Đế huyết chí tôn mỉm cười nói. Cuồng Long chí tôn sửng sốt một chút mừng như điên nói, tứ ca, thật sự Đế huyết chí tôn đạm thanh nói, vừa vặn Viêm Chiến đưa tin cho ta, rất là căm tức, trước đó ta ám hiệu một chút Kim Hồng, ta có số tiền lớn được Viêm Chiến đã lấy đi, tạm thời khả năng không tốt mua cho nàng đắt giá lễ vật gì gì đó, Kim Hồng hẳn là đi tìm Viêm Chiến, không phải vậy Viêm Chiến cũng sẽ không biết thân phận của ta. Cùng Long chí tôn nói, Viêm Chiến là người thông minh, hắn cho dù gia nhập lợi hại thế lực, đồng thời đắc tội ta nhóm Thần Dương hỗn độn thế giới cùng Xích Diễm hỗn độn thế giới, đến lúc đó tháng ngày cũng sẽ cực kỳ khổ sở. Chính là không biết Kim Hồng công chúa có hay không thu nạp hắn gia nhập Xích Diễm hỗn độn thế giới, nếu có, về sau chúng ta ngược lại không tốt giết hắn. Tại Viêm Chiến nơi này bị thiệt lớn, Cuồng Long chí tôn bọn hắn không chỉ muốn làm về tiền, chả muốn giết Nhiếp Thần. Đế huyết chí tôn đạm thanh nói, nếu như hắn gia nhập Xích Diễm hỗn độn thế giới, vẫn là hội cơ sẽ giáo hơn hắn. Cuồng Long chí tôn nói, tứ ca, cái kia nhanh chóng liên lạc một chút Kim Hồng công chúa a, tiền kia nếu như trở về rồi, của ta Hắc Côn kiếm hẳn là cũng quay về rồi đi. Chờ đã đi, Kim Hồng nên chủ động liên hệ chúng ta. Đế huyết chí tôn nói. Đế huyết chí tôn bọn hắn đợi mấy tiếng, nhưng là Kim Hồng công chúa căn bản cũng không có liên hệ đế huyết chí tôn bọn hắn. Chờ đến không chịu nổi, đế huyết chí tôn đã đến Kim Hồng công chúa bên này. Kim Hồng, ta liên hệ Viêm Chiến tiểu tử kia liên lạc không được rồi, ngươi có phải hay không cùng hắn liên lạc qua? Đế huyết chí tôn dò hỏi. Kim Hồng công chúa nhẹ nhàng gật đầu, không sai, ta cùng hắn liên lạc qua, hơn nữa cùng gặp mặt hắn rồi. Đế huyết chí tôn trong lòng vui mừng nói, Kim Hồng, cái kia khoản tiền kia. Viêm Chiến tiểu tử kia nếu như biết rồi thân phận của ta, lại tăng thêm ngươi ra tay, hắn hẳn là thành thật. Kim Hồng công chúa âm thầm cau mày, đế huyết chí tôn trước đó quả nhiên là ám chỉ người đi. vào lúc này liền đến muốn cái kia một món tiền. Đế huyết, ta hỏi thăm chúng ta xích diễm hỗn độn thế giới một cái tiền bối, hắn nói Viêm Chiến gia nhập chúng ta xích diễm hỗn độn thế giới, khoản tiền kia hẳn là do chúng ta xích diễm hỗn độn thế giới thu. Hiện tại chúng ta xích diễm hỗn độn thế giới đoán chừng có một ít cường giả biết rồi, ta hiện tại so sánh xoắn xuýt, ngươi nói ta nên làm gì? Kim Hồng công chúa nói. Đế huyết chí tôn nói, Viêm Chiến gia nhập xích diễm hỗn độn thế giới. Kim Hồng công chúa nhẹ nhàng gật đầu. Đế huyết chí tôn âm thầm cau mày. Kim Hồng, chuyện như vậy, làm sao cứ để cường giả biết rồi? Đế huyết chí tôn khẽ thở dài. Vốn là chỉ là chúng ta nội bộ sự tình, cứ để cường giả biết rồi, một khoản tiền lớn như vậy, chỉ sợ có phần cường giả mê tít mắt ta. Kim Hồng, như vậy đi, khoản tiền kia, một nửa về các ngươi xích diễm hỗn độn thế giới, một nửa về ta, ngươi thấy thế nào? Chúng ta không tốn thời gian dài gần giống hôn nhân rồi, ta cũng không muốn túi áo trống trơn, đến lúc đó ủy khuất ngươi. Kim Hồng công chúa khó xử nói, đế huyết, nhưng là bây giờ khoản tiền bây giờ tốt mấy cường giả nhìn chăm chú rất chặt, ta nghĩ cho ngươi, có mấy người nói chuyện dường như khó nghe. Làm sao? Kim Hồng công chúa nói, có người nói, ta vẫn không có gả cho ngươi, liền cánh tay hướng bên ngoài rẽ vào. Đế huyết, tiền này liền toàn bộ về xích diễm trà trộn trì thế giới, chúng ta đến lúc đó sẽ chậm rãi kiếm tiền là được rồi, làm sao? Ngươi không có giá cao chót vót bảo vật đưa cho ta, không có quan hệ, ta không để ý những này, chúng ta đồng thời nỗ lực. Đế huyết chí tôn sắc mặt có một chút khó coi, hắn và cuồng long chí tôn khoa trương rơi xuống hải khẩu, nếu như một điểm đều làm không đi trở về, trên mặt nhưng không qua được. Kim Hồng, 13 hắc côn đao đây này. Đế huyết chí tôn nói. Kim Hồng công chúa buồn buồn nói, đao kia ta lấy ra đến đã bị một trưởng bối nhìn trúng, ta cùng hắn nói rồi hai lần, hắn tựa hồ không có trả trở về ý tứ. Đế huyết chí tôn hít sâu một hơi nói, Kim Hồng, những hỗn độn đó kim tệ coi như xong, trôi đao kia, nhất định phải cầm về, ngươi nói chuyện muốn kiên cường một điểm, ta xem có mấy người, chính là nhìn ngươi mau ra gả cho lấn đến trên đầu ngươi. Nhưng là, Kim Hồng công chúa có chút chần chờ. Đế huyết chí tôn nói, Kim Hồng, chúng ta là người thân cận nhất, mà ở xích diễm hỗn độn thế giới nội bộ, có mấy người ở bề ngoài cùng ngươi thân cận, thực tế không hẳn. Những người này nếu như thật quá mức rồi, ngươi cũng không cần khách khí với bọn họ. Kim Hồng, nghĩ một chút biện pháp, đao kiếp nhưng là 13 khai thiên chí bảo, là 13 vũ khí chính, thần dương hỗn độn thế giới bên trong, chỉ có 13 là ta cùng mẫu cùng cha anh em ruột. Kim Hồng công chúa sâu kín nói, đế huyết, ngươi trước đây đã nói, sẽ không miễn cưỡng ta làm chuyện không vui, chuyện này nếu như ta làm, chỉ sợ về sau về nhà mẹ đẻ sẽ phải chịu một ít khinh thường. Đế huyết chí tôn nói, Kim Hồng, ta biết, thế nhưng ngươi phải biết, chúng ta sau khi kết hôn, ngươi nhiều thời gian hơn vẫn là ở thần dương hỗn độn thế giới phía bên kia. Kim Hồng công chúa nhìn qua đế huyết chí tôn, người phát hiện, một cái người một mực rất yêu nam nhân, tựa hồ không có như vậy thương nàng yêu nàng. Đế huyết, ta tận lực, đoán chừng không dễ dàng. Kim Hồng công chúa nói, được. Đế huyết chí tôn gật gật đầu. Tại Kim Hồng công chúa nơi này đợi nửa giờ đế huyết chí tôn tiểu ly khai rồi, trở về một mình ở địa phương, cuồng long chí tôn rất nhanh hơn cửa. Thứ ca, thế nào? Cuồng long chí tôn nói. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói, Kim Hồng không cẩn thận để xích diễm hỗn độn thế giới những khắc cường giả biết rồi, bây giờ những khắc cường giả không muốn đưa ra cái này một khoản tiền, người hắc côn đao được một cường giả nhìn chúng, ta để Kim Hồng nỗ lực một cái, chí ít tướng hắc côn đao cầm về. Cuồng long chí tôn sắc mặt khó coi nói, xích diễm hỗn độn thế giới đây là ý gì? Xích diễm hỗn độn thế giới cùng chúng ta thần dương hỗn độn thế giới nhưng là nhanh kết thân rồi. Đế huyết chí tôn nói, xích diễm hỗn độn thế giới như vậy thế lực, nội bộ phe phái săn sát, Kim Hồng mau ra gả cho, có mấy người mê tít mắt lớn như vậy một khoản tiền, cũng bình thường. 13, đến lúc đó hắc côn đao có thể trở về coi như xong. Cuồng long chí tôn mặt đen lại nói, Kim Hồng công chúa chuyện này có thể làm có phần ngu xuẩn, làm sao có thể để còn lại cường giả biết. Tứ ca, Kim Hồng công chúa, không phải cố ý để còn lại một ít cường giả biết rõ chứ. Người cần phải cũng không phải ngu xuẩn như vậy người a. Đế huyết chí tôn âm thầm cau mày, cùng long chí tôn nói cũng có đạo lý, nếu như vậy, hắn cũng không phải là ăn chắc Kim Hồng công chúa, cùng Kim Hồng công chúa kết hôn, xích diễm hỗn độn thế giới lấy được lợi ích, hay là so với thần dương hỗn độn thế giới càng nhiều. Như vậy kết hôn, phương nào ăn chắc một phương khác, phương nào lấy được chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn chút. Tứ ca, của ta hắc côn đao. Ngươi vẫn phải là tốn nhiều nhọc lòng, để Kim Hồng công chúa cường cứng một chút. Cùng long chí tôn nói. Ừm. Đế huyết chí tôn nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đế huyết chí tôn nhiều lần cùng Kim Hồng công chúa tán gẫu khởi hắc côn đao sự tình. Kim Hồng công chúa căn bản cũng không có đạt được vật này, tự nhiên chỉ có thể qua loa. Dần dần, đế huyết chí tôn cho Kim Hồng công chúa áp lực trở nên lớn. Kim Hồng, phụ thân đã biết rồi phương diện này tin tức, Hắc Côn đao nếu như cũng không thể trở về, chỉ sợ phụ thân sẽ rất không vui, đao này là phụ thân ban cho 13. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói. Chương 1602, không biết bảo vật. Kim Hồng công chúa lòng có chút lạnh, đế huyết chí tôn rõ ràng tướng cha của mình đều rời đi ra ép người. Đối với mình cùng đế huyết chí tôn cảm tình, Kim Hồng công chúa có phần hoài nghi. Chỉ là, các loại tuyên truyền cũng đã đi ra, Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới cũng đã cùng Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới dự định hợp tác, cũng không phải nàng nói đến lúc đó không thành thân thì không được hôn. Đế huyết, kỳ thực, ta tuy rằng tìm Viêm Chiến, thế nhưng Viêm Chiến từ chối giao ra những hỗn độn đó kim tệ còn có hắc côn đao. Viêm Chiến cũng không có gia nhập chúng ta Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới. Ta hơi mệt chút, ngươi trước đi thôi. Kim Hồng công chúa có phần nản lòng thoái chí mà nói. Đế huyết chí tôn biến sắc mặt, nếu như đây là sự thực, cái kia quãng thời gian này cũng chỉ là Kim Hồng công chúa thử thách hắn, mà biểu hiện của hắn, chịu không thể để cho Kim Hồng công chúa thỏa mãn. Kim Hồng, ngươi có phần tùy hứng. Ngươi nói Viêm Chiến gia nhập Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới, chúng ta liền buông lỏng đối với Viêm Chiến tìm tòi, vào lúc này chỉ sợ Viêm Chiến đã rời khỏi vận mệnh chi thành. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói. Nói xong, đế huyết chí tôn phẩy tay háo bỏ đi. Kim Hồng công chúa đối với đế huyết chí tôn biểu hiện không hài lòng. Đế huyết chí tôn, vào lúc này cũng có chút não Kim Hồng công chúa thời điểm như vậy thăm dò. Viêm Chiến nếu như mang theo thắng hỗn độn kim tệ rời khỏi, bọn hắn đến lúc đó làm sao tìm được Viêm Chiến. Đế huyết chí tôn rất mau tìm lên Tây Môn gia tộc. Tây Môn gia tộc quãng thời gian này một mực không có thả lỏng, chỉ là Tây Môn gia tộc thực lực không có mạnh như vậy, căn bản không có phát hiện Viêm Chiến tung tích. Tứ ca, ta cảm thấy Viêm Chiến cũng còn là tại vận mệnh chi thành, hắn không có thể xác định chúng ta liền nhất định sẽ thả lỏng quản chế, nếu như hắn rời đi, được chúng ta phát hiện tỷ lệ không nhỏ. Cùng Long Chí Tôn nói, mặt khác tứ ca, ta cảm thấy ngươi vẫn là dỗ dành Kim Hồng công chúa đi, ngươi và hôn sự của nàng không thể xuất hiện bất ngờ. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới đại cục. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói, yên tâm đi, ta cùng Kim Hồng hôn sự không có vấn đề, đã đến hiện nay mức độ như thế, chúng ta sắp sửa đính hôn đã mọi người đều biết, không phải phương nào muốn lấy tiêu tan là có thể thủ tiêu, chúng ta Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới cũng không phải bình thường thế lực. Huống hồ, Kim Hồng cũng chỉ là náo một ít tính khí, chúng ta thời gian dài như vậy cảm tình, không phải chuyện nhỏ này là có thể phá hủy. Cùng Long chí tôn gật gật đầu. Thứ ca ngươi chắc chắn là tốt rồi. T. E. Z. U. I. E. N. V. N. 13, Tô Hàm Quân nơi đó, ngươi lên điểm tâm. Đế huyết chí tôn nói. Tứ ca, yên tâm đi, ta nhất định toàn lực chuẩn bị chỉ là bây giờ vũ khí của ta đều mất đi, nếu như đến lúc đó cần muốn xuất thủ luận bàn một chút gì gì đó. Đế huyết chí tôn hít sâu một hơi nói, ta cùng phụ thân tâm sự, nếu như ngươi có thể cùng với Tô Hàm Quân, đối với chúng ta Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới có nhiều chỗ tốt. Nói không chắc có thể vì ngươi tranh thủ một cái hoàng kim cấp những khác khai thiên chí bảo. Cùng Long Chí Tôn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Hắc Côn Đao vẫn chưa tới hoàng kim cấp đường, nếu như đạt được một cái hoàng kim cấp những khác khai thiên chí bảo, thực lực của hắn sẽ tăng lên. Bây giờ Cùng Long Chí Tôn là tứ tinh cấp đường, nếu như đạt được hoàng kim cấp những khác khai thiên chí bảo, thực lực của hắn có thể đạt đến ngũ tinh. Đa tạ tứ ca. Đế huyết Chí Tôn khoát tay hào nói, huynh đệ chúng ta liền không cần khách khí rồi, ngươi cho tới nay ủng hộ ta. Tứ ca trong lòng cũng là hiếm có. Van cầu chư vị đại nhân xin thương xót, chỉ cần có thể cứu mẫu thân ta, muốn ta làm gì đều được. Nhiếp thần này sẽ đã rời khỏi vận mệnh chi thành, hắn đã đến mặt khác một tòa thành thị, cửa thành, nhiếp thần nhìn thấy một cô gái dập đầu đầu, tại bên cạnh nàng có một tấm bảng, trên đó viết mẫu thân nàng tình huống. Người vây xem ngược lại là có một ít, nhưng đều là nhìn một chút tiểu ly khai rồi, căn bản cũng không có người ra tay giúp cô gái này. Cô gái này tướng mạo vẫn được. Thế nhưng hỗn độn vô thượng giới nơi như thế này, mỹ nữ rất nhiều, tướng mạo còn được, trên đường cái một đám lớn. Hơn nữa, cô gái này tu vi cũng không cao lắm, chỉ là phổ thông chúa tể cấp bậc, tại hỗn độn vô thượng giới, phổ thông trưởng không cấp bậc cường giả thực lực cũng đều như nhau vậy, càng không cần phải nói phổ thông chúa tể cấp bậc. Yêu cầu tinh văn cỏ cứu mạng, tinh văn cỏ một cây, nhưng là hơn 1.000 hỗn độn kim tệ. Cô nương, ngươi hay là đi thôi, sẽ không có người cứu mẹ ngươi. Phổ thông chúa tể cấp bậc nhân vật còn muốn người khác tiêu tốn ngàn hỗn độn kim tệ cứu, buồn cười. Chu vi một ít cường giả nghị luận sôi nổi. Hỗn độn kim tệ sức mua nhưng là rất mạnh, hơn 1.000 hỗn độn kim tệ không phải số lượng nhỏ, nhiều như vậy hỗn độn kim nói, không nói mua một cái nửa bước cấp chí tôn nô lệ, mua một cái đế quân cấp nô lệ khẳng định không có vấn đề. Phổ thông chúa tể cùng đế quân cấp bậc chênh lệch quá lớn rồi, nô lệ nơi, như cô gái này như vậy phổ thông chúa tể cấp bậc nô lệ, một cái hỗn độn kim tệ đều không đáng. Ồ, Nhiếp Thần vốn là chuẩn bị rời đi, chuyện như vậy hỗn độn vô thượng giới rất nhiều, hắn cho dù đồng tình cô gái này, vô duyên vô cớ, hắn cũng sẽ không lấy ra hơn 1.000 hỗn độn kim tệ hỗ trợ. Bất quá, liền ở Nhiếp Thần chuẩn bị lúc rời đi, Nhiếp Thần chú ý tới cô gái này trên tay một cái vòng tay, một cái tay hoàn nhìn qua so sánh phổ thông, cầm bán, 0.01 cái hỗn độn kim tệ đoán chừng đều bán không tới. Chỉ là, Nhiếp Thần phát hiện, một cái tay hoàn bên trong, tựa hồ có đồ vật, vòng tay mặt trên có phong ấn, đem mấy thứ nhốt ở bên trong. Phong ấn rất lợi hại, nếu như Nhiếp Thần không phải đạt đến thất tinh cấp trí tôn đường, hơn nữa đối với trận pháp cũng có rất sâu nghiên cứu, chỉ sợ căn bản sẽ không phát hiện. Cô nương, mẹ ngươi ở nơi nào, ta giúp ngươi. Nhiếp Thần đã đến bên cạnh nói. Cô gái kia sửng sốt một chút sau đó cuống quýt dập đầu, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Cô nương, ngươi đừng bị gạt, thời đại này tên lừa đảo cũng không thiếu. Bên cạnh có người nói. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt cấp trí tôn khí tức lộ ra, người kia nhanh câm miệng xám xịt rời khỏi. Cấp trí tôn nhân vật lấy ra 1.000 hỗn độn kim tệ vẫn rất có khả năng, hơn nữa cấp trí tôn nhân vật không phải hắn có thể chọc nổi. Đi thôi. Nhiếp Thần nói. Đại nhân mời đi theo ta. Cô gái kia dẫn đường, cũng không lâu lắm thời gian Nhiếp Thần bọn hắn đến nơi này một bên một cái không lớn phòng ở. Nếu như tại giã ngoại, cô gái này tốt xấu chúa tể thực lực cấp bậc, có thể dễ dàng làm ra một đại căn phòng ở. Thế nhưng giã ngoại rất nguy hiểm, người thực lực như vậy tại giã ngoại, làm dễ dàng đã bị yêu ma thôn phệ. Trong thành, cô gái này ở không thật nhiều tốt phòng ở. Trong phòng nhất cổ mùi thuốc, một cái phụ nhân nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, bệnh đến giai đoạn cuối. Nhiếp Thần trong lòng thầm than, cái này một cái phụ nhân có người trưởng không thực lực cấp bậc, cô gái này cũng là chúa tể, nhưng là bây giờ sinh hoạt cư nhiên như thế bi thảm, ở ăn, so với rất nhiều người bình thường cũng không bằng. Mẹ, một cái vị đại nhân nguyện ý giúp ngài, hắn là người rất lợi hại vật, hắn khẳng định có thể để cho mẹ ngài khôi phục. Nữ tử đỡ mẹ mình ngồi dậy. Đại nhân, thứ cho ta không thể mời thân hành lễ. Phụ nhân suy nhược mà nói. Nhiếp Thần khoát tay áo một cái, không cần. Nữ tử có phần cầu xin nói, đại nhân, mẫu thân ta yêu cầu tinh văn cỏ chữa bệnh, cầu xin đại nhân hỗ trợ, ta đến lúc đó nhất định làm trâu làm ngựa, báo đáp đại nhân. Nhiếp Thần chỉ nữ tử trên cổ tay cái kia một cái vòng tay nói, cái này cho ta, mặt khác nói một chút cái này cái nào đạt được đến, ta có thể giúp mẹ ngươi, làm trâu làm ngựa không cần. Nữ tử liền vội vàng đem vòng tay hái xuống hai tay đưa về phía Nhiếp Thần, đại nhân, đây là ta mua, chỉ tốn một chút tiền, đại nhân yêu thích thì lấy đi đi. Nhiếp Thần đưa tay nhận lấy vòng tay, hắn có thể càng rõ ràng hơn địa cảm giác được vòng tay bên trong lực lượng cường đại, đồ vật trong này, giá trị có thể sẽ không so với hiện nay tử kim cấp thiên địa khác chi tâm kém. Nhiếp Thần tim đập có phần gia tốc, không nghĩ tới chính mình rời đi vận mệnh chi thành phía bên kia, rõ ràng đụng vào như vậy đại vận, lẽ nào vận mệnh bí địa lấy được đại lượng số mệnh, còn tại ảnh hưởng. Cái này thuộc về ta đây liền cho mẹ ngươi trị liệu. Nhiếp Thần nói. Nói xong, Nhiếp Thần phất tay. Vô số điểm sáng màu trắng xuất hiện, những này điểm sáng màu trắng nhanh chóng tiến vào cái kia một cái phụ nhân trong cơ thể. Tinh văn cỏ có thể trị phụ nhân này, thế nhưng, Nhiếp Thần thất tinh cấp trí tôn những khác tu vi, hắn trị liệu phụ nhân này, căn bản cũng không cần sử dụng tinh văn thảo. Thời gian một giây đi qua, dù cho Nhiếp Thần khống chế tốc độ, 10 phút, trên giường bệnh cái kia một cái phụ nhân cũng đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, căn bản không giống tại trên giường bệnh nằm thời gian rất lâu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Phụ nhân cùng cô gái kia kích động không thôi mà nói. Nhiếp Thần đạm thanh nói, các ngươi không cần nói cảm ơn, dưới cái nhìn của ta, giao dịch này ta chiếm tiện nghi rồi. Cô gái kia nói, đại nhân, thế nhưng vật kia nếu như ở trong tay ta, nó liền chính là một cái bình thường trang sức, lấy đại nhân thực lực, mạnh mẽ cướp đi chúng ta cũng không thể nói thêm cái gì, đại nhân có thể ra tay cứu trị mẫu thân, đối với chúng ta mà nói là rất lớn ân huệ. Con gái nói rất đúng. Phụ nhân nói. Nhiếp Thần phất tay, hai đạo quang mang phân biệt tiến vào một cái đôi mẹ con trong cơ thể. Ta tại các ngươi trong cơ thể tất cả để lại một đạo phòng ngự cấm chế, nếu như gặp phải nguy hiểm chí mạng, nó hội cứu các ngươi một mạng, gặp lại. Nhiếp Thần nói xong biến mất không còn tăm hơi. N. Chương 1603, tiêu giao giới bắt đầu tiến hóa. Rời đi này một đôi mẹ con, Nhiếp Thần rất nhanh ở trong thành tiểu lâu mở ra một gian phòng, sau khi tiến vào phòng Nhiếp Thần liền tiến vào tiêu giao giới bên trong. Trong thành rượu như vậy lầu trong phòng, bình thường là không thể tiến vào không gian bảo vật bên trong, bằng không phòng ở bán thế nào, căn phòng tốt làm sao cho thuê. Bất quá cái này, đối với thực lực thấp một chút nhân vật hữu dụng, đối với nhiếp thần như vậy thất tinh trí tôn cấp bậc cường giả tới nói căn bản cũng không có hiệu quả. Rốt cuộc là thứ gì, dù cho được nghiêm mật phong ấn, rõ ràng cũng có mạnh như vậy khí tức. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tiến vào liệt không trí tôn bọn hắn bố trí kỹ càng trận pháp, nhiếp thần cẩn thận mà phá giải cái này vòng tay phong ấn, bay xuống phong ấn cường giả đoán chừng là lục tinh cấp trí tôn đường, nhiếp thần có thể giải quyết một cái phong ấn. Bất quá, vì không hư hao đến đồ vật bên trong, nhiếp thần cũng bỏ ra thời gian 2-3 năm, mới đưa phong ấn hoàn toàn địa xóa đi. Nhiếp thần thần thức xuyên vào trong đó. À, đây chẳng lẽ là hỗn độn tinh thủy? Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vòng tay bên trong không gian không lớn, bên trong chỉ có một kiện đồ vật, là một cái nửa trong suốt bình ngọc. Trong bình ngọc, đại khái có 400-500 ml chất lỏng màu vàng nóng. Loại chất lỏng này rất ít, thế nhưng nhiếp thần thần thức xuyên vào, lại có thể tinh tường cảm giác được chất lỏng này cực kỳ năng lượng mạnh mẽ. Không sai, hẳn là hỗn độn tinh thủy. Nhiếp thần tỉ mỉ mà phân biệt một cái, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hỗn độn tinh thủy, 1 ml giá trị đều cao tới mấy vạn hỗn độn kim tệ. Nơi này 400-500 ml hỗn độn tinh thủy, giá trị tuyệt đối vượt qua 100 triệu hỗn độn kim tệ. Nhiếp thần đoán chừng, giá trị của bọn nó hẳn là tại 150 triệu hỗn độn kim tệ khoảng chừng. Nhiếp thần cảm giác thấy hơi miệng đắng lưỡi khô, tại vận mệnh bí địa phía bên kia, hắn dằn vặt lâu như vậy, có được đồ vật gì đó giá trị còn không có nhiều như vậy. Wow, cái này là vị nào sống lôi phong, đã nhận được hỗn độn tinh thủy không dùng xong ẩn nút đi. Nhiếp thần hưng phấn trong lòng không ngớt. Hỗn độn tinh thủy là một loại cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, nó sản sinh ở hỗn độn thiên mạch, hỗn độn thiên mạch là ẩn nút, phát hiện hết sức khó khăn, dù cho 6-7 tinh cấp trí tôn cường giả, trừ phi vận khí vô cùng tốt, bằng không cũng không phát hiện được hỗn độn thiên mạch. Chuyện của tôi nét. Hơn nữa, vậy hỗn độn thiên mạch căn bản cũng không có nhiều như vậy hỗn độn tinh thủy, đây tuyệt đối là một cái đứng đầu hỗn độn thiên mạch nơi lấy được. Hỗn độn tinh thủy có thể để cho bất kỳ hồng mông trí bảo đạt đến khai thiên trí bảo cấp bậc, nhiều như vậy hỗn độn tinh thủy, đoán chừng có thể để cho hồng mông trí bảo đạt đến tử kim cấp bậc. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, tim đập của hắn đến mức rất nhanh. Nhiếp thần nghĩ tới tiêu giao giới, cho tới nay, tiêu giao giới kèm theo hắn trưởng thành. Theo nhiếp thần thực lực tăng lên, tiêu giao giới cũng tăng cường một ít. Thế nhưng bây giờ nhiếp thần đã thất tinh cấp trí tôn đường, tiêu giao giới chỉ là hồng mông cấp trí tôn đường không phải khai thiên trí bảo, đã có chút theo không kịp nhiếp thần thực lực. Nhiếp thần vốn là dự định đến lúc đó mua sắm một ít hỗn độn tinh thủy để tiêu giao giới tăng lên, bây giờ đạt được nhiều như vậy hỗn độn tinh thủy, thực sự là bất ngờ kinh hỉ. Lao đầu, theo ta lâu như vậy, người tốt nhất tăng lên đi. Nhiếp thần mỉm cười nói. Nhiếp thần để tiêu giao giới tiến vào thiên địa trong lòng, rất nhanh. Tiêu giao giới được ngầm đã đến hỗn độn tinh tủy bên trong, nó sẽ nhanh chóng địa hấp thu hỗn độn tinh tủy sức mạnh trưởng thành. Vô ảnh, người không nên gấp gáp, về sau sẽ để cho người tăng lên. Nhiếp thần nói, hắn là cùng phi đao của mình khí linh nói. Tiêu giao giới tăng lên, nhiếp thần phi đao có một chút đố kỵ. Nhiếp thần phi đao cũng là hồng mông trí bảo cấp bậc, tuy rằng theo nhiếp thần tu vi tăng lên, nó cũng tăng lên không ít, thế nhưng khẳng định không có tử kim cấp bậc khai thiên trí bảo mạnh mẽ. Vô ảnh, ngươi cũng không cần có ý kiến. Tiêu giao giới đi theo thời gian của ta so với ngươi nhưng dài nhiều rồi. Hơn nữa, tiêu giao giới tăng cường, chỗ tốt là nhiều phương diện. Nhiếp thần nói, tăng cường vô ảnh, sức chiến đấu tự nhiên sẽ tăng lên, nhưng cũng chỉ là sức chiến đấu phương diện tăng lên. Tăng cường tiêu giao giới, không ít phương diện sẽ tăng lên, nói thí dụ như, tiêu giao giới nội bộ không gian càng lớn, càng ổn định, tại tiêu giao giới bên trong huấn luyện, càng thêm an toàn. Nói thí dụ như tiêu giao giới ngăn cách hơi thở năng lực càng mạnh mẽ hơn. Nếu như trốn đến tiêu giao giới trong, càng phương diện. Tiêu giao giới bên trong, nhiếp thần còn có thể mô phỏng luyện đan gì gì đó, tiêu giao giới còn có thể trực tiếp tướng một ít cường giả thu được bên trong giam giữ. Tuy rằng sức chiến đấu tăng lên không có nhiều như vậy, nhưng là đối với nhiếp thần tới nói, tiêu giao giới khắp nơi tất cả mặt mang tới tăng lên, tổng hợp hiệu quả càng tốt hơn. Chủ nhân, tiểu không thể ta phân một phần sao, vô ảnh có phần buồn buồn nói. Nhiếp thần nói, vô ảnh, cùng một cái hỗn độn thiên mạch hỗn độn tinh thủy. Đồng nhất kiện bảo vật hấp thu hiệu quả càng tốt hơn. Đừng có ý kiến rồi, ngươi cũng là theo chân ta nhiều năm lão đầu rồi, đến lúc đó còn có thể bạc đãi ngươi hay sao? Là, chủ nhân. Vô ảnh nói, nó vẫn là rất tin tưởng nhất thần, đi theo nhất thần, nó mới trưởng thành đã đến bây giờ mức độ, vừa bắt đầu, nó nhưng còn lâu mới có được bây giờ mạnh mẽ. Nhất thần thần thức chú ý tiêu giao giới tình huống, tiêu giao giới trưởng thành rất nhanh, bất quá muốn đạt đến tử kim cấp bậc, cái kia cũng cần mấy ngàn năm thời gian. Xem tôi vẫn là phải đến vận mệnh bí cảnh. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tô Hàm Quân lễ thành nhân, nhiếp thần là dự định thăm gia, hắn tuy nhiên đối với Tô Hàm Quân không có ý tứ, thế nhưng cũng không thể để thế lực đối địch cường giả thu được Tô Hàm Quân niềm vui. Khoảng cách Tô Hàm Quân lễ thành nhân không tới 20 năm rồi, nếu như không tiến vào vận mệnh bí cảnh, những nơi còn lại cũng không tiện tiến vào, Tô Hàm Quân lễ thành nhân trước đó, tiêu giao giới không cách nào đạt đến tử kim cấp bậc. Nếu như tại vận mệnh bí cảnh bên trong, tại thời gian gia tốc mấy trăm lần địa phương, ngoại giới tiếp cận 20 năm, bên trong tiêu giao giới có thể trưởng thành tốt mấy ngàn năm. Nhiếp thần lại một lần nữa tiến vào vận mệnh bí địa. Tây môn gia tộc, thần dương hỗn độn thế giới tuy rằng vẫn có cường giả canh giữ ở vận mệnh chi thành, thế nhưng, bọn hắn căn bản là không phát hiện được nhiếp thần, dù cho thần dương chí tôn tự mình canh giữ ở vận mệnh chi thành phía bên kia, cũng chưa chắc có thể phát hiện nhiếp thần. Thần dương chí tôn thất tinh cấp chí tôn đừng, nhiếp thần cũng là. Wow, vạn thiếu rõ ràng đều đã tới. Theo ta được biết, không minh đại thiếu đều đến nơi này một bên, vạn thiếu tính là gì? Nghe nói hỗn độn liên minh, cũng có đứng đầu đại thiếu đến bên này. Nhiếp thần nghe được không ít người nghị luận, hắn cẩn thận nghe xong một cái, nguyên lai những người kia, là thiên kiếm chí tôn cùng đế huyết chí tôn chiến đấu hấp dẫn tới. Thiên kiếm chí tôn, đế huyết chí tôn, nhưng cũng là vận mệnh trên thiên bảng đứng đầu nhân vật. Hơn nữa lần này bọn hắn chiến đấu, Trả và Mỹ nhân bảng xếp hạng người thứ 6 Kim Hồng Công Chúa có quan hệ, dù cho bây giờ Kim Hồng Công Chúa và đế huyết chí tôn hôn sự cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, đối với Kim Hồng Công Chúa cô ý hào môn đại thiếu vẫn có rất nhiều. Người đẹp, ra thế được, thiên phú mạnh, như vậy nữ tử, những hào môn đó đại thiếu, ai không muốn kết hôn về nhà. Thiên phú đứng đầu nữ tử, đến lúc đó sinh ra được hài tử thiên phú cũng cao hơn nhiều lắm, tại đại gia tộc thế lực lớn bên trong, nếu như con của mình thiên phú xuất chúng, đi lên trên tỷ lệ lớn rất nhiều. Hỗn độn bên trong đại thế giới, loại chuyện này, nhiều lắm. Có người, cưới đến nữ tử thực lực phổ thông, kết quả sinh ra được hài tử thiên phú cũng bình thường vốn là gia chủ vị trí sẽ rơi xuống trên đầu, cân nhắc đến về sau, gia chủ vị trí là của người khác rồi. Nhiều như vậy hào môn đại thiếu đến vận mệnh bí địa, được lại cho đế huyết chí tôn, tìm gây phiền phức. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Nhiếp thần suy tính một trận rất nhanh khống chế một cái thực lực nhân vật bình thường. Một cái thực lực nhân vật bình thường mang theo nhiếp thần một cái thẻ ngọc đã đến thiên kiếm chí tôn nơi ở bên này. Chủ nhân nhà ta, có món đồ trọng yếu muốn giao cho thiên kiếm chí tôn, phiền phức thông báo. Nhiếp thần khống chế cường giả nói. Chương 1604, đế huyết chí tôn áp lực. Chủ nhân nhà ngươi là ai, đồ vật gì? Thiên kiếm chí tôn thuộc hạ nói. Nhiếp thần khống chế cường giả bình tĩnh nói, những này các ngươi không cần phải biết rõ, nói chung đối với các ngươi chủ người mà nói không phải là cái gì chuyện xấu. Hơn nữa vận mệnh trong bí cảnh, cũng không khả năng hại chủ nhân các ngươi. Đồ đâu, ta giúp ngươi trình lên đi. Nhiếp thần khống chế thuộc hạ lấy ra một khối thẻ ngọc, trên thẻ ngọc mặt có phong ấn, không có ngũ tinh cấp bậc tu vi, căn bản là không nhìn thấy bên trong tin tức. Đại nhân, thẻ ngọc rất nhanh bị trình lên thiên kiếm chí tôn, một khối thẻ ngọc mà nói, không thể nguy hại đến thiên kiếm chí tôn. Thiên kiếm chí tôn thần thức xuyên vào trong thẻ ngọc. Thiên kiếm chí tôn, đế huyết chí tôn người cùng ta cá là chiến. Đế huyết chí tôn thua mất 25 triệu hỗn độn kim tệ, mặt khác bởi vì cái này, hắn và Kim Hồng công chúa hẳn là trả náo loạn một điểm nhỏ không được tự nhiên, ngươi và thực lực của hắn đoán chừng không kém nhiều, phương diện này, ngươi hay là có thể lợi dụng một chút. Viêm chiến. Trong thẻ ngọc hưu ảnh như, viêm chiến thanh âm vang lên ở thiên kiếm chí tôn trong đầu. Nói chuyện xong, một ít hình ảnh tư liệu cũng xuất hiện tại thiên kiếm chí tôn trong đầu, là trước kia cực chiến tương quan một ít hình ảnh tư liệu. Thay ta cảm tạ ngươi chủ nhân. Tài liệu của hắn đối với ta mà nói rất hữu dụng. Thiên kiếm chí tôn thấy nhiếp thần khống chế cái kia một cường giả. Tốt. Nhiếp thần khống chế cái này một cường giả làm mau rời đi thiên kiếm chí tôn phụ trì, cũng không lâu lắm, nhiếp thần phóng ra đối khống chế của hắn, đoạn thời gian gần đây ký ức cũng bị trống rỗng. Đế huyết chí tôn, rõ ràng cùng viêm chiến cược chiến trong, thua nhiều như vậy hỗn độn kim tệ. Thiên kiếm chí tôn trong mắt tinh mang lấp lánh. Thực lực, thiên kiếm chí tôn cùng đế huyết chí tôn đúng là tại sản sản với nhau. Chiến đấu giữa bọn họ, tâm thái cũng rất trọng yếu. Vốn là, thiên kiếm chí tôn không có tính toán cùng đế huyết chí tôn cược chiến rất lớn, bây giờ biết rồi phương diện này tin tức, thiên kiếm chí tôn dự định cùng đế huyết chí tôn đánh cược lớn một chút. Nói thí dụ như ngàn vạn hỗn độn kim tệ. Số tiền kia, cho dù thua mất, thiên kiếm chí tôn cũng không đến nỗi thương gần động cốt, thế nhưng đế huyết chí tôn thua 25 triệu hỗn độn kim tệ dưới tình huống, nếu như thua nữa mất ngàn vạn hỗn độn kim tệ, đế huyết chí tôn trong tay tuyệt đối sẽ thập phần căng thẳng. Trận chiến này thắng thua, hắn sẽ nhìn càng thêm trọng. Mặt khác, nhiếp thần cùng thiên kiếm chí tôn nói rồi, Kim Hồng công chúa khả năng cùng đế huyết chí tôn náo một chút không được tự nhiên, cái này thời điểm mấu chốt, cũng có thể dùng đến. Vốn là chỉ là 5 thành 5 chắc, bây giờ, bổn tọa có 6-7 phần 10 năm chắc thắng đế huyết chí tôn. Thiên kiếm chí tôn trên mặt tươi cười, nếu như một trận chiến thắng đế huyết chí tôn, lại nhận được ngàn vạn hỗn độn kim tệ, vậy cũng quá sung sướng. Phần đông cường giả đã tiến vào vận mệnh bí địa, nói rõ chiến đấu rất gần rồi, cũng không lâu lắm, thiên kiếm chí tôn cùng đế huyết chí tôn liền tiến vào chiến đấu trong không gian. Còn lại không ít cường giả tiến vào trong đó quan chiến. Thiên kiếm chí tôn cùng đế huyết chí tôn cộng đồng đồng ý, bán ra xem cuộc chiến quyền hạn, chỉ cần 100 hỗn độn kim tệ là có thể tiến vào chuyên môn chiến đấu trong không gian xem nhìn bọn họ chiến đấu, chỗ có chiếm được hỗn độn kim tệ, về người thắng. 100 hỗn độn kim tệ đối với phổ thông cấp chí tôn cường giả tới nói không ít, bọn hắn trên căn bản không sẽ tiến vào, nhưng là đối với Nhiếp Thần tới nói đây chỉ là một bút món tiền nhỏ, bỏ ra 100 hỗn độn kim tệ, Nhiếp Thần cùng còn lại không ít cường giả tiến vào chiến đấu trong không gian. Một cái chiến đấu không gian so với Nhiếp Thần lúc trước chuyên môn chiến đấu không gian càng lớn, chiến đấu trong không gian xem cuộc chiến cường giả có 1-2 ngàn người, hơn nữa còn có một ít đang không ngừng tiến vào. Thiên kiếm chí tôn, không biết có thể hay không khiêu chiến thành công. Nghe nói thực lực của hắn tăng lên. Ta đoán chừng thắng vẫn là đế huyết chí tôn. Không ít cường giả nghị luận sôi nổi, những cường giả này rất nhiều đến từ chính lợi hại thế lực, trong đó một ít cường giả, trên người tản mát ra khí tức rất cường đại. Đế huyết chí tôn cùng thiên kiếm chí tôn đều là lục tinh cấp bậc, trong này tiến vào lục tinh chí tôn cấp bậc cường giả không ít. Đế huyết huynh, nhiều như vậy bằng hữu lại đây cổ động, Kim Hồng công chúa đoán chừng cũng sẽ tới quan chiến, trận chiến này, chúng ta đánh cược chút gì? Thiên kiếm chí tôn khẽ nói, chỉ là phổ thông một trận chiến, không hề có một chút tặng thưởng, tựa hồ mọi người thiếu rất nhiều lạc thú. Đế huyết chí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, nhiều như vậy cường giả quan chiến, thiên kiếm chí tôn nói như vậy, hắn không có thể yếu thế. Được a. Đế huyết chí tôn gật đầu, nói như vậy, tiền đặt cược cũng là 1,2 triệu hỗn độn kim tệ, tuy rằng thua mất không ít, thế nhưng, chút tiền này đế huyết chí tôn vẫn là cầm ra được, coi như thua cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thiên kiếm chí tôn cười nhạt nói, ta đối ở Kim Hồng công chúa ngưỡng mộ vô cùng, nếu như thua, coi như cho đế huyết huynh ngươi và Kim Hồng công chúa dự đưa một phần lớn quà tặng, đế huyết huynh, tiền đặt cuộc của ta tại đây một tấm thẻ bên trong. Thiên kiếm chí tôn nói trong tay xuất hiện một tấm hỗn độn thẻ vàng, không ít cường giả thần thức xuyên vào tiến vào, rất nhanh bọn họ cũng đều biết rồi, cái này hỗn độn kim trong thẻ, có 20 triệu hỗn độn kim tệ. Tiền đặt cuộc này không nhỏ a. Thiên kiếm chí tôn rõ ràng đánh cược lớn như vậy, đối với mình tự tin như thế. Không ít cường giả nghị luận, đế huyết chí tôn tự nhiên cũng tra xét cái kia hỗn độn thẻ vàng, sắc mặt của hắn chìm xuống, 20 triệu hỗn độn kim tệ, hắn vào lúc này căn bản là không lấy ra được. Mượn lấy đế huyết thân phận của chí tôn, đúng là có thể mượn đến, nhưng mà nếu như thua, như thế một số tiền lớn đến lúc đó làm sao vẫn là một vấn đề. Chẳng qua nếu như thắng, 20 triệu hỗn độn kim tệ, có thể để cho hắn tài vụ tình huống chuyển biến tốt rất nhiều. Đế huyết huynh, ta biết thực lực của ta hay là so với ngươi kém một chút. Ngươi đồng dạng lấy ra 20 triệu hỗn độn kim tệ là được rồi, không cần càng nhiều. Thiên kiếm chí tôn khẽ cười nói. Nếu như ta thắng, đến lúc đó nắm ra ngàn vạn hỗn độn kim tệ, cho Kim Hồng công chúa mua một cái lễ vật. Chu vi không ít cường giả khuôn mặt lộ ra tươi cười quái dị, thiên kiếm chí tôn cũng là Kim Hồng công chúa người theo đuổi. Nếu như hắn nắm ra ngàn vạn hỗn độn kim tệ cho Kim Hồng công chúa mua lễ vật, đến lúc đó đế huyết chí tôn sắc mặt đoán chừng hội rất đẹp. Đế huyết chí tôn nếu như mình cũng nắm ra ngàn vạn trở lên hỗn độn kim tệ cho Kim Hồng công chúa mua lễ vật cũng còn tốt, vượt trên thiên kiếm chí tôn, nếu như không bỏ ra nổi đến, chỉ sợ không ít cường giả hội xem đế huyết chí tôn chuyện cười. Đế huyết chí tôn trong mắt hàn quang lấp lánh, thiên kiếm chí tôn vẫn đúng là so sánh tàn nhẫn. Thiên kiếm huynh, chúng ta trao đổi luận bàn, không có cần thiết đánh cược lớn như vậy, miễn cho ảnh hưởng tới chúng ta giữa song phương cảm tình. Đế huyết chí tôn bình tĩnh nói. Thiên kiếm chí tôn cười nói, đế huyết huynh nói đùa, sẽ không ảnh hưởng. Ta nếu như thua, liền không nữa theo đuổi Kim Hồng công chúa, 20 triệu hỗn độn kim tệ lấy ra, cam tâm tình nguyện, chỉ hy vọng Kim Hồng công chúa đến lúc đó trải qua hài lòng. Nếu như may mắn thắng, đến lúc đó mua lễ vật hoa 10 triệu hỗn độn kim tệ, đế huyết huynh ngươi tương đương với chỉ thua 10 triệu a, chút tiền này, ta tin tưởng lấy đế huyết huynh thân phận địa vị trả là hoàn toàn không có vấn đề. Chu vi, còn lại không ít cường giả cũng mở miệng. Đế huyết huynh, ngươi sẽ không dám đánh cược chứ? Đế huyết huynh, 20 triệu hỗn độn kim tệ, ngươi cũng không phải xuất không nổi a, hơn nữa đến lúc đó còn có 1000 vạn hỗn độn kim tệ phản cho Kim Hồng công chúa. Đế huyết huynh, thần dương hỗn độn thế giới tài lực rất cường đại, đế huyết huynh không dám đánh cược, chẳng lẽ thần dương hỗn độn thế giới phương diện tiền bạc xuất hiện vấn đề? Cũng vậy à, trước đó mua sắm Cửu Lê hỗn độn thế giới bỏ ra 90 triệu hỗn độn kim tệ, sau đó không bao lâu thời gian, Cửu Lê hỗn độn thế giới liền tự do, hơn nữa thần dương hỗn độn thế giới lại ném vào rồi rất nhiều tiền. Đế huyết huynh, là nam nhân, lúc này không thể kinh sợ a. Kim Hồng công chúa người theo đuổi không ít, những người này, từng cái thân phận bối cảnh đều rất cường đại, bọn hắn không sợ Đế Huyết Chí Tôn, tạo áp lực Đế Huyết Chí Tôn lời nói, há mồm liền đến. Đế Huyết Chí Tôn sắc mặt có một chút âm trầm, những người này nói như thế, hôm nay cái này đánh cuộc, hắn nhất định phải tiếp nhận, bằng không mặc kệ thắng thua, đến lúc đó thanh danh của hắn chỉ sợ đều sẽ bị hao tổn. Thua không cần nhiều lời. Thắng, cũng sẽ có rất nhiều cường giả nói hắn nhát gan, một số tiền lớn đưa đến trước mặt cũng không dám thu. Kim Hồng công chúa đến rồi. Đúng lúc này có cường giả bỗng nói, Kim Hồng công chúa và của nàng mấy người thuộc hạ tiến vào cái này chuyên môn chiến đấu trong không gian. Đế Huyết Chí Tôn hít sâu một hơi, đang tại Kim Hồng công chúa trước mặt, càng không thể kinh hãi, trận chiến này hắn nhất định phải thắng, hơn nữa tốt nhất chả muốn thắng được đẹp đẽ, cứu vãn gần nhất tại Kim Hồng công chúa nơi đó mất điểm. Thiên Kiếm huynh, ngươi đã đều nói như vậy, vậy chúng ta liền đánh cược một lần, Thiên Kiếm huynh đến lúc đó nếu như thua, nhưng không nên hối hận a. Đế Huyết Chí Tôn trầm giọng nói. Thiên Kiếm Chí Tôn cười ha ha nói, Đế Huyết huynh, yên tâm đi, 20 triệu hỗn độn kim tệ mà thôi, thua mất liền thua mất, kiếm lại tiền chính là. Giới linh thanh âm vang lên, 20 triệu hỗn độn kim tệ tiền đặt cược, đổ ước phải chăng chắc chắn chứ? Xác định. Thiên Kiếm Chí Tôn cười nói. Đế Huyết Chí Tôn trầm giọng nói, xác định. Chương 1605, Đế Huyết Chí Tôn chiến bại. Đổ ước xác định, Đế Huyết Chí Tôn cùng Thiên Kiếm Chí Tôn chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Giao thủ một cái, Đế Huyết Chí Tôn cũng cảm giác tình thế không phải quá lạc quan, Thiên Kiếm Chí Tôn thực lực quả nhiên tăng lên rất nhiều, cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Bình thường tới nói, thực lực không kém bao nhiêu, thắng bại năm, thế nhưng chuyện nhà mình chính mình biết, Đế Huyết Chí Tôn biết mình thừa nhận áp lực so với Thiên Kiếm Chí Tôn đại. 20 triệu hỗn độn kim tệ, Thiên Kiếm Chí Tôn thua, cũng không đến nỗi quá thương gần động cốt, nhưng mà nếu như hắn nơi này thua trận 20 triệu hỗn độn kim tệ hậu quả liền nghiêm trọng, hắn được mượn không ít tiền. Năng lực lấp đầy cái này một cái hô to. Hơn nữa, trước đó thua trận 2.500 vạn hỗn độn kim tệ, to lớn hơn nữa thua một hồi, hắn tại thần dương hỗn độn thế giới địa vị đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Đến lúc đó không có tiền, thậm chí còn thiếu nợ đặt mông khoản nợ, bọn thủ hạ tưởng thưởng đều cho không ra, khẳng định cũng sẽ có một số người rời hắn mà đi. Còn có, nếu như Thiên Kiếm Chí Tôn thắng, đến lúc đó Thiên Kiếm Chí Tôn cho Kim Hồng công chúa đưa đại lễ, hắn là đưa vẫn là không đưa. Không tiễn. Hoặc là so với Thiên Kiếm Chí Tôn cho tiền, chỉ sợ rất nhiều cường giả vui với xem chuyện cười của hắn. Giết! Đế Huyết Chí Tôn hung ác ra tay, hắn chỉ hy vọng, mình có thể đè xuống Thiên Kiếm Chí Tôn, thu được chiến đấu thắng lợi, chỉ phải thắng, tất cả dễ bàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Kiếm Chí Tôn vững vàng mà ứng phó, song phương tình huống hắn giải, hắn cũng biết Đế Huyết Chí Tôn áp lực, từ từ thôi Đế Huyết Chí Tôn là được rồi, thời gian kéo càng lâu, Đế Huyết Chí Tôn áp lực hội càng lớn. Đế Huyết. Ngươi cái này không được à, ngươi xếp hạng cao hơn Thiên Kiếm vài tên, tại sao không có chiếm được một chút thượng phong? Đế Huyết huynh, thế nào, gần nhất là không phải trên bụng của nữ nhân tiêu tan tốn khí lực quá nhiều. Lần trước Ngọc Hương Lầu, ta không liền nói rồi, phương diện này sự tình, hay là muốn tiết chế? Đế Huyết huynh, Kim Hồng công chúa nhìn xem đây, ngươi làm sao lẩm bà lẩm bẩm? Rất nhiều cường giả nói chuyện, những cường giả này thanh âm tự nhiên truyền tới Đế Huyết Chí Tôn trong tai, khiến cho hắn cuối cùng không thể không ngăn cách ngoại giới âm thanh. Nhưng những cường giả kia không ít rất lợi hại, Đế Huyết Chí Tôn ngăn cách âm thanh, bọn hắn còn có thể cho Đế Huyết Chí Tôn đưa tin. Khoảng cách gần như thế, Đế Huyết Chí Tôn ngăn cách bọn hắn đưa tin khó khăn. Vương Bát Đản. Đế Huyết Chí Tôn trong lòng mắng, sớm biết không để những người này vào được. Bất quá, Đế Huyết Chí Tôn cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng, hắn vẫn đúng là không ngăn cản được. Những cường giả kia rất nhiều đến từ chính thế lực lớn, bọn hắn thật xa lại đây, ở bề ngoài còn nói rất khá nghe. Đế Huyết Chí Tôn ngăn cản bọn hắn liền đắc tội với người. Lấy tư cách cường giả đứng đầu, Đế Huyết Chí Tôn trong lòng tố chất vượt qua thử thách, thế nhưng, ít nhiều gì, Đế Huyết Chí Tôn vẫn là chịu đến một ít ảnh hưởng. Đế Huyết huynh, nghe nói ngươi gần nhất, cùng Kim Hồng công chúa náo một chút không được tự nhiên, Kim Hồng công chúa có suy nghĩ thêm giữa các ngươi hôn ước ý tứ, không biết có chuyện này hay không. Thiên Kiếm Chí Tôn truyền âm vào trọng. Đế Huyết Chí Tôn giật mình trong lòng, cái này Thiên Kiếm Chí Tôn làm sao biết? Bọn hắn bên này chắc chắn sẽ không truyền ra tin tức, lẽ nào Kim Hồng công chúa nơi đó, có phương diện này ý nghĩ. Cho nên cố ý tiết lộ tin tức. Nghĩ tới những thứ này, Đế Huyết Chí Tôn có một chút phân thần, nhất thời Thiên Kiếm Chí Tôn liền đem hắn đặt ở hạ phòng, mặc dù chỉ là một chút, thế nhưng, Đế Huyết Chí Tôn một lần nữa hòa nhau đến bỏ ra hơn 10 phút thời gian, tiêu hao nhiều hơn không ít sức mạnh. Đế Huyết huynh, Kim Hồng công chúa người rất tốt à, ngươi muốn quý trọng à, ngươi có biết phương diện này sự tình. Chúng ta khá hơn chút người bằng hữu đều muốn tìm ngươi nói một chút, nếu như Kim Hồng công chúa được oan ức, đến lúc đó được chúng ta cướp đi, ngươi cũng không nên tức giận à. Thiên Kiếm Chí Tôn tiếp tục đưa tin. Đế Huyết Chí Tôn sắc mặt âm trầm, chuyện như vậy, chẳng lẽ còn có càng nhiều hơn cường giả biết. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 2 ngày, Thiên Kiếm Chí Tôn cùng Đế Huyết Chí Tôn vẫn là hòa nhau, bất quá, Đế Huyết Chí Tôn tiêu hao thoáng nhiều một chút. Người sáng suốt đều có thể thấy được, vào lúc này Thiên Kiếm Chí Tôn tỷ lệ thắng đã vượt qua 50%, mà Đế Huyết Chí Tôn, tỷ lệ thắng không tới 5 xong rồi. Cha cha, Đế Huyết Chí Tôn, trước đó bại bởi ta 25 triệu hỗn độn kim tệ, không nghĩ tới ngươi lần này lại muốn phát ra đi 20 triệu hỗn độn kim tệ, đáng thương à. Nhiếp Thần đưa tin. Đế Huyết Chí Tôn biến sắc mặt, đây là Viêm Chiến truyền âm. Viêm Chiến ở trong này. Nếu như không phải Viêm Chiến trước đó thắng không ít, vào lúc này Đế Huyết Chí Tôn căn bản cũng không hội bị động như vậy, trong lòng hắn hỏa khí nhất thời bay vọt. Giết. Thiên Kiếm Chí Tôn bén nhạy lại bắt được Đế Huyết Chí Tôn một chút sai lầm nhỏ, Đế Huyết Chí Tôn trên người lại nhiều thêm một đạo vết thương. Đế Huyết Chí Tôn, Kim Hồng công chúa ngày đó cùng ta tán gẫu không ít, người đối với ngươi, tựa hồ có một chút không hài lòng đây này. Ngươi lần này nếu như trả thua với Thiên Kiếm Chí Tôn, ta xem Kim Hồng công chúa hội rất thất vọng. Nhiếp Thần lời nói để Đế Huyết Chí Tôn trong lòng áp lực lại lớn một ít. Lợi hại đến đâu cường giả cũng sẽ có quan tâm đồ vật, làm áp lực cũng đủ lớn thời điểm, chiến đấu cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Đế Huyết Chí Tôn vào lúc này, cùng trước đó Huyết Long Chí Tôn như thế, tâm thái có chút không đúng rồi, dù cho Cuồng Long Chí Tôn nhóm cường giả không ngừng nhắc đến tình hắn chú ý, hắn cũng không khống chế được. Nếu như thua, đến lúc đó phiền phức rất lớn, những này áp lực, không phải Cuồng Long Chí Tôn bọn hắn nói vài lời là có thể biến mất không còn tăm hơi. Đế Huyết Chí Tôn càng muốn thắng, liền khoảng cách thắng lợi càng xa. Nhiếp Thần trong lòng cười gằn, Đế Huyết Chí Tôn hẳn là không cách nào phiên bản, tình huống như thế, Thiên Kiếm Chí Tôn nếu như chả khiến hắn trở mình, Thiên Kiếm Chí Tôn liền phải hảo hảo tỉnh lại rồi. Thời gian bất chi bất giác lại qua 3 ngày, Đế Huyết Chí Tôn càng rơi xuống hạ phong một chút, trong lòng hắn càng thêm sốt ruột, chiến đấu lâm vào tuần hoàn ác tính. Lúc này, phần lớn cường giả đều biết, Đế Huyết Chí Tôn lần này đoán chừng phải thua với Thiên Kiếm Chí Tôn rồi. Giết. Đế Huyết Chí Tôn bắt đầu liều mạng, bắt đầu vận dụng cấm chiêu, sau đó, Thiên Kiếm Chí Tôn thực lực không kém hắn, Đế Huyết Chí Tôn vận dụng cấm chiêu hắn cũng không sợ. Nửa ngày trời sau, liên tiếp vận dụng nhiều lần cấm chiêu, Đế Huyết Chí Tôn tình thế càng thêm không ổn, Thiên Kiếm Chí Tôn thì càng chiến càng hăng. Ai? Kim Hồng công chúa than nhẹ một tiếng, người biến mất không thấy, người biết Đế Huyết Chí Tôn sẽ thất bại rồi, ở nơi này nhìn xem Đế Huyết Chí Tôn thất bại không có ý tứ. Đế Huyết huynh, Kim Hồng công chúa rời khỏi. Thiên Kiếm Chí Tôn truyền âm nói. Đế Huyết Chí Tôn biến sắc mặt, Kim Hồng công chúa rời đi, đây là đối với hắn thất vọng rồi sao? Phúc. Thiên Kiếm Chí Tôn đúng lúc một cái chiêu lợi hại, Đế Huyết Chí Tôn trong miệng phun ra ngoài một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn trở nên trắng xanh. Đế Huyết Chí Tôn, Kim Hồng công chúa hẹn ta tâm sự, gặp lại. Nhiếp Thần truyền âm. Nhận được Nhiếp Thần truyền âm, Đế Huyết Chí Tôn càng là tâm loạn như ma, lúc này công cầu vồng công chúa ước Viêm Chiến muốn nói gì? Nhiếp Thần thân ảnh biến mất không gặp. Kim Hồng công chúa căn bản cũng không có hẹn hắn, bất quá cái này không trọng yếu, hắn đưa tin cho Đế Huyết Chí Tôn, vào lúc này nhất định có thể ảnh hưởng đến Đế Huyết Chí Tôn. Cái này liền đủ rồi. Giới Linh, tuyên bố khiêu chiến, thực lực không cao hơn ngũ tinh sơ kỳ nhân vật, cùng ta chiến đấu, thắng ta một hồi, đạt được 10.000 hỗn độn kim tệ, thua một hồi, ta cũng cho 100 đến 1.000 hỗn độn kim tệ, tu vi cao, cho hỗn độn kim tệ nhiều. Thua tuân ra bảo vật, tất cả thuộc về chính mình. Mỗi người có thể lặp lại khiêu chiến 10 trận. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần bây giờ vận mệnh trên thiên bảng, xếp hạng cũng không thấp, thực lực rất thấp nhân vật đã không thể khiêu chiến Nhiếp Thần, thế nào cũng phải tam tinh chí tôn cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy, số lượng ít hơn nhiều, bất quá dù cho thua cũng sẽ có không ít hỗn độn kim tệ, tuyệt đối có thể hấp dẫn không ít cường giả khiêu chiến. Quả nhiên, Nhiếp Thần nơi này để Giới Linh tuyên bố khiêu chiến, trong thời gian ngắn, Nhiếp Thần liền nhận được khá hơn chút cái cường giả khiêu chiến. Những cường giả này thực lực một cái ngũ tinh đều không có, bọn hắn căn bản cũng không có nghi thắng, dùng một ít số mệnh đổi không ít hỗn độn kim tệ, dưới cái nhìn của bọn họ rất đáng. Rất nhanh, Nhiếp Thần cùng 10 cái cường giả tiến vào chiến đấu trong không gian. Viêm Chiến đạo hữu, nếu như ta thua, ta có thể đạt được bao nhiêu hỗn độn kim tệ? Một cái tứ tinh sơ kỳ cường giả nói. Nhiếp Thần mỉm cười nói, các hạ tứ tinh sơ kỳ tu vi, nếu như thua một hồi, ta cho các hạ 600 hỗn độn kim tệ, làm sao? Được. Cường giả kia ánh mắt sáng lên, nếu như chiến 10 trận, thua 10 trận, là có thể đạt được 6.000 hỗn độn kim tệ, hắn gần nhất rất nghèo, 6.000 hỗn độn kim tệ, có thể giải hắn khẩn cấp. Chỉ là tổn thất một điểm số mệnh, vấn đề không lớn, số mệnh vật này, cách một quãng thời gian là có thể trở lại bình thường. Huống hồ, nếu như thắng đâu này? Thắng một hồi, nhưng là 10.000 hỗn độn kim tệ. Viêm Chiến đạo hữu, ta đánh 10 trận. Nhiếp Thần gật đầu, có thể. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn bắt đầu giao thủ, Nhiếp Thần có thể càng nhanh đánh bại cái này một cường giả, bất quá, Nhiếp Thần vẫn để cho cái này một cường giả chịu đựng một phút thời gian. Đạo hữu nghỉ ngơi trước đi, những người còn lại đi tới. Nhiếp Thần nói, đa tạ. Cái kia một cái tứ tinh cấp chí tôn cường giả lui sang một bên nghỉ ngơi trước, Nhiếp Thần vẫn không có trả thù lao, bất quá hắn không lo lắng, đổ ước giới linh công chứng đâu, ai dám vi ước. Tam tinh cấp nhân vật tại Nhiếp Thần trong tay chống đỡ thời gian càng ngắn hơn, ngăn ngắn 2 ngày thời gian, Nhiếp Thần cùng trên 100 cái cường giả giao thủ, những cường giả này, toàn bộ cùng Nhiếp Thần giao thủ 10 lần, không có ai thắng Nhiếp Thần, bất quá Nhiếp Thần cũng cho đi ra vài trăm ngàn hỗn độn kim tệ. Dùng nhiều như vậy tiền, đổi lấy một ít số mệnh, đổi lấy ở trong này đợi một ít thời gian, tại rất nhiều cường giả xem ra thập phần xa xỉ. Bất quá theo Nhiếp Thần, vài trăm ngàn hỗn độn kim tệ, có thể làm cho tiêu giao giới ở sau đó một quãng thời gian hoàn thành tiến hóa, rất đáng. Kế tiếp chính là muốn tiến vào nơi sâu xa bế quan. Nhiếp Thần rời khỏi chuyên môn chiến đấu không gian. Viêm Chiến, đa tạ, chúng ta họp gặp. Rất nhanh Thiên Kiếm Chí Tôn thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Một ngày trước đó, Thiên Kiếm Chí Tôn đã lấy được thắng lợi. Nhiếp Thần đoán chừng ngày hôm nay thời gian, Thiên Kiếm Chí Tôn cách một chút thời gian liền cho hắn đưa tin. Không phải vậy sẽ không như thế đúng lúc. Được a. Nhiếp Thần thoáng suy nghĩ một chút nói, Thiên Kiếm Chí Tôn cũng là người rất lợi hại vật, bối cảnh cũng rất cường đại, cùng hắn kết bạn một cái không sai. N. Chương 1606, Thần Dương Chí Tôn xuất hiện. Viêm Chiến đạo hữu, mời ngồi. Nhiếp Thần ở một cái tiểu lâu gặp được Thiên Kiếm Chí Tôn, Thiên Kiếm Chí Tôn nhìn thấy Nhiếp Thần tiến vào phòng đứng dậy nhiệt tình nói, lần này thắng Đế Huyết Chí Tôn, hơn nữa kiếm được 20 triệu hỗn độn kim tệ, Thiên Kiếm Chí Tôn biết nguyên nhân rất lớn ở chỗ Nhiếp Thần trợ giúp. Thiên Kiếm đạo hữu khách khí. Nhiếp Thần mỉm cười nói, Thiên Kiếm Chí Tôn nói, Viêm Chiến huynh, lần này nhưng là đa tạ ngươi rồi, nếu không có trợ giúp của ngươi, ta đoán chừng rất có thể là cùng Đế Huyết Chí Tôn đánh một cái hòa nhau. Nhiếp Thần cười nói, Thiên Kiếm đạo hữu, ngươi có thể thắng, chủ yếu vẫn là thực lực của ngươi đã đạt đến như thế tầng thứ, không phải vậy còn lại thủ đoạn đều là vô dụng. A a, Viêm Chiến huynh, bất kể nói thế nào, mời ngươi một chén. Thiên Kiếm Chí Tôn cho Nhiếp Thần rót một chén rượu nói. Nhiếp Thần yên lòng cùng Thiên Kiếm Chí Tôn uống một chén rượu, lấy thực lực của hắn, hắn không sợ Thiên Kiếm Chí Tôn dở trò, vậy độc dược gì gì đó nhưng không ảnh hưởng tới hắn. Thiên Kiếm Chí Tôn nói, Viêm Chiến huynh, lần này mời ngươi tới, một là ngỏ ý cảm ơn, hai là muốn hỏi một chút, ngươi có hứng thú hay không, gia nhập chúng ta Vạn Kiếm Liên Minh. Vạn Kiếm Liên Minh là hỗn độn vô thượng giới một cái thế lực cường đại, luận tài lực không sánh được Tô Thị Đế Quốc, thế nhưng sức chiến đấu lại không yếu bao nhiêu. Cũng là hỗn độn vô thượng giới bên này cao cấp nhất thế lực lớn, hơn nữa, Vạn Kiếm Liên Minh tại hỗn độn liên minh bên trong có khá là mạnh mẽ quan hệ. Gia nhập hỗn độn liên minh cường giả, trên danh nghĩa đều là cùng tất cả thế lực lớn, các đại gia tộc không có quan hệ, thế nhưng trên thực tế khẳng định có quan hệ hệ, nói thí dụ như người kia nhi tử gia nhập hỗn độn liên minh, lão tử nói chuyện, còn có thể không hề có một chút hiệu quả. Tự nhiên không thể. Thiên Kiếm huynh, thật không tiện, ta đã gia nhập thế lực khác. Nhiếp Thần nói. Chính mình tốt xấu là cựu lê hỗn độn thế giới giới chủ, gia nhập Vạn Kiếm Liên Minh, Nhiếp Thần là không vui. Huống hồ gia nhập Vạn Kiếm Liên Minh, nếu như hắn thanh thân phận thật nói ra, hắn thất tinh cấp chí tôn tu vi, vị trí ở nơi đây. Thấp không được, cao, Vạn Kiếm Liên Minh cao tầng cũng sẽ không vui nhượng hiền A. Vậy thì thật là tiếc nuối. Thiên Kiếm Chí Tôn nói. Bất quá Viêm Chiến huynh, chúng ta làm bằng hữu hay là không có vấn đề. Nhiếp Thần cười nói, đây là tự nhiên. Thiên Kiếm Chí Tôn tình huống Nhiếp Thần nghe qua, hắn chỉnh thể mà nói, vẫn là thuộc về so sánh chính trực cường giả. Thiên Kiếm huynh, ngươi thật dự định hoa 10 triệu hỗn độn kim tệ cho Kim Hồng công chúa mua lễ vật? Nhiếp Thần uống rượu cười nói. Thiên Kiếm Chí Tôn cười nói, đây là tự nhiên, lời đã nói ra, còn có thể đổi ý hay sao? Rồi lại nói, tiêu hết 10 triệu hỗn độn kim tệ, còn có 1000 vạn. Nay 1000 vạn hỗn độn kim tệ mua lễ vật, tốt thật là ghê tởm một cái Đế Huyết Chí Tôn. Đúng rồi Viêm Chiến huynh, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, Đế Huyết Chí Tôn tâm nhãn không phải là rất lớn, hắn chỉ sợ sẽ điên cuồng trả thù ngươi. Nhiếp Thần cười nhạt nói, trước đó liền thắng bọn hắn không ít, không kém đắc tội nữa bọn hắn một ít. Cùng Thiên Kiếm Chí Tôn hàn huyên nửa giờ, Nhiếp Thần rời đi. Các ngươi cảm thấy, Viêm Chiến người này làm sao? Thiên Kiếm Chí Tôn bình tĩnh nói, bên cạnh hắn xuất hiện tốt mấy cường giả, những cường giả này vừa vặn trên trời kiếm chí tôn không gian bảo vật bên trong. Trong đó một cái lão giả nói, đại nhân, ngũ tinh sơ kỳ tu vi, thế nhưng đối mặt đại nhân lại không có bất kỳ ăn nói khép nép, không bình thường. Một cái khác nói, rất có thể hắn gia nhập thế lực so với chúng ta Thiên Kiếm Chí Tôn còn cường đại hơn, nếu như có thể kết giao được, phải rất khá. Hắn đối với Đế Huyết Chí Tôn cũng không hề quá mạnh mẽ kinh hãi, thật ra khiến ta nghĩ tới rồi một người, Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới giới chủ Nhiếp Thần. Nhiếp Thần đối với Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới cường giả cũng không ý kỵ tí nào. Bất quá Viêm Chiến cùng Nhiếp Thần cũng không là cùng một người, Nhiếp Thần cũng không quá dám đến vận mệnh bí cảnh bên này. Hơn nữa chúng ta toàn lực cảm ứng, cũng xác định tu vi của hắn chỉ là ngũ tinh sơ kỳ, Nhiếp Thần không phải chỉ. Chúng cường giả thảo luận. Thiên Kiếm Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, không bao lâu, còn lại những cường giả kia biến mất, một cô gái xuất hiện tại Thiên Kiếm Chí Tôn bên người. Cô gái này là Thiên Kiếm Chí Tôn muội muội. Thiên Kiếm Chí Tôn lục tinh cấp chí tôn đừng, cô gái này chỉ là tam tinh cấp chí tôn đừng, thực lực kém rất nhiều, bất quá, Thiên Kiếm Chí Tôn biết mình muội muội có một hạng thập phần năng lực đặc biệt, trực giác của nàng hết sức chính xác. Muội muội, ngươi cảm thấy, Viêm Chiến phải hay không Nhiếp Thần? Thiên Kiếm Chí Tôn nói. Cô gái nói, ca, trực giác của ta nói cho ta, Viêm Chiến có 6-7 phần 10 có thể là Nhiếp Thần. Thiên Kiếm Chí Tôn hít sâu một hơi, 6-7 phần 10 khả năng rất cao a. Nếu như loại khả năng này là thật sự, như vậy, chúng ta đối với Viêm Chiến thực lực phán đoán liền tất nhiên là sai. Nói cách khác, Viêm Chiến thực lực, chí ít sẽ không thấp hơn ta, khẳng định đạt đến lục tinh hậu kỳ trình độ. Không đúng, nếu như chỉ là lục tinh hậu kỳ, tại bên này, thực lực của hắn cũng chỉ là lục tinh trung kỳ, chỉ là giống như ta. Thực lực của hắn, đã là lục tinh đỉnh phong hoặc là lục tinh viên mãn. Thực lực như vậy nếu như lại tăng thêm có mạnh mẽ bảo vật, chúng ta không đoán ra được thực lực chân thực của hắn bình thường. Trực giác của ngươi chỉ có 6-7 phần 10 năm chắc, cũng bình thường. Cô gái nói, ca, ngươi muốn đối phó Viêm Chiến. Thiên Kiếm Chí Tôn đang trầm tư, nếu như Viêm Chiến đúng là Nhiếp Thần, bắt được hắn, rất có thể khả năng trưởng khống Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới, có thể mang tới lợi ích rất lớn. Lại nhìn đi. Thiên Kiếm Chí Tôn nói. Cô gái nói, ca, trực giác của ta nói cho ta, chúng ta cùng hắn là bạn, so với là địch được. Thật sao? Thiên Kiếm Chí Tôn nói, nếu là như thế, vậy dĩ nhiên tiếp tục duy trì hài lòng quan hệ, ca tin tưởng trực giác của ngươi. Hoa một ít thời gian, Nhiếp Thần tiến vào vận mệnh bí cảnh rất sâu địa phương, hắn tiến vào một cái trong hang đá, cái này trong hang đá thời gian gia tốc có thể đạt đến tiếp cận gấp 500 lần. Ngoại giới 10 năm, trong này liền 5.000 năm, tại Tô Hàm Quân lễ thành nhân trước đó, Nhiếp Thần đoán chừng tiêu giao giới khẳng định có thể đạt đến tử kim cấp bậc. Tiêu giao giới tuy rằng tăng lên sức chiến đấu không có nhiều như vậy, nhưng nếu như đạt đến tử kim cấp bậc, Nhiếp Thần thực lực khẳng định cũng sẽ có một ít tăng lên, thực lực đạt đến trong thất tinh kỳ khẳng định không có vấn đề, cho dù tại hỗn độn vô thượng giới bên này, Nhiếp Thần thực lực cũng có thể đạt đến thất tinh sơ kỳ trình độ. Viêm Chiến, Thiên Kiếm, lão tử nhất định phải làm chết các ngươi. Đế Huyết Chí Tôn rít gào liên tục. Trước tiên đã thua bởi Viêm Chiến rất nhiều, mặt sau lại đã thua bởi Thiên Kiếm Chí Tôn 20 triệu hỗn độn kim tệ. Liên ở vừa vặn, Đế Huyết Chí Tôn nhận được tin tức Thiên Kiếm Chí Tôn thật sự hoa 10 triệu hỗn độn kim tệ mua một cái bảo vật, một cái hoàng kim cấp những khác dây chuyền, phòng ngự tính khai thiên chí bảo. Liên quan với bảo vật giá trị, thanh đồng cấp bậc khai thiên chí bảo, đại khái 10 vạn đến 600 ngàn hỗn độn kim tệ. Bạch ngân cấp bậc, đại khái 600 ngàn đến 6 triệu hỗn độn kim tệ. Hoàng kim cấp đường, 6 triệu đến 100 triệu hỗn độn kim tệ. Thử kim cấp bậc, 100 triệu đến 2 tỷ hỗn độn kim tệ. Về phần hắc kim cấp bậc, toàn bộ hỗn độn đại thế giới cũng chỉ có như vậy vài món, căn bản cũng không sẽ có cường giả lấy ra bán ra, bảo vật vô giá. Thiên Kiếm Chí Tôn hoa 10 triệu hỗn độn kim tệ, mua được bảo vật, thỏa thỏa hoàng kim cấp đường. Chỉ là, hắn đưa đến Kim Hồng Chí Tôn nơi đó, Kim Hồng Chí Tôn cũng không hề thu. Nhưng mà tuy vậy, đây đối với Đế Huyết Chí Tôn kích thích cũng là rất lớn, hắn và Kim Hồng Chí Tôn đều phải nói chuyện cưới hỏi rồi, Thiên Kiếm Chí Tôn rõ ràng đưa thứ quý trọng như thế đến Kim Hồng Chí Tôn nơi đó. Hơn nữa, Đế Huyết Chí Tôn vào lúc này vẫn chưa thể thô bạo địa đứng ra nói một câu, Kim Hồng Chí Tôn không cần người khác đưa, hắn đưa nổi. Ngàn vạn hỗn độn kim tệ, Đế Huyết Chí Tôn là thật sự không lấy ra được. Thậm chí vào lúc này, Đế Huyết Chí Tôn nợ nần đã vượt qua ngàn vạn hỗn độn kim tệ, những này nợ nần cũng không phải trong thời gian ngắn có thể trả hết nợ. Nghĩ tới những thứ này, Đế Huyết Chí Tôn liền tức giận được muốn giết người. Lao tứ. Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp vang lên ở Đế Huyết Chí Tôn trong đầu, một giây sau, một bóng người xuất hiện tại Đế Huyết Chí Tôn trước mặt. Đế Huyết Chí Tôn hỏa khí trong nháy mắt thu liễm, hắn quỷ đã đến trên đất. Bái kiến phụ thân đại nhân. Xuất hiện người đàn ông trung niên, là Đế Huyết phụ thân của Chí Tôn Thần Dương Chí Tôn, tại Thần Dương Chí Tôn bên người còn có một cái áo bào đen láo giả, hơi thở của hắn so với Đế Huyết Chí Tôn cường rất nhiều. Thất tinh cấp bậc. Thần Dương Chí Tôn thất tinh thực lực cấp bậc, hơn nữa thất tinh đỉnh phong trình độ, ở bên ngoài, thần dương hỗn độn thế giới chỉ có thần dương chí tôn còn có khác một cái thất tinh cấp chí tôn cường giả, bất quá trên thực tế, thần dương hỗn độn thế giới thất tinh cấp bậc cường giả còn có hai vị, một cái áo bào đen lão giả là một cái trong số đó. Cái này hai cường giả là thần dương chí tôn tay trái tay phải, thần dương chí tôn một tay bồi dưỡng lên, sẽ không dễ dàng để cho bọn họ xuất động hiển lộ thực lực. Đứng lên đi. Thần dương chí tôn đạm thanh nói, đế huyết chí tôn đứng dậy. Bái kiến tả hộ pháp. Đế huyết chí tôn không lưng đối với cái kia một cái áo bào đen lão giả cũng thi lễ một cái. Tứ thiếu gia. Áo bào đen lão giả âm thanh khàn khàn địa đáp lễ lại. Chương 1607, tiêu giao giới thăng cấp. Phụ thân, ngài tại sao cũng tới? Đế huyết chí tôn nói. Thần dương chí tôn cao mày nói, lão tứ, đoạn thời gian gần đây, ngươi nhưng là để vi phụ có phần thất vọng rồi. Tổn thất 50 triệu hỗn độn kim tệ, 13 hắc côn đào cũng mất đi. Phụ thân, là lỗi của ta. Đế huyết chí tôn túi lầu nói. Thần dương chí tôn khẽ nói, viêm chiến phải hay không vẫn còn ở nơi này mặt. Đế huyết chí tôn nói, phụ thân, có lẽ vậy. Thần dương chí tôn nói, liên hệ hắn, vi phụ xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đế huyết chí tôn kinh ngạc nói, phụ thân, ngươi hoài nghi viêm chiến là càng thêm lợi hại cường giả ngụy trang. Nếu như vậy, hắn được có lục tinh đỉnh phong lục tinh viên mãn thực lực. Thần dương chí tôn cao mày nói, nhiếp thần từ cửu lê hỗn độn thế giới rời khỏi, cửu lê hỗn độn thế giới vẫn không có cùng còn lại hỗn độn thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao, hắn chỉ có thể đi tới hỗn độn vô thượng giới bên này. Nhiếp thần đủng có không ít khai thiên trí bảo, hắn tất nhiên nghĩ biện pháp khiến chúng nó tăng cường thiên địa chi tâm chờ năng lực. Hắn có khả năng nhất tiến vào vận mệnh bí địa. Đế huyết chí tôn cao mày nói, phụ thân, nhưng là nhiếp thần thực lực có như vậy cường sao? Lục tinh đỉnh phong, lục tinh viên mãn không phải là dễ dàng như vậy đạt tới. Đế huyết chí tôn bây giờ cũng chỉ là lục tinh trung kỳ, hắn biết đến nơi này dạng cảnh giới tăng lên khó khăn. Thần dương chí tôn nói, có phải hay không hắn, thấy một cái liền biết rồi. Ừm. Đế huyết chí tôn gật đầu, hắn thử đưa tin cho viêm chiến, đưa tin thất bại. Nhiếp thần vào lúc này đã tại vận mệnh bí địa nơi sâu xa, trong hang động bắt đầu bế quan tu luyện. Phụ thân, liên lạc không được, trước hắn khiêu chiến không ít cường giả, đoán chừng vào lúc này bế quan. Đế huyết chí tôn nói. Thần dương chí tôn cao mày nói, vi phụ không thể thời gian dài tại bên này, tả hộ pháp lưu lại nơi này một bên, mặc kệ viêm chiến phải hay không nhiếp thần, hắn phải chết, hiểu không? Là, phụ thân. Thần dương chí tôn trong tay xuất hiện một tấm hỗn độn thẻ vàng, đi cho Kim Hồng công chúa mua kiện tốt một chút lễ vật, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới, không ném nổi người này. Nhiều cảm ơn phụ thân. Đế huyết chí tôn cung kính mà nói, hắn biết mình lần này nhờ có lập tức muốn cưới vợ Kim Hồng công chúa, bằng không thần dương chí tôn không có tốt như vậy nói chuyện. Đế huyết chí tôn cưới vợ Kim Hồng công chúa, nhưng là quan hệ đến thần dương hỗn độn thế giới đại cục. Thần dương chí tôn đạm thanh nói, trong này có 30 triệu hỗn độn kim tệ. 13 đến lúc đó cho Tô Hàm Quân cũng mua kiện tốt một chút lễ vật, 13 nếu như có thể cùng với Tô Hàm Quân, vi phụ đến lúc đó bất kể các ngươi lần này sai lầm, bằng không đến lúc đó vẫn sẽ có xử phạt cho các ngươi. Là, phụ thân. Đế huyết chí tôn nói. Thần dương chí tôn nhìn phía cái kia áo bào đen lão giả, áo bào đen lão giả không người một cái. Tả hộ pháp, ngươi và Lao Tứ thương lượng đem sự tình làm đẹp đẽ, có ngươi ra tay, bổn tọa tin tưởng ứng với nên sẽ không có vấn đề gì. Thần dương chí tôn nói. Áo bào đen lão giả cung kính mà nói, gia chủ yên tâm. Thần dương chí tôn bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, lấy tư cách thần dương hỗn độn thế giới giới chủ, chuyện của hắn rất nhiều, nhưng không có thời gian dài tại bên này. Bên này nếu không phải đế huyết chí tôn chịu thiệt quá lớn, thần dương chí tôn cũng sẽ không lại đây. Đế huyết chí tôn cùng thiên kiếm chí tôn tiểu bối ở giữa tranh cướp, để người ta biết hắn thần dương chí tôn lẫn vào, thần dương chí tôn trên mặt cũng không có quang. Tả hộ pháp, có ngươi tới rồi. Ta liền rất yên tâm. Tả hộ pháp, ngươi không thể ở trong này chờ lâu, làm phiền ngươi một chuyện, ngươi tại vận mệnh chi thành bên trong trông coi, lấy thực lực của ngươi, viêm chiến nếu như xuất hiện, ngươi khẳng định có thể phát hiện. Đế huyết chí tôn nói. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, chỉ cần không có thất tinh chí tôn cấp bậc cường giả trợ viêm chiến tiểu nhi chạy không thoát bổn tọa cảm ứng, tứ thiếu gia yên tâm. Vậy thì tốt. Đế huyết chí tôn nói. Rất nhanh áo bào đen lão giả cũng biến mất không còn tăm hơi. Đế huyết chí tôn trong mắt tinh mang lấp lánh, có thần dương chí tôn chống đỡ, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Rất nhanh đế huyết chí tôn liền mua một cái lễ vật cho Kim Hồng công chúa, bỏ ra hắn 15 triệu hỗn độn kim tệ, so với thiên kiếm chí tôn trước đó dự định tiêu, còn nhiều 5 triệu hỗn độn kim tệ, số tiền kia bỏ ra, một tiếng nói bóng nói gió tự nhiên rất nhanh biến mất rồi. Chỉ là, đế huyết chí tôn đau lòng a. Dù là cùng Kim Hồng công chúa đã đến nói chuyện cưới hỏi giai đoạn, 15 triệu hỗn độn kim tệ như thế bỏ ra đến, cũng làm cho Đế Huyết Chí Tôn có phần không bỏ. Số tiền kia nếu như hoa tại trên người mình, khẳng định có thể để cho thực lực của mình tăng lên một ít. Đế Huyết Chí Tôn lại còn có thể lấy ra 15 triệu hỗn độn kim tệ, xem ra cần phải đã đến Thần Dương Chí Tôn chống đỡ a. Thiên Kiếm Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh. Thiên Kiếm Chí Tôn trước mặt một người thanh niên khẽ thở dài, Đế Huyết Chí Tôn chịu hoa cái này một số tiền lớn. Cho dù trước đó Đế Huyết Chí Tôn cùng Kim Hồng công chúa náo một điểm mâu thuẫn, vào lúc này mâu thuẫn đoán chừng cũng không có. Thiên Kiếm Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Kiếm huynh, xem ra chúng ta tỷ lệ lại thấp xuống. Thanh niên kia nói, ở đây ba cái thanh niên, đều là người rất lợi hại vật, gia thế đều rất khủng bố, bọn họ đều là Kim Hồng công chúa người theo đuổi, Đế Huyết Chí Tôn cùng Kim Hồng công chúa tiến tới với nhau, bọn họ là rất bất mãn. Thiên Kiếm Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, không tới thời khắc cuối cùng. Ta là sẽ không bỏ qua. Kim Hồng công chúa công pháp đặc thù, Đế Huyết Chí Tôn tuy rằng cùng nàng đã đến nói chuyện cưới hỏi giai đoạn, thế nhưng đoán chừng tay đều không có dắt qua. Đế Huyết Chí Tôn cùng Kim Hồng công chúa cảm tình, cũng không có như vậy không gì phá nổi. Thiên Kiếm huynh nói chính là, bất quá hiện nay không có gì cơ hội tốt rồi, các loại Tô Hàm quân lễ thành niên đi, Kim Hồng công chúa và người quan hệ không tệ, Tô Hàm quân lễ thành niên, Kim Hồng công chúa nhất định sẽ đi qua, đến lúc đó nói không chắc hội có cơ hội. Ừm. Thời gian mỗi năm đi qua, tiêu giao giới không ngừng hấp thu hỗn độn tinh tủy trưởng thành, trước tiên là trở thành khai thiên chí bảo, sau đó đã đến bạch ngân cấp bậc, hoàng kim cấp đường. Nhiếp thần thời gian tại đây một trong cả quá trình cũng dần dần tăng lên. Vận mệnh trong bí cảnh hơn 7,800 năm đi qua, tiêu giao giới bỗng buộc phát ra hào quang màu tử kim, hơi thở cực kỳ mạnh từ tiêu giao giới chi bên trên truyền ra. Tiêu giao giới rốt cuộc đạt đến tử kim cấp bậc. Theo tiêu giao giới cấp bậc tăng lên, cuối cùng còn lại cái kia một điểm hỗn độn tinh tủy nhanh chóng toàn bộ bị hấp thu rồi, nhất cổ tử kim sắc lực lượng cường đại tiến vào nhiếp thần trong cơ thể, nhiếp thần lại một lần nữa cảm thấy thân thể toàn thân mỗi một tế bào hoan hô, chúng nó nhanh chóng hấp thu sức mạnh trưởng thành. Nhiếp thần có thể rõ ràng cảm giác được của mình tăng lên, linh hồn lúc này đều tại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất chi bất giác, vận mệnh chi điệu lại chừng 300 năm qua đi, nhiếp thần rốt cuộc mở mắt ra, trong mắt của hắn có mãnh liệt tử mang lấp lánh. Hô. Nhiếp thần thở dài một cái nhanh chóng thu liễm hơi thở của mình, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, không ngoài dự đoán, tu vi của hắn đã đạt đến trong thất tinh kỳ trình độ, hắn đã có thể đối phó còn lại hỗn độn thế giới trong thất tinh kỳ cường giả, bất quá hỗn độn vô thượng giới bên này cường giả, chỉ có thể đối phó thất tinh sơ kỳ. Đến lúc đó lại mua một ít mạnh mẽ bảo vật, chỉ nếu không động vào đến bát tinh cấp bậc đại lao, hoặc là được nhiều lợi hại thất tinh cấp bậc cường giả vây giết, ta sinh mệnh an toàn vẫn có bảo đảm. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Đã đến bây giờ trình độ, thất tinh cấp bậc nhân vật, muốn phán đoán ra thân phận của hắn cũng không dễ như vậy rồi. Hơn nữa cho dù phán đoán ra được hắn là nhất thần, phần lớn cường giả cũng sẽ không dễ dàng đắc tội, thất tinh chí tôn cấp bậc cường giả đắc tội rồi hậu quả thật nghiêm trọng. Chương 1608, mua sắm bảo vật. Đế Huyết Chí Tôn, rõ ràng hoa 15 triệu hỗn độn kim tệ cho Kim Hồng công chúa mua lễ vật. Nhiếp thần tự lẩm bẩm. Thần Dương Chí Tôn đến nơi này một bên, vẫn là cho Đế Huyết Chí Tôn thu tiền. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, mặc kệ Thần Dương Chí Tôn có hay không đến bên này, Đế Huyết Chí Tôn nhất định là đã nhận được Thần Dương Chí Tôn chống đỡ. Vốn là thiếu nợ không ít, nếu như không có Thần Dương Chí Tôn chống đỡ, Đế Huyết Chí Tôn khẳng định không dám hoa nhiều tiền như vậy cho Kim Hồng Chí Tôn mua lễ vật. Nếu Thần Dương Chí Tôn tiền tài phương diện ủng hộ, Nhiếp thần phán đoán, Thần Dương Chí Tôn rất có thể tại những phương diện khác vẫn là có chống đỡ, nói thí dụ như phái cường giả đến bên này. 89/10. Vào lúc này có lợi hại cường giả tại vận mệnh chi thành, Chí Tôn cũng lục tinh viên mãn tu vi, nói không chắc thực lực đạt đến thất tinh. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như chả là trước kia thực lực, tình huống trước mắt, nhiếp thần rời đi vận mệnh chi địa có nguy hiểm tương đối, có 120% khả năng bị thần dương hỗn độn thế giới cường giả phát hiện. Bất quá bây giờ sao, nhiếp thần không sợ. Vận mệnh chi thành cũng không nhỏ, từ vận mệnh bí mật mà ra ngoài, là tùy cơ xuất hiện tại vận mệnh chi thành trong, lấy thực lực bây giờ của hắn. Dù cho Thần Dương Chí Tôn khoảng cách Nhiếp Thần không xa, nếu như không tỉ mỉ mà xác định, Thần Dương Chí Tôn cũng không khả năng biết thân phận của Nhiếp Thần. Thiên Địa Chi Tâm, Tiêu Giao Giới, hai cái tử kim cấp bậc bảo vật che lấp Nhiếp Thần khí tức, không phải là đùa giỡn. Khoảng cách Tô Hàm Quân lễ thành niên đã rất gần rồi, Tô Hàm Quân trước đó mời, Nhiếp Thần làm mau rời đi vận mệnh bí địa xuất hiện tại vận mệnh chi thành bên trong. Nhiếp Thần tỉ mỉ mà cảm ứng một thoáng, không có phát hiện còn lại thất tinh cấp bậc cường giả, cho dù có còn lại thất tinh cấp bậc cường giả khẳng định ẩn giấu đi. Tiêu Trầm Trầm tại bên này chờ xem. Nhiếp thần trong lòng cười gằn, hắn nhanh chóng rời khỏi vận mệnh chi thành. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thần đã đến một cái rất đại thành thị, bên này có Tô thị đế quốc to lớn hãng giao dịch, Nhiếp Thần tùy tiện hỏi thăm một chút là đến bên này. Thật lớn. Nhiếp Thần trong lòng cảm khái, Tô thị đế quốc hãng giao dịch chiếm cứ hơn vạn km, một cái trong phạm vi phân bố từng sản to lớn kiến trúc. Tại Tô thị đế quốc hãng giao dịch trong, phần lớn đồ vật cũng có thể mua được, bao quát thất tinh cấp bậc bảo vật. Từng sàn to lớn trong kiến trúc, hiện lên bày ra đủ loại rất nhiều bảo vật, rất nhiều cường giả tại một cái vừa thưởng thức từng kiện bảo vật, bất quá, rất nhiều bảo vật phần lớn cường giả chỉ có thể nhìn một chút, bọn hắn cũng không hề sức mua. Khá lắm, ngũ tinh cấp bậc trận kỳ, nhiều như vậy loại. Lục tinh cấp bậc đạo phong. Những này tứ tinh cấp con rối khác, ngược lại cũng không tồi. Nhiếp Thần chung quanh tra xét, hắn cũng không hề vội vã mua. Tô thị đế quốc bên này hãng giao dịch để Nhiếp Thần mở mang tầm mắt, chỉ là cái này một cái giao dịch đi, một năm đoán chừng liền có thể cho Tô thị đế quốc mang đến rất lớn thu nhập, mà như vậy quy mô hãng giao dịch, Tô thị đế quốc tại hỗn độn vô thượng giới có hơn 10. Mặt khác, Tô thị hãng giao dịch tại còn lại một ít hỗn độn thế giới cũng có chi nhánh ngân hàng. Mỗi một năm, Tô thị hãng giao dịch kiếm lấy đến của cải đều thập phần khủng bố, Nhiếp Thần bây giờ tuy rằng cũng có một chút tiền, thế nhưng điểm này tiền cùng Tô gia so với, không đáng nhắc tới. Từ từ, Nhiếp Thần đi dạo đã đến lớn nhất một tòa nhà trong kiến trúc, một cái tòa nhà kiến trúc cũng không ngăn cản người tiến vào, thế nhưng rất nhiều người căn bản cũng không sẽ tiến vào một cái tòa nhà kiến trúc. Một cái tòa nhà trong kiến trúc hiện lên hạng chính là một ít thất tinh cấp bậc bảo vật, thực lực thấp tiến vào một cái tòa nhà kiến trúc, nói không chắc được bảo vật khí tức đẻ chết. Wow, thất tinh cấp bậc trận kỳ, xem hơi thở kia, được có thất tinh đỉnh phong cấp bậc. Cái kia, thất tinh cấp hỗn độn bản nguyên khắc mỏ. Cái này thất tinh cấp bậc yêu cốt. Nhiếp Thần trong lòng thán phục, kiến trúc này bên trong chỉ có chừng 20 kiện bảo vật, nhưng là một kiện kiện đều hết sức kinh người, bất luận một cái nào, giá cả sẽ không thấp hơn 50 triệu hỗn độn kim tệ. Đáng nhắc tới chính là, thất tinh cấp bậc bảo vật, cùng tử kim cấp bậc khai thiên trí bảo gì, không phải đồng nhất loại hình, hoàng kim cấp, tử kim cấp, những này chỉ là đơn thuần chỉ khai thiên trí bảo. Thất tinh cấp bậc bảo vật, là chỉ thích hợp thất tinh cấp bậc cường giả sử dụng đồ vật, giá trị có cao có thấp. Thấp, cũng là mấy chục triệu hỗn độn kim tệ. Thế nhưng cao, khả năng đạt đến 1-2 tỷ hỗn độn kim tệ, đủ để mua sắm rất không tệ tử kim cấp khai thiên trí bảo. Nhiếp Thần bên này nhìn đến thất tinh cấp bậc bảo vật, giá cả cơ bản không cao hơn 200 triệu hỗn độn kim tệ, bên này cũng không phải Tô thị đế quốc được, đứng đầu nhất đồ vật, chỉ ở Tô thị đế quốc được bán ra. Đương nhiên, những thứ đó, Nhiếp Thần bây giờ cũng không có cần thiết đến xem, căn bản là mua không nổi. Nhà quê, không có tiền nhìn cái gì vậy? Nhiếp Thần bên người một cái thanh niên tóc tím khinh thường liếc nhìn Nhiếp Thần một cái nói, Nhiếp Thần không có thu lại trong mắt thán phục, cái này tại còn lại người xem ra, nhưng là có chút không từng va chạm xã hội. Bình thường như vậy, trên căn bản đều là tới từ ở còn lại hỗn độn thế giới, hơn nữa, vẫn là rất lại phía sau hỗn độn thế giới, cường đại hỗn độn thế giới nhân vật lợi hại, bình thường đều từng chứng kiến, dù cho chưa bao giờ từng rời đi quê hương của chính mình, Tô thị đế quốc mỗi một quãng thời gian cũng sẽ mang theo một ít mạnh mẽ bảo vật tại còn lại hỗn độn thế giới biểu diễn. Không có tiền, nhìn xem cũng không được. Ngươi có tiền, ngươi mua a. Nhiếp Thần khẽ nói. Thanh niên áo bào tím bên người còn có một cái nữ tử, thanh niên áo bào tím nhìn cô gái kia một cái nói, chúng ta tự nhiên sẽ mua, Ngưng Vân, vừa ý cái gì? Không có đặc biệt ưa thích, nhìn lại một chút. Cô gái nói. Nhiếp Thần trong lòng cười gằn, cái này thanh niên áo bào tím, cũng là trang giả vờ giả vịt. Hắn chỉ là ngũ tinh cấp trí tôn những khác tu vi, những thứ kia, hắn không hẳn mua được. Hơn nữa cho dù mua được, cô gái kia cũng không dùng được. Cô gái kia chỉ là tam tinh cấp trí tôn đừng, nơi này thất tinh cấp bậc bảo vật. Đừng nói trận kỳ như thế sử dụng yêu cầu tương đối cao, coi như là thất tinh cấp bậc thuấn gian truyện tống quyền trụ, cô gái kia cũng không dùng được à, thất tinh cấp bậc thuấn gian truyện tống quyền trụ, ít nhất cũng phải ngũ tinh cấp bậc nhân vật có khả năng sử dụng, hơn nữa càng nhân vật lợi hại sử dụng, thuấn gian truyện tống quyền trụ hiệu quả càng tốt. Nhà quê, nhìn cái gì vậy, những thứ kia, ngươi mười đời cũng mua không được. Cái kia thanh niên áo bào tím khinh thường nói. Mỹ nhân trước mặt, cái này thanh niên áo bào tím yêu thích giấm giấm người, biểu hiện mình một chút châu bò. Cái kia một cái, còn có cái kia một cái, ta muốn lớn rồi. Nhiếp Thần chỉ trong đó ba cái bảo vật đạm thanh nói. Cái này ba cái bảo vật, một món trong đó là thất tinh cấp truyền tống khác quyền chủ, lấy Nhiếp Thần thất tinh cấp bậc bảo vật, lại tăng thêm thất tinh cấp truyền tống khác quyền chủ. Trừ phi bắt tinh cấp bậc khống trận, bằng không cho dù lợi hại nhất thất tinh cấp bậc khống trận, cũng chưa chắc có thể nhốt lại Nhiếp Thần, mấy cái thất tinh trí tôn cấp bậc cường giả liên thủ, cũng tương tự khó mà nhốt lại Nhiếp Thần. Mặt khác hai cái, một cái là một bộ thất tinh cấp bậc trận kỳ, cái này không giống truyền tống quyền trụ, là có thể lặp lại sử dụng đồ vật, bất quá tiêu hao năng lượng hết sức kinh người. Nhiếp thần bây giờ trận pháp trình độ chả không có cao như thế, thất tinh cấp bậc trận pháp nhiếp thần bố trí không được, cái này bố trí tại tiêu giao giới trong, tiêu giao giới sức mạnh, lại tăng thêm trận kỳ sức mạnh, lại tăng thêm liệt không chí tôn bọn hắn có thể xuất lực, chỉ cần trốn được tiêu giao giới trong, nhiếp thần tính an toàn tăng cường rất nhiều. Còn có một cái, là một cái mặt nạ, chỉ có thể sử dụng 10 lần, thế nhưng sử dụng, che giấu hơi thở năng lực cực tốt, lấy nhiếp thần thực lực, lại tăng thêm cái này, nhiếp thần chắc chắn, cho dù bắt tinh cấp chí tôn cường giả tại trước mặt, cũng không khả năng dễ dàng phát hiện thân phận của hắn, thất tinh cấp bậc nhân vật, dù cho thất tinh đỉnh phong, thần thức quét lướt, rất có thể cũng không biết hắn chính là nhiếp thần. Ba cái bảo vật, trận kỳ bởi vì có thể nhiều lần sử dụng hơi đắt, yêu cầu 90 triệu hỗn độn kim tệ, thất tinh cấp bậc thuấn gian truyền tống cuốn hạ tiện nghi nhất, chỉ cần 50 triệu hỗn độn kim tệ, cái kia thất tinh cấp bậc mặt nạ, 60 triệu hỗn độn kim tệ, tính gộp lại, vừa vặn 200 triệu hỗn độn kim tệ. Nếu như không phải có hắc kim thẻ có thể giảm 50%, cái này ba món đồ, nhiếp thần căn bản là mua không nổi. Bây giờ có thể mua được, cũng cần hoa không nhiếp thần của cải, bất quá cái này ba món đồ có thể để cho nhiếp thần hệ số an toàn tăng lên rất nhiều, theo nhiếp thần vẫn là đáng giá. Nhà quê, giả trang cái gì trang, những thứ kia ngươi mua 1/10 kiện chỉ sợ cũng mua không nổi, ngươi chả mua 3 cái. Thanh niên tóc tím cười lạnh nói, sắc mặt hắn có phần âm trầm, dưới cái nhìn của hắn, nhiếp thần một cái nhà quê nhưng quá không nhìn được đối với rồi. Khách nhân, ngươi xác định sao? Một ông già đã đến nhiếp thần trước mặt kinh ngạc nói, 3 cái bảo vật, 200 triệu hỗn độn kim tệ, đây chính là một khoản tiền lớn. Trước đó cửu lê hỗn độn thế giới bán đấu giá, cũng chỉ đấu giá 90 triệu hỗn độn kim tệ. Số tiền kia trước đó có thể mua 2 người cửu lê hỗn độn thế giới còn có nhiều. Xác định. Nhiếp thần gật đầu. Lão giả gật gật đầu, hắn cũng không sợ nhiếp thần dở trò, dám ở Tô thị đế quốc hãng giao dịch làm loạn, thất tinh cấp bậc cường giả cũng chạy không thoát. Lão tử ngược lại muốn xem, ngươi kết thúc như thế nào. Thanh niên tóc tím cười gằn, hắn căn bản không cho rằng nhiếp thần có như vậy sức mua. N. Chương 1609, hỗn độn đại la huyền thiên trận. Khách nhân, mời tới bên này tiền trả. Lão giả nói, nhiếp thần đi theo cái này một ông già tiến vào một gian phòng khách quý, kỳ thực nếu có cường giả nhìn chúng đồ vật gì, có thể tiến vào phòng khách quý nói, tránh khỏi người khác biết. Khách nhân, tổng cộng là 200 triệu hỗn độn kim tệ. Lão giả nhìn qua nhiếp thần khách khí nói, nếu như nhiếp thần cầm được xuất tiền, nhiếp thần chính là Tô thị đế quốc quý khách, nếu như là quấy rối, Tô thị đế quốc đối với quấy rối người cũng sẽ không khách khí. Cái này có thể giảm 50%, không sai chứ. Nhiếp thần đạm thanh nói, hắn nói trong tay xuất hiện một tấm hắc kim thẻ. Lão giả kinh ngạc nhìn qua cái kia hắc kim thẻ, đây là Tô thị đế quốc hắc kim thẻ, hắn đương nhiên biết, thẻ này tổng cộng phát ra ngoài không sẽ vượt qua 10 tấm. Khách nhân tôn quý, không sai, đây là chúng ta Tô thị đế quốc hắc kim thẻ, có thể 50% tiêu phí, còn có 1.000 vạn hỗn độn kim tệ miễn phí hạn mức. Lão giả nói, nhiếp thần vung tay lên, trước mặt trên bàn xuất hiện một tấm hỗn độn thẻ vàng, lão giả thần thức xuyên vào. Cái này hỗn độn kim trong thẻ có 100 triệu hỗn độn kim tệ. Không sai chứ? Nhiếp thần đạm thanh nói. Lão giả cung kính mà nói, khách nhân, không có sai, cái này ba cái bảo vật đều thuộc về khách nhân ngài. Ba cái bảo vật đều đã đến nhiếp thần trong tay, nhiếp thần cất đi. Lão giả nói, khách nhân, Tô thị đế quốc hãng giao dịch bên trong có tùy cơ truyền tống trận, tiến vào tùy cơ truyền tống trận, có thể tùy cơ truyền tống đến cách nơi này so sánh địa phương xa, như vậy hội tương đối an toàn. Ừm. Nhiếp thần gật gật đầu từ phòng khách quý bên trong đi ra, cái kia một ông già ở phía sau cung kính mà đưa. Thanh niên tóc tím có chút khó tin mà nhìn nhiếp thần, một cái dưới cái nhìn của hắn là nhà quê, lẽ nào thật sự mua cái kia ba cái bảo vật. Chu vi còn lại cường giả, mặt khác một ít cường giả cũng nhìn qua nhiếp thần, có trong mắt tinh mang lấp lánh, cái kia ba cái bảo vật nhưng là giá trị 200 triệu hỗn độn kim tệ. Hơn nữa có thể hoa 200 triệu hỗn độn kim tệ mua đồ, trên người bình thường cũng còn có tiền. Khách nhân. Tô thị đế quốc hãng giao dịch bên trong không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng mà nếu như rời khỏi, khách nhân liền phải chú ý an toàn. Lão giả truyền âm nhắc nhở. Yên tâm. Nhiếp thần rất nhanh tới truyền tống trận bên này, bất kỳ tiêu phí đạt đến nhất định cấp bậc cường giả đều có thể miễn phí sử dụng bên này tùy cơ truyền tống trận. Quang mang lấp lóe, nhiếp thần thân ảnh rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Thời điểm xuất hiện lại, nhiếp thần đã đến khoảng cách Tô thị đế quốc hãng giao dịch chỗ rất xa, cái kia một cái tùy cơ truyền tống trận rất cường đại. Lại biến thành nghèo rất mồng tơi. Ai? Nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới trong, hắn khẽ thở dài. Mua lại cái kia ba cái bảo vật, nhiếp thần vào lúc này thân gia đã không đủ 5 triệu hỗn độn kim tệ, đối với bình thường cường giả tới nói, tiền này không ít, nhưng là đối với thất tinh cấp bậc cường giả tới nói, trên người cũng là 5 triệu hỗn độn kim tệ, thật là có một ít keo kiệt. Đi. Nhiếp thần bắt đầu bố trí trận kỳ, cái kia thất tinh cấp trận kỳ có thể hình thành trận pháp là hỗn độn đại la huyền thiên trận, toàn bộ trận pháp, trận kỳ liền có 3,600 mặt, những này trận kỳ yêu cầu thất tinh cấp bậc trận pháp cường giả bận việc rất dài thời gian, giá bán 90 triệu hỗn độn kim tệ không đắt lắm. Hơn nữa nhiếp thần là nửa giá, trận này cờ tương đương với chỉ có 45 triệu hỗn độn kim tệ, như vậy giá cả bán ra đến, trận này cờ Tô thị đế quốc không có lợi nhuận. Đương nhiên, thiệt thòi cũng sẽ không thiệt thòi bao nhiêu. Tô thị đế quốc hắc kim thẻ, mỗi một tấm có thể nói đều là cho đại nhân vật, dùng nhất định lợi ích đổi lấy một vài đại nhân vật hảo cảm, đối với Tô thị đế quốc tới nói cũng đáng, bằng không Tô thị đế quốc không có bây giờ an ổn. Hô! Bỏ ra 3 ngày 3 đêm thời gian, nhiếp thần tại tiêu giao giới bên trong bố trí xong trận pháp, nhiếp thần thở dài một cái, dù cho hắn thất tinh cấp bậc tu vi, hơn nữa trận pháp phương diện cũng không tệ, bố trí cái này hỗn độn đại la huyền thiên trận cũng không dễ dàng. Vào lúc này bố trí kỹ càng, tiêu giao giới bên trong to lớn phạm vi đều bao phủ ở trong sương mù, nếu có cường giả đuổi giết hắn tiến vào tiêu giao giới trong, nếu như được trận pháp này nhốt lại, muốn thoát thân cũng không có dễ dàng như vậy. Hỗn độn đại la huyền thiên trận, từ khi thiên địa bị vây ở trong trận, thì dường như bị vây ở một thế giới bên trong. Cái này một thế giới, có thể dùng để nhốt lại cường giả, cũng có thể dùng cho diệt sát cường giả, dù cho thất tinh cấp bậc nhân vật, nếu như trốn không ra cũng có khả năng bị giết hết tại trận pháp này bên trong. Liệt không, các ngươi kế tiếp nhiệm vụ, chính là trấn thủ vị trí của các ngươi. Nhiếp thần đạm thanh nói, Liệt không chí tôn bọn hắn vào lúc này đã tại vị trí thích hợp mặt trên, có bọn hắn lẫn vào đi vào, trận pháp ở có thể càng mạnh hơn một chút. Nếu như nhiếp thần lại chủ trận, trận pháp ở có thể tăng thêm một bước. Đăng nhập là, đại nhân. Liệt không chí tôn bọn hắn đồng thanh nói, bọn hắn bây giờ đối với nhiếp thần làm chịu phục, nhiếp thần trước đó cũng là cùng liệt không chí tôn gần như, thế nhưng bây giờ đã so với liệt không chí tôn mạnh hơn nhiều, hơn nữa thời gian trôi qua còn không lâu. Vận mệnh chi thành trong, tất nhiên có thần dương hỗn độn thế giới lợi hại cường giả trấn thủ, nếu như đem hắn dụ dỗ đến tiêu giao giới bên trong, nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hỗn độn đại la huyền kim đại trận rất mạnh, tiêu giao giới bây giờ cũng rất cường đại, nếu quả như thật được dụ dỗ đã đến tiêu giao giới trong, cho dù sử dụng thất tinh cấp bậc thuấn gian chuyện tống quyền chủ, cũng chưa chắc có thể chạy trốn. Liều mạng. Nhiếp thần trong mắt hung quang lấp lánh, đế huyết chí tôn cái kia một cái lễ vật đưa tới, bây giờ đế huyết chí tôn cùng kim hồng công chúa hôn sự lại gần thêm một chút, hôn sự của bọn hắn nhất định phải quấy nhiễu. Nhiếp thần lại một lần nữa về tới vận mệnh chi thành. Nhiếp thần biến thành viêm chiến dáng dấp, tu vi cũng bị hắn ẩn giấu đã đến ngũ tinh sơ kỳ trình độ. Mới vừa như vậy, nhiếp thần lập tức không gian khiêu dược rời đi, lập tức tiểu ly khai rồi vận mệnh chi thành. Chuột nhỏ rốt cuộc xuất hiện. Vận mệnh chi thành nơi nào đó, thần dương hỗn độn thế giới áo bào đen tả sứ con mắt đống mở ra, hắn trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười. Tuy rằng khí tức che lấp được cũng không tệ lắm, thế nhưng muốn giấu giếm được lão phu, chả kém một chút bản lĩnh. Áo bào đen tả sứ rất nhanh liền đến nhiếp thần biến mất không còn tăm hơi địa điểm. Hắn nhắm mắt lại cảm ứng một thoáng không gian rung động, thời điểm xuất hiện lại, áo bào đen tả sứ đã đến nhiếp thần không gian truyền tống đến địa điểm. Bên này có một cái một lần không gian trận pháp, đã sử dụng, áo bào đen tả sứ hừ lạnh một tiếng, kế mọn, loại biện pháp này, bỏ rơi lục tinh cấp bậc nhân vật khả năng ngược lại là rất lớn, thế nhưng muốn vứt bỏ lão phu, nằm mơ. Áo bào đen tả sứ cẩn thận cảm ứng một thoáng lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi, mấy phút trôi qua, áo bào đen tả sứ đã đuổi theo ra khoảng cách rất xa. Tiến vào một cái hỗn loạn khu vực. Bên này thần thức chịu đến không tấm ảnh nhỏ vang. Bất qua áo bào đen tả sứ là thất tinh cấp bậc cường giả, trong thất tinh kỳ tu vi, thần thức của hắn tại bên này vẫn là rất mạnh mẽ, có thể quét hình không tiểu phạm vi. Không sai bảo vật, ẩn dấu có thể nâng đỡ cường. Cũng không lâu lắm, áo bào đen lão giả đã đến một tảng đá bên cạnh, cái này một tảng đá cùng bên cạnh rất nhiều tảng đá đều là giống nhau như lúc, cái này một tảng đá là tiêu giao rơi biến thành. Viêm chiến, đi ra đi. Lão phu biết ngươi ở bên trong, ngoan ngoan đi ra, lão phu nói không chắc còn có thể lưu ngươi một mạng. Áo bào đen lão giả cười lạnh nói. Không có ai trả lời. Áo bào đen lão giả hơi thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ bảo vật này là cố ý lưu lại gạt người, Viêm Chiến đã rời khỏi nơi này. Viêm Chiến, ngươi không ra, lão phu liền mạnh mẽ tiến vào bên trong. Áo bào đen lão giả nói. Tiêu giao giới rất mạnh, áo bào đen lão giả cũng nhìn không ra tiêu giao giới là tử kim cấp bậc bảo vật. Nếu hắn không là chắc chắn sẽ không dễ dàng tiến vào bên trong. Hừ. Áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng, cái này một kiện bảo vật cũng không tệ lắm, hắn không muốn phá hoại, thất tinh thực lực cấp bậc, hắn cũng không sợ Viêm Chiến dở trò. Một giây sau, áo bào đen lão giả biến thành một tia hắc quang bắn về phía Tiêu Giao Giới biến thành tảng đá, hắn cảm thấy mạnh mẽ lực cản, này làm cho hắn mừng thầm trong lòng, cái này một kiện bảo vật không sai a, bán có thể đáng không ít. Phá! Áo bào đen lão giả trong lòng ăn uống, hắn bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại, lực cản nhất thời biến mất, áo bào đen lão giả tiến vào Tiêu Giao Giới trong, bốn phía một mảnh hư vô. Nhiếp Thần là để áo bào đen lão giả tiến vào, trực tiếp xuất hiện ở Hỗn Độn Đại La Huyền Thiên trong trận. Vào lúc này Hỗn Độn Đại La Huyền Thiên trận khởi động, Nhiếp Thần chính mình tự mình chủ trận. Hỗn Độn Thiên Tác. Nhiếp Thần trong lòng ăn uống, áo bào đen lão giả bốn phía trong hư không, nhất thời xuất hiện từng cái đen nhánh vô cùng to lớn xiềng xích, những này xiềng xích dây dưa cùng nhau, tướng áo bào đen lão giả vây tại trong đó. Hỗn Độn Đại La Huyền Thiên trận. Áo bào đen tả sứ kinh hãi, hắn kiến thức là rất rộng đích, những này to lớn xiềng xích xuất hiện, hắn ngay lập tức sẽ biết mình là được thất tinh cấp Hỗn Độn khác Đại La Huyền Thiên trận vây khốn. Chương 1610, bắt sống Hắc Ám Tả Sứ. Thất tinh cấp Hỗn Độn khác Đại La Huyền Thiên trận, áo bào đen tả sứ rõ ràng không dùng tới thêm vào bảo vật, lấy thực lực của hắn không có khả năng lắm giết ra ngoài. Đáng chết. Áo bào đen tả sứ trong lòng mắng to, trong tay hắn xuất hiện một cái thất tinh cấp truyền tống quyền trụ, vật này quý, nhưng hắn vẫn là có một cái giữ lại bảo mệnh. Truyền tống quyền trụ xuất hiện, áo bào đen tả sứ lập tức xé nát sử dụng. Muốn chạy. Nhiếp Thần trong lòng gào thét. Hắn vào lúc này thiêu đốt tinh huyết còn có linh hồn, Tiêu Giao Giới sức mạnh, Thiên Địa Chi Tâm sức mạnh, Hỗn Độn Đại La Huyền Thiên trận sức mạnh đều đạt tới được đỉnh phong. Mạnh mẽ lực lượng không gian xuất hiện tại áo bào đen tả sứ chu vi, nhưng mà để áo bào đen tả sứ trong lòng kinh hãi chính là, hắn cũng không hề được truyền tống rời đi. Nhiếp Thần vào lúc này vây nốt áo bào đen tả sứ sức mạnh, đạt đến bát tinh cấp bậc. Không, không. Áo bào đen tả sứ trong lòng sợ hãi, hắn không biết nên làm sao, thất tinh cấp thuần gian truyền tống quyền chủ. Hắn chỉ có một, vật này rất đắt, có một cái bảo mệnh không tệ. Cái kia truyền tống quyển trụ cùng trận kỳ không giống, Nhiếp Thần bạo phát sức mạnh có thể tăng cường trận kỳ, thế nhưng, áo bào đen tả sứ cho dù bạo phát sức mạnh, cũng tăng cường không được đã vận dụng truyền tống quyển trụ sức mạnh. Thời gian một giây giây đi qua, Nhiếp Thần một mực thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn, nửa giờ, Nhiếp Thần sắc mặt trở nên trắng xanh. Áo bào đen tả sứ bên người, mạnh mẽ lực lượng không gian cũng dần dần bình tức. Nhiếp Thần cuối cùng kết thúc tinh huyết cùng linh hồn tiêu đốt, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngắn ngủi này nửa giờ đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Ha ha ha ha. Nhiếp Thần cười lớn, tuy rằng tiêu hao rất nhiều, tuy rằng bị thương không nhẹ, thế nhưng Hỗn Độn Đại La Huyền Thiên trong trận, áo bào đen tả sứ nhưng là bị thành công lưu lại. Xin hỏi các hạ là ai? Lão phu là Thần Dương Hỗn Độn thế giới cường giả, các hạ nếu như chào lão phu, tất nhiên cùng Thần Dương Hỗn Độn thế giới là địch. Áo bào đen tả sứ trầm giọng nói. Nhiếp Thần tiếng cười lạnh vang lên, ngươi nghĩ chảo bổn tọa vẫn chưa thể bắt ngươi. Đàng hoàng tự kiềm chế tu vi, đến lúc đó cuộc sống của ngươi hội khá hơn một chút. Không được phá hoại bất kỳ không gian vật phẩm bên trong bảo vật, bằng không bổn tọa cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Áo bào đen tả sứ trong mắt tinh mang lấp lánh, Viêm Chiến, ngươi thân phận thật là Nhiếp Thần, lão phu có thể có đoán sai. Ha ha ha, là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao. Lập tức bó tay chịu trói. Nhiếp Thần nói. Hắn nói xong khống chế những kia dây xích đến gần rồi áo bào đen tà sứ. Các hạ hẳn phải biết phản kháng không dùng, ngươi phản kháng để bổn tọa lại tiêu hao sức mạnh, bổn tọa đến lúc đó khẳng định tìm Thần Dương Chí Tôn gấp trăm lần nghìn lần phải quay về. Thất tinh cấp bậc cường giả, Thần Dương Chí Tôn chắc hẳn sẽ cam lòng dùng tiền chuộc về đi. Hừ. Áo bào đen tà sứ hừ lạnh một tiếng, một cái cự đại quả cầu ánh sáng đưa hắn bảo vệ ở bên trong, trong quang cầu Nhiếp Thần có thể nhìn thấy vài kiện mạnh mẽ bảo vật. Một món trong đó tản ra hào quang màu tử kim. Đây là một kiện tử kim cấp bậc phòng ngự bảo vật. Cái kia tử kim cấp bậc phòng ngự bảo vật là một khối nho nhỏ tấm khiên, nhưng mà nó cung cấp sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Cha cha, tử kim cấp bậc phòng ngự bảo vật, không tệ, không tệ, ha ha ha. Nhiếp Thần kinh hỉ mà cười to nói. Tử kim cấp bậc phòng ngự bảo vật, giá trị ăn mồi cũng là 100 triệu hỗn độn kim tệ. Áo bào đen tả sứ cái này một kiện phòng ngự bảo vật, hẳn là còn không hết 100 triệu hỗn độn kim tệ. Ngươi vừa vặn tiêu hao sức mạnh không ít. Ngươi nhưng không hẳn có thể bắt lão phu, để lão phu rời đi, lão phu có thể cho ngươi không ít chỗ tốt. Áo bào đen tả sứ trầm giọng nói. Nhiếp Thần cười lạnh nói, các hạ nghĩ đến thật đẹp, các hạ bảo vật này mặc dù không tệ, thế nhưng, muốn chống đối Hỗn Độn Đại La Huyền Thiên trận sức mạnh, đó là vọng tưởng. Các hạ hiện tại đình chỉ, đến lúc đó bổn tọa vẫn sẽ chọn dùng các hạ từ Thần Dương Hỗn Độn Chí Tôn nơi đó đổi chỗ tốt, nếu như các hạ ngu xuẩn mất khôn, lãng phí bổn tọa quá nhiều sức mạnh, đến lúc đó bổn tọa trực tiếp làm thịt ngươi. Nếu như ngươi tử vong, không biết thân nhân của ngươi bằng hữu đến lúc đó sẽ như thế nào. Áo bào đen tả sứ biến sắc mặt, hắn là có người nhà, thần dương hỗn độn thế giới nội bộ kẻ địch cũng có một chút, nếu như hắn chết, người nhà của hắn hội rất nguy hiểm. Thần dương chí tôn bảo vệ được nhất thời, cũng không bảo vệ được một đời. Huống hồ, thần dương chí tôn cũng không phải nặng như vậy tình người, nếu như hắn chết, thần dương chí tôn khẳng định dần dần mà không lại trông nom người nhà của hắn. Ngươi có thất tinh thực lực cấp bậc. Áo bào đen tả sứ trầm giọng nói. Nhiếp thần phi đao trong nháy mắt bay về phía áo bào đen tả sứ. Vâng. Mãnh liệt sóng năng lượng, áo bào đen tả sứ lồng phòng hộ kịch liệt chấn động. Tại tiêu giao giới bên trong, nhiếp thần phi đao vừa vặn đòn đánh này, thỏa thỏa có trong thất tinh kỳ lực công kích, áo bào đen tả sứ thực lực cũng là trong thất tinh kỳ. Ngươi là nhiếp thần. Áo bào đen tả sứ trầm giọng nói, nhiếp thần dùng chính là phi đao. Nhiếp thần khẽ nói, bổn tọa vừa mới nói, là hoặc không phải, có cái gì khác nhau chớ. Ngươi chỉ cần biết rằng, bổn tọa thực lực không thấp hơn ngươi. Lại tăng thêm thất tinh cấp hỗn độn khác đại la huyền thiên trận, lại tăng thêm trong trận pháp còn có còn lại cường giả hỗ trợ, bắt ngươi là khẳng định không có vấn đề. Bổn tọa không muốn lãng phí sức mạnh, mới phí miệng lưỡi cùng ngươi nhiều lời, nếu như ngươi vẫn là không thức thời, đợi ngươi chết, bổn tọa treo giải thưởng mấy chục triệu hôn kim tệ, tiêu diệt ngươi người thân cận nhất. Áo bào đen tả sứ nhanh chóng phán đoán, nhiếp thần thực lực, tất nhiên là thất tinh cấp bậc, chí ít lực công kích đạt đến trong thất tinh kỳ trình độ. Nhốt lại hắn trận pháp, tất nhiên là thất tinh cấp hỗn độn khác đại la huyền thiên trận, bây giờ chỉ là khởi động huyền trận, trận pháp này còn có sát trận không có khởi động. Nhiếp thần nói còn có còn lại cường giả hỗ trợ, điểm này áo bào đen tả sứ chả chưa có xác định, bất quá cho dù vào lúc này không có, lấy nhiếp thần thất tinh thực lực cấp bậc, khẳng định có thể giải quyết một phần cường giả hỗ trợ, đến lúc đó trận pháp sức mạnh hội càng mạnh mẽ hơn, nói cách khác, hắn được bắt là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa nhiếp thần thất tinh thực lực cấp bậc, chờ đợi thần dương chí tôn cứu viện cũng không hiện thực. Thần dương chí tôn bọn hắn, thậm chí trong thời gian nhất định sẽ không biết hắn bị nắm, đế huyết chí tôn vào lúc này đều rời khỏi vận mệnh bí địa bên này tham gia Tô Hàm quân lễ thành niên đi rồi. Lão phu, nhận thua. Áo bào đen tả sứ trầm giọng nói, hắn nói xong buông tha cho phòng ngự của mình, hơn nữa bắt đầu phong ấn tu vi. Nhiếp thần mừng rỡ trong lòng, tuy rằng mạnh mẽ ra tay hắn cũng có thể bắt áo bào đen tả sứ, thế nhưng cái kia được tiêu hao không ít sức mạnh, thương thế đều sẽ tăng thêm không ít. Hơn nữa áo bào đen tả sứ cũng sẽ tiêu tan tốn tài nguyên, những tài nguyên kia đã bị nhiếp thần coi vì mình rồi. Ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Nhiếp thần nói, hắn nói xong từng đạo ánh sáng cũng rơi vào áo bào đen tả sứ trên người, áo bào đen tả sứ tu vi cũng không lâu lắm bị phong đến xích sao. Hô! Nhiếp thần thở dài một cái. Các hạ tên gì, tại thần dương hỗn độn thế giới là chức vị gì? Nhiếp thần nói. Áo bào đen tả sứ trầm giọng nói, bổn tọa thần dương hỗn độn thế giới hắc ám tả sứ. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắc ám tả sứ, cái kia chính là còn có hữu sứ. Thần dương hỗn độn thế giới có mấy cái thất tinh cấp bậc cường giả. Áo bào đen tả sứ nói, xác thực chả có quang minh hữu sứ, thần dương hỗn độn thế giới 4 cái 7 cái chí tôn cấp bậc cường giả, gia chủ, đại trưởng lão, hắc ám tả sứ, quang minh hữu sứ, nhiếp thần ngươi bây giờ bắt được lão phu, về đến nhà chủ nơi đó, khẳng định có thể đổi được không ít chỗ tốt. Nhiếp thần âm thầm cau mày. Trước đó thần dương hỗn độn thế giới hiện lộ ra thất tinh cường giả chỉ có 2 người, thần dương chí tôn, còn có thần dương hỗn độn thế giới đại trưởng lão. Không nghĩ tới còn có hắc ám tả sứ, quang minh hữu sứ. Cũng còn tốt bây giờ hắc ám tả sứ đã rơi xuống trong tay hắn. Mở ra không gian của ngươi bảo vật. Nhiếp thần nói. Hắc ám tả sứ mặt tối xâm lại, hắn không muốn đánh mở, chẳng qua hiện nay tình huống như vậy, hắn không mở ra, nhiếp thần cũng sẽ mạnh mẽ thanh của hắn không gian bảo vật mở ra. Nhanh đừng lãng phí thời gian. Nhiếp thần nói. Hắc ám tả sứ hít sâu một hơi mở ra không gian của mình bảo vật. Nhiếp thần thần thức cấp tốc tiến vào trong đó. Rất nhanh trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui mừng. Hắc ám tả sứ là thất tinh cấp cường giả. Sống thời gian rất lâu. Vẫn là thần dương hỗn độn thế giới cao tầng. Của hắn không gian bảo vật trong. Thứ tốt rất nhiều. Chương 1611. Nam đế Tô Vân Thương. Mấy phút. Nhiếp thần tướng hắc ám tả sứ bảo vật toàn bộ lấy ra sửa sang xong rồi. Khai thiên chí bảo có một ít, số lượng không nhiều, hắc ám tả sứ trước đây cho dù đã nhận được, đoán chừng cũng khiến chúng nó được chính mình nhận chủ khai thiên chí bảo cắn ướt. Còn lại bảo vật có thật nhiều, giá trị cực lớn khái 500 triệu hỗn độn kim tệ, tiền mặt 130 triệu hỗn độn kim tệ. Hắc ám tả sứ, đem ngươi nhận chủ vài món bảo vật, cũng cho ta đi. Nhiếp thần khẽ nói. Hắc ám tả sứ mặt đen lại nói, nhiếp thần, những này ngươi giữ cho ta, đến lúc đó gia chủ sẽ cho ngươi bồi thường. Vài món đã nhận chủ bảo vật, hắc ám tả sứ cũng không muốn lấy ra, đặc biệt là trong đó cái kia tử kim cấp tấm khiên, đó là hắn duy nhất một kiện tử kim cấp bậc bảo vật, một cái tấm khiên, không chỉ một lần đã cứu tính mạng của hắn. Nhiếp thần khẽ nói, hắc ám tả sứ, ngươi tự giác lấy ra, hoặc là, ta cho ngươi tiến vào thống khổ trong trận pháp, ngươi chịu không được lại lấy ra. Nếu như ngươi thống khổ năng lực chịu được mạnh, vậy cũng chỉ có thể giết ngươi lại nhận được bảo vật. Hắc ám tả sứ trừng lên nhiếp thần, nhiếp thần lạnh lùng nhìn qua, cho dù hắc ám tả sứ đến lúc đó trả về, tử kim cấp bảo vật, há có thể chừa cho hắn. Ngươi có một phút cân nhắc. Nhiếp thần nói. Hắc ám tả sứ mặt đen lại nói, nhiếp thần, ngươi đã từ ta nơi này đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. A a, đã có càng lớn chỗ tốt, ta vì sao phải từ bỏ? Nhiếp thần cười lạnh nói. Còn có 50 giây. Nửa phút trôi qua, nhiếp thần tướng hắc ám tả sứ dẫn tới một cái cự đại trận pháp bên cạnh, lấy hắc ám tả sứ nhãn lực, hắn có thể thấy được, đây là một cái mạnh mẽ thống khổ trận pháp, tu vi của hắn bị phong ấn dưới tình huống nếu như tiến vào bên trong tư vị tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Xem như ngươi lợi hại. Hắc ám tả sứ cắn răng nghiến lợi nói, hắn đem chính mình từng kiện nhận chủ bảo vật giải trừ nhận chủ, vài món bảo vật giải trừ nhận chủ, hắc ám tả sứ sắc mặt trở nên rất trắng bệnh, hắn chịu thương không nhẹ. Những bảo vật này cùng hắc ám tả sứ kết hợp rất tốt, chúng nó giải trừ nhận chủ, thì tương đương với tại hắc ám tả sứ sâu trong linh hồn tàn nhẫn mà quấn lên một đao. Không sai. Nhiếp thần hưng phấn nói, hắc ám tả sứ giải trừ nhận chủ bảo vật là 4 cái, 3 cái hoàng kim cấp những khác bảo vật, 1 cái tử kim cấp bậc bảo vật. Cái kia 3 cái hoàng kim cấp những khác bảo vật, một món trong đó khoảng cách tử kim cấp bậc đã chỉ có cách xa một bước. Nhiếp thần thiên địa chi tâm, tiêu giao giới đạt cho tới bây giờ mức độ. Thôn vệ vậy khai thiên trí bảo tăng lên rất nhỏ rồi, cái này 3 cái hoàng kim cấp những khác khai thiên trí bảo nếu như tăng lên, khẳng định có thể để cho chúng nó tăng lên không ít. Về phần cái kia 1 cái tử kim cấp bậc khai thiên trí bảo, tạm thời ngược lại không tốt lợi dụng, tử kim cấp bậc khai thiên trí bảo, đồng dạng tử kim cấp bậc bảo vật không cách nào thôn vệ, hơn nữa nhiếp thần khiến nó nhận chủ, tạm thời cũng không làm nổi, cấp bậc như vậy khai thiên trí bảo vẫn là rất có tí khí. Nhiếp thần mạnh mẽ để hắc ám tả sứ giải trừ nhận chủ. Cái kia tử kim cấp bậc khai thiên trí bảo có thể phản ứng nhiếp thần mới là lạ. Nó cũng không sợ nhiếp thần hủy hoại nó, tử kim cấp bậc khai thiên trí bảo coi như là hắc kim cấp bậc khai thiên trí bảo muốn phá hoại, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. 3 cái hoàng kim cấp những khác khai thiên trí bảo đều rất tốt, gộp lại giá trị ít nhất cũng có 200 triệu hỗn độn kim tệ, cái này một kiện tử kim cấp bậc khai thiên trí bảo, giá trị cần phải cũng có 200 triệu. Thêm vào còn lại bảo vật trả 130 triệu tiền mặt, IBA. Vượt qua 1 tỷ hỗn độn kim tệ. Nhiếp thần tính toán một chút hưng phấn trong lòng không ngớt. Hắc ám tả sứ, ngươi có chiến sủng không có? Nhiếp thần dò hỏi. Hắc ám tả sứ lạnh lùng thốt, không có. Nhiếp thần cười híp mắt nhìn qua hắc ám tả sứ, hắc ám tả sứ sắc mặt dần dần có phần mất tự nhiên. Nguyên lai có a. Trước đó tại sao không có vận dụng chiến sủng sức mạnh? Là biết cho dù thêm vào chiến sủng sức mạnh, cũng không cách nào chạy đi, đang chuẩn bị đến lúc đó dựa vào chiến sủng sức mạnh đào tẩu. Nhiếp thần cười nói, hắc ám tả sứ vào lúc này bị phong ấn thực lực, hơn nữa tại tiêu giao giới trong, tại nhiếp thần địa bàn, nhiếp thần thực lực cũng mạnh, hắc ám tả sứ nói dối, ngay lập tức sẽ được nhiếp thần phát hiện. Hắc ám tả sứ, cho ngươi chiến sủng đi ra, ta thấy thấy. Hắc ám tả sứ chần chờ. Nhiếp thần cười lạnh nói, làm sao, tử kim cấp bậc bảo vật đều giải trừ nhận chủ rồi, chiến sủng không nỡ bỏ. Hắc ám tả sứ hít sâu một hơi, một giây sau, một đầu dài mấy chục mét hắc lang xuất hiện. Cái này hắc lang trên người tản mát ra khí tức rất mạnh. Giống. Hắc lang gầm nhẹ, nhiếp thần quan sát cái này hắc lang, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Cái này hắc lang thực lực đoán chừng có lục tinh hậu kỳ. Nếu như không có phát hiện cái này, vật này vẫn đúng là khả năng giải trừ hắc ám tả sứ cấm chế. Lục tinh hậu kỳ chiến sủng, không tệ, không tệ. Nhiếp thần cười nói. Hắc ám tả sứ sắc mặt khó coi nói, nhiếp thần, cầu ngươi không cần có ý đồ với nó đi theo ta đã thời gian rất dài. Đã từng đã cứu ta mệnh. Nhưng mà, chúng ta là kẻ thù, nó đã cứu mạng của ngươi, ta lại càng không sảng khoái. Nhiếp thần đạm thanh nói. Giải trừ nó nhận chủ. Hắc ám tả sứ tiếp tục xin, bất quá nhiếp thần không hề bị lay động, đùa giỡn, vật này cho hắc ám tả sứ giữ lại, đợi đến lúc đó cắn mình một cái. Hơn nữa, một cái đầu ma lang lục tinh hậu kỳ tu vi, để tạo hóa cắn ướt, không nói lục tinh hậu kỳ, tạo hóa đạt đến lục tinh sơ kỳ khẳng định không có vấn đề. Giải trừ nhận chủ. Đến lúc đó nếu như thần dương trí tôn mở ra bảng giá đầy đủ cao, nó vẫn là có thể trở về với ngươi. Nhiếp thần đạm thanh nói. Hắc ám tả sứ không thôi giải trừ cái kia hắc lang nhận chủ, cái kia hắc lang trong mắt hung tính càng nồng, nó hướng về phía nhiếp thần gầm nhẹ, bất quá đúng là không có dám nhào lên. Cái này hắc lang thông minh có thể không thấp, biết nhiếp thần thất tinh trí tôn thực lực cấp bậc nó không là đối thủ. Ngươi dám phản kháng, đêm nay ta liền ăn nướng thịt sói. Nhiếp thần khẽ nói. hắn nói xong phất tay một cái cự đại phong ấn tiến vào cái này hắc lang trong cơ thể. Hắc lang trong mắt hung quang càng sâu, bất quá đúng là không có phản kháng. Hắc ám tà sứ, hiện tại ta nghĩ nhiều rồi giải một cái thần dương hỗn độn thế giới tình huống, chắc hẳn ngươi sẽ nói cho ta đi. Nhiếp thần cười nhạt nói, cái kia bị phong ấn hắc lang đã đến tiêu giao giới bên trong một nơi khác. Tạo hóa cũng đến nơi này một bên. Thực sự là ngon miệng thực vật. Tạo hóa thập phần hưng phấn. Thôn phệ như vậy sống dị thú, tạo hóa có thể đạt được càng nhiều hơn chỗ tốt, nó rất nhanh hóa thành một đạo lưu quang tiến vào hắc lang trong cơ thể. Hắc lang ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa, thế nhưng vào lúc này thực lực bị phong ấn, căn bản là không phản kháng được tạo hóa thôn phệ. Ngày mai sẽ là Tô Hàm Quân lễ thành niên rồi. Nhiếp thần tự lẩm bẩm. Hắc ám tả sứ không chịu nói thần dương hỗn độn thế giới bí mật, vào lúc này được nhiếp thần lấy được thống khổ trong trận pháp, ở trong đó hắn không thoải mái, bất quá dù sao thất tinh trí tôn cấp bậc cường giả, nhiếp thần bố trí thống khổ trận pháp muốn giải quyết hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhiếp thần trong tay xuất hiện một cái mặt nạ, chính là trước kia mua cái kia một cái, nhiếp thần biến thành trước đó cứu Tô Hàm Quân lúc giáng dấp. Một cái mặt nạ chỉ có thể sử dụng 10 lần, mỗi một lần hữu hiệu thời gian là 1 năm. Lợi hại. Mặt nạ sử dụng, nhiếp thần chính mình tỉ mỉ mà kiểm tra một chút, linh hồn của hắn khí tức đều phát sinh ra biến hóa, trừ phi có bát tinh cấp bậc cường giả thập phần tỉ mỉ mà kiểm tra, bằng không rất khó phát hiện thân phận của hắn. Xác định tất cả không có vấn đề, nhiếp thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài chạy tới Tô gia tổng bộ vị trí. Tô gia tổng bộ vị trí cũng không phải hỗn độn vô thượng thành, là một tòa gọi Nam Đế thành thành thị, Nam Đế thành là hỗn độn vô thượng giới kinh tế phát triển nhất thành thị một trong. Hỗn độn vô thượng giới Hỗn độn trí tôn giới có 4 cái cường đại nhất thất tinh đến tôn cấp cường giả, phân biệt được tôn là Đông Đế, Nam Đế, Tây Đế, Bắc Đế, Tô gia gia chủ Tô Vân Thương chính là Nam Đế. Tứ đế trong, Nam Đế Tô Vân Thương thực lực là thấp nhất, bất quá lại là giàu có nhất. Vào lúc này Tô Vân Thương đã đến nữ nhi mình Tô Hàm Quân nơi này, lông mày của hắn hơi nhíu. Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Hàm Quân trong lòng máy động nói. Ngày mai là Tô Hàm Quân lễ thành niên, theo lý. Tô Vân Thương nên làm cao hứng mới đúng, hơn nữa trước đây không lâu Tô Vân Thương mới đến qua, vào lúc này lại tới đây rồi. Tô Vân Thương hít sâu một hơi nói, Hàm Quân, ngày mai, chỉ sợ hữu hảo mấy nhà tại ngươi lễ thành niên nâng lên suất hôn nước, ngươi hay là được tại bọn hắn bên trong làm ra lựa chọn. Tô Hàm Quân biến sắc mặt. N. Chương 1612, đến Tô gia. Phụ thân, ta không muốn lập gia đình, ta còn muốn nhiều bồi tiếp phụ thân mẫu thân. Tô Hàm Quân hoảng loạn mà nói. Phương diện này sự tình, Tô Hàm Quân chả thật không có suy nghĩ qua. Phụ thân, ngài trước đây không phải đã nói, cảm tình của ta, có thể do ta tự mình làm chủ sao? Tô Vân Thương khẽ thở dài, Hàm Quân, tin tức mới vừa nhận được, gia gia ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn mặc dù không có chết, thế nhưng chịu đến cực đả thương nặng, yêu cầu thời gian rất lâu năng lực khôi phục như cũ. A, gia gia làm sao sẽ, Tô Hàm Quân biến sắc mặt. Tô Hàm Quân gia gia cùng Tô Vân Thương như thế cũng là thất tinh cấp bậc cường giả. Toàn bộ Tô gia tổng cộng 3 cái thất tinh cấp trí tôn cường giả. Quang thời gian trước Tô Hàm Quân gia gia tướng gia chủ vị trí chuyển cho Tô Vân Thương, sau đó chính mình ra ngoài rồi. Cái này vừa đi ra ngoài, liền xuất hiện bất ngờ. Nếu như Tô Hàm Quân gia gia không có chuyện, Tô gia 3 cái thất tinh trí tôn cấp bậc cường giả, Tô gia thế cuộc vẫn tương đối ổn. Bây giờ Tô Hàm Quân gia gia xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lâu dài thời gian thương thế không khôi phục lại được, Tô gia tình huống liền có một ít không ổn. Gia gia ngươi là nhận lấy sự công kích của kẻ địch cụ thể là ai, không rõ ràng, chỉ biết là đối phương có thất tinh viên mãn thực lực. Tô Vân Thương sắc mặt nghiêm túc mà nói, thất tinh viên mãn cường giả, bất luận cái nào cũng là lớn lão, không biết thân phận đối phương dưới tình huống, Tô Vân Thương cũng không khả năng tùy tiện hoài nghi người khác. Phụ thân, có thế lực cường đại tại đối phó chúng ta. Tô Hàm Quân khuôn mặt nhỏ tái nhợt nói. Tô Vân Thương gật gật đầu, tự nhiên. Chúng ta Tô gia thực lực phương diện thấp hơn một ít thế lực, nhưng có tài sản to lớn, đỏ mắt cường giả không ít. Gia gia ngươi, đoán chừng là được bắt được người cơ hội, cũng còn tốt trên người hắn bảo vật không ít, miễn cưỡng chạy về, hiện nay tin tức này vẫn không có truyền đi, ngươi cũng phải bảo mật. Tô Hàm Quân yên lặng gật gật đầu. Hàm Quân, ngày mai đưa ra hôn ước cũng không ít, dám nhắc tới hôn ước, tất nhiên thực lực không tệ, ngươi ở trong đó chọn lựa ý a, vi phụ chỉ có thể cho như ngươi vậy tự do. Tô Vân Thương nói. Hắn nhìn qua Tô Hàm Quân trong lòng cũng không dễ chịu, Tô Hàm Quân nhưng là của nàng hòn ngọc quý trên tay. Phụ thân, ta biết rồi. Tô Hàm Quân nhẹ nhàng gật đầu. Hiện nay Tô gia tình huống, cần gấp mạnh mẽ trợ lực. Tô gia người tuy rằng không ít, thế nhưng người bình thường cùng thế lực khác thông gia, hiệu quả rất bình thường. Tô Hàm Quân không giống, Tô Hàm Quân là gia gia nàng, là Tô Vân Thương hòn ngọc quý trên tay, người thông gia đối tượng, tất nhiên cũng là còn lại thế lực trọng lượng cấp nhân vật, loại này thông gia, phân lượng so với phổ thông thông gia nặng hơn nhiều. Phụ thân, ta đi xem ra. Tô Hàm Quân nói. Tô Vân Thương lắc lắc đầu, tạm thời đừng đi, Văn Lao đang toàn lực giúp ra ngươi trị liệu, ngày mai sẽ là ngươi lễ thành niên rồi, đoán chừng ngươi vài bằng hữu mau tới đây rồi. Chiêu đãi tốt bọn hắn, không nên biểu hiện ra dị thường, biết chưa? Biết rồi phụ thân. Tô Hàm Quân con mắt có phần hồng hồng mà nói. Tô Vân Thương nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ra ngươi hội vượt qua cửa ải khó, chúng ta Tô gia không phải là dễ dàng như vậy ngã xuống. Ừm. Đã đến giờ Tô Hàm Quân lễ thành niên tháng ngày, bên này truyền tống trận quá bận rộn, nhiếp thần không thể không bay tới, cũng còn tốt, hắn chạy đến thời gian cũng không phải rất muộn. Nhiếp thần đi đến Tô gia, Nam Đế thành bên này, Tô gia chiếm cứ rất lớn khu vực, bây giờ rất nhiều cường giả đi tới bên này. Tô Hàm Quân mỹ nữ trên bảng nhưng là xếp hạng thứ 8, hơn nữa nàng là Tô gia thiên kim. Hôm nay là Tô Hàm Quân lễ thành niên, muốn hướng Tô gia cầu thân, không có 10.000 gia cũng có 8.000 gia, bất quá phần lớn cũng chỉ có thể tưởng tượng, căn bản không có như vậy can đảm hướng về Tô gia cầu thân. Đạo hữu, xin lấy ra thiệp mời. Nhiếp thần tới gần nơi này, một bên lập tức được hai người ngăn lại, bọn hắn chỉ là đế quân cấp tu vi, thực lực không tính mạnh, nhưng nếu có người dám sảng bậy, Tô gia ngay lập tức sẽ có càng nhiều cường giả xuất hiện. Xin mời thiếp. Nhiếp thần âm thầm cau mày, Tô Hàm Quân là đầu lưỡi mời hắn, hắn cũng không hề thiệp mời. Cái này có thể không? Nhiếp thần nói, trong tay hắn xuất hiện một tấm hắc kim thẻ. Có thể, tiền bối ngài xin mời. Nhiếp thần trước mặt hai cường giả vội vàng nói, hắc kim thẻ nhưng là Tô thị đế quốc phát ra ngoài cấp bậc cao nhất thẻ khách quý, nắm như vậy thẻ cường giả, đương nhiên không cần gì thiệp mời. Không có mời thiếp. Rất có thể là Tô gia không tốt bởi vì Tô Hàm Quân lễ thành niên quấy rầy. Ừm. Nhiếp thần thu rồi thẻ tiếp tục tiến lên, rất nhanh hắn nhìn thấy rất nhiều hào môn đại thiếu, hào môn thiên kim, từng cái khí thế bất phàm, trên căn bản đều là thừa dịp to lớn dị thú lại đây, như nhiếp thần như vậy trực tiếp một người bay đến, căn bản không có. Đạo huynh, người đã đến rồi. Đúng, một đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện tại nhiếp thần trước mặt. Là Tô Hàm Quân. Hôm nay là Tô Hàm Quân lễ thành niên. Tô Hàm Quân ăn mặc so với trước kia để ý rất nhiều, người vốn là cực đẹp, vào lúc này càng là đẹp được khiến lòng run sợ. Nhiếp thần cũng là nhìn quen mỹ nữ người, vào lúc này trong mắt đều tránh qua vẻ khác lạ. Tô cô nương. Nhiếp thần cười cười nói. Một giây sau, nhiếp thần cũng cảm giác được không ít đạo ánh mắt bén nhọn, chung quanh đây cường giả cũng không ít, Tô Hàm Quân rõ ràng xuất hiện nên tiếp nhiếp thần. Nếu như nhiếp thần là một ông già, mọi người cũng là không cần thiết, vấn đề nhiếp thần tựa hồ cũng là người trẻ tuổi. Người này xa lạ. Lại đơn độc đến đây, chẳng lẽ là Tô Hàm Quân coi trọng? Lập tức cho bản thiếu gia trang một cái tên khôn kiếp tư liệu. Không ít cường giả thanh niên nghị luận, một phần trong đó lập tức đưa tin nói cho thủ hạ của mình để cho bọn họ tra nhiếp thần lai lịch. Đạo huynh, mời đi theo ta, mẫu thân vẫn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Tô Hàm Quân nói. Tô Hàm Quân mẫu thân đúng lúc sử dụng thất sắc không dễ hoa, vào lúc này đã khôi phục lại, thực lực của nàng cũng không thấp, là lục tinh cấp bậc cường giả. Được. Nhiếp thần gật gật đầu. Tô Hàm Quân rất mau dẫn Nhiếp Thần rời đi, càng nhiều người nghị luận sôi nổi, rất nhiều cường giả lẫn nhau hỏi thăm Nhiếp Thần lai lịch. Mọi người trao đổi kết quả, Nhiếp Thần căn bản cũng không có lớn lai lịch. Những thế lực lớn kia, căn bản cũng không có cái này nhân vật có tiếng tăm. Không bao lâu, Nhiếp Thần cùng Tô Hàm Quân tiến vào một gian nhà, sân nhỏ rất lớn, có sơn có thủy, Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào một cái hồ nước nhỏ thượng trong đỉnh. Trong đỉnh có một người phụ nữ, nhìn qua 3-40 tuổi, cùng Tô Hàm Quân có mấy phần giống nhau. Viêm Chiến, mời ngồi. Phụ nhân mỉm cười nói. Nhiếp thần chấn động trong lòng, hắn vào lúc này không phải là dùng Viêm Chiến dáng dấp, Tô Hàm Quân trước đó cũng không biết Viêm Chiến chính là hắn. Cảm tạ. Nhiếp thần ngồi xuống. Tô Hàm Quân nhìn qua Nhiếp thần kinh ngạc nói, đạo huynh, ngươi đúng là Viêm Chiến. Vận mệnh trong bí cảnh, gần nhất danh tiếng khá lớn, thắng không ít thứ cái kia một cái Viêm Chiến. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, Tô Hàm Quân mẫu thân nói thẳng đi ra, hắn lại phủ nhận liền không có ý tứ rồi. Hơn nữa Tô gia cũng không phải kẻ địch, hắn thực lực hôm nay cũng không thấp. Đừng nói Viêm Chiến cái này một cái thân phận, coi như là Nhiếp thần cái này một cái thân phận tiết lộ, Nhiếp thần cũng có niềm tin chắc chắn bảo vệ mình an toàn. Hàm Quân, ngươi trước đi bắt chuyện ngươi một chút các bằng hữu, nương cùng Viêm Chiến tán gẫu một cái. Tô Hàm Quân mẫu thân mỉm cười nói. Tốt mẫu thân. Tô Hàm Quân gật gật đầu, người vào lúc này là rất bận, vừa vặn liền có mấy cái bằng hữu đưa tin cho nàng hỏi dò người ở nơi nào. Viêm Chiến đại ca, vậy ngươi trước tiên ở bên này nghỉ ngơi một chút. Tô Hàm Quân nói. Nói xong Tô Hàm Quân biến mất không còn tăm hơi. Tô Hàm Quân mẫu thân nhìn qua Nhiếp thần mỉm cười nói, Viêm Chiến, ta là nên xưng hô như vậy ngươi, còn là nên cứ gọi ngươi Nhiếp Thần. Chương 1613, Tô Hàm Quân mẫu thân ý nghĩ. Nhiếp Thần nhìn qua Tô Hàm Quân mẫu thân vẻ mặt không có thay đổi, thế nhưng trong nội tâm lại là chấn động dữ dội không ngớt. Tô Hàm Quân mẫu thân rõ ràng biết hắn là Nhiếp Thần rồi. Tô Hàm Quân mẫu thân chỉ là lục tinh cấp bậc tu vi, theo lý mà nói không thể. Vẫn là để cho ngươi Viêm Chiến đi, thân phận của ngươi tạm thời vẫn là bảo mật được, đừng lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi nhưng vẫn là ân nhân cứu mạng của ta. Tô Hàm Quân mẫu thân mỉm cười nói, ta đã từng có kỳ ngộ, từng chiếm được bát tinh cấp bậc bảo vật, con mắt có biến đến dị, cho dù thất tinh viên mãn cường giả nắm giữ mạnh mẽ bảo vật xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng có thể nhìn thấu hắn thân phận thật, nhìn thấu tu vi của hắn. Nhiếp Thần âm thầm hít một hơi, hỗn độn đại thế giới lớn như vậy, 36,000 cái hỗn độn thế giới, có kỳ ngộ cường giả rất nhiều, hắn là có chút coi thường người trong thiên hạ rồi. Không sai, ta là Nhiếp Thần. Nhiếp Thần thừa nhận nói, Tô Hàm Quân mẫu thân đều nói như vậy, người nhất định là xác định hắn chính là Nhiếp Thần. Nhiếp Thần, tại thân phận của ngươi hoàn toàn lộ ra ánh sáng trước đây, ngươi vẫn là làm Viêm Chiến đi. Tô Hàm Quân mẫu thân mỉm cười nói, Nhiếp Thần, ngươi cảm thấy Hàm Quân làm sao? Nhiếp Thần ngẩn người nói, người rất tốt ta, làm sao? Tô Hàm Quân mẫu thân nói, Hàm Quân đối với ngươi là có hảo cảm, ngươi đã thất tinh cấp bậc tu vi, xứng Hàm Quân cũng xứng với, ngươi nguyện ý cưới Hàm Quân, gia nhập Tô thị đế quốc sao? Tô phu nhân, ta không hiểu ý của ngươi, lấy Tô cô nương điều kiện, muốn kết hôn Tô cô nương, chỉ sợ được trung đội trưởng đội. Nhiếp Thần nói, Tô Hàm Quân mẫu thân nói, nhưng là bọn hắn cưới Hàm Quân, sẽ không gia nhập chúng ta Tô thị đế quốc. Nhiếp Thần cau mày nói, Tô phu nhân, ý của ngươi là ta cùng với Tô Hàm Quân ở rể Tô gia? Xin lỗi, ta không có dự tính như vậy. Tô Hàm Quân mẫu thân nói, Viêm Chiến, ngươi lại nhiều suy nghĩ một chút, Hàm Quân khắp mọi mặt điều kiện đều là đứng đầu, nếu như ngươi gia nhập Tô gia, ngươi có thể đạt được khắp nơi tất cả mặt rất nhiều chống đỡ, thực lực của ngươi tăng lên hội nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa cựu Lê hỗn độn thế giới cũng hội an toàn. Viêm Chiến, Thần Dương hỗn độn thế giới cùng Xích Diễm hỗn độn thế giới thông ra, trên căn bản là xác định sự tình, chỉ có hơn 1.000 năm liền sẽ tổ chức hỗn độn liên minh hội nghị, nếu như không có mạnh mẽ lý do, chúng ta Tô gia cũng không khả năng giúp ngươi, giúp cựu Lê hỗn độn thế giới. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Tô phu nhân, Hàm Quân vừa vặn thành niên, lúc này liền vội vã lập gia đình, Tô gia phải hay không xảy ra vấn đề gì? Tô Hàm Quân mẫu thân hơi thay đổi sắc mặt, người thầm nghĩ Nhiếp Thần quả nhiên khôn khéo, từ người vội vã khiến hắn ở rể liền phán đoán ra được điểm này. Không sai, Tô gia là gặp một chút phiền toái, nếu như ngươi và Hàm Quân kết hôn, Tô gia phiền phức hội hạ thấp không ít. Tô Hàm Quân mẫu thân nói, Nhiếp Thần thất tinh chí tôn, nếu như ở rể, Tô gia thì tương đương với lại thêm một cái thất tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Mẫu thân, ngươi nói cái gì nha? Tô Hàm Quân ứng phó rồi mình một chút mấy người bằng hữu chạy tới, người vừa vặn nghe được mẹ mình nói, khuôn mặt nhỏ lập tức biến đến đỏ bừng. Tô Hàm Quân ôn nhu nói, Hàm Quân, Viêm Chiến là thất tinh cấp bậc cường giả, nếu như các ngươi cùng nhau, hắn gia nhập chúng ta Tô gia vấn đề liền hóa giải, mà ngươi cũng không cần gả tới chỗ khác, ngươi đối với ở Viêm Chiến không phải có một ít hảo cảm sao? Hắn thất tinh cấp bậc tu vi, đồng dạng tuổi tác cường giả, cũng không có mấy cái so với hắn lợi hại hơn. Tô Hàm Quân e thẹn vô cùng nhìn qua Nhiếp Thần. Đối với Nhiếp Thần, Tô Hàm Quân đúng là có hảo cảm. Đầu tiên, tại người thập phần lúc tuyệt vọng, Nhiếp Thần xuất hiện, cứu mạng của nàng. Thứ yếu, Nhiếp Thần đạt được thất sắc không dễ hoa, tại mẫu thân nàng nhanh chết thời điểm cứu sống mẫu thân của nàng. Hơn nữa 30 triệu hỗn độn kim tệ treo giải thưởng, Nhiếp Thần đều không có muốn. Bây giờ Tô Hàm Quân càng là biết Nhiếp Thần có thất tinh cấp chí tôn tu vi, tu luyện trong giới, thực lực mạnh mẽ, cái này sức hấp dẫn là rất lớn. Mẫu thân, ta tất cả vậy do mẫu thân làm chủ. Tô Hàm Quân ngượng ngùng nói. Lúc này tiểu thành thân, Tô Hàm Quân là có chút mâu thuẫn, những kia cầu thân thế lực, người nào không là muốn chính trị thông gia. Những kia thanh niên tuấn kiệt, Tô Hàm Quân cũng không có ưa thích. Thời điểm như vậy, đối với Tô Hàm Quân tới nói, có thể gả một cái khá là yêu thích, hơn nữa còn đã cứu tính mạng mình người là làm lựa chọn không tồi. Viêm Chiến, ý của ngươi thế nào? Ngươi chỉ là trên danh nghĩa ở rể chúng ta Tô gia, thực tế ngươi vẫn là tự nhiên do. Tô Hàm Quân mẫu thân nói. Nhiếp Thần khẽ lắc đầu, Tô phu nhân, thật sự rất xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Tô Hàm Quân biến sắc mặt. Tô Hàm Quân mẫu thân trầm giọng nói, Viêm Chiến, chỉ có 1.000 mấy trăm năm rồi, ngươi xác định, ngươi có thể cứu được cựu Lê hỗn độn thế giới. Ngươi có biết nếu như cựu Lê hỗn độn thế giới tại hỗn độn liên minh trong hội nghị được định vì tà ác thế giới, cựu Lê hỗn độn thế giới là cái dạng gì hậu quả? Đến lúc đó sinh linh đồ thán, thân nhân của ngươi bằng hữu, rất có thể cũng sẽ chết, ngươi thất tinh cấp bậc tu vi cũng cứu bọn họ không được. Nhiếp thần chau mày, tuy rằng bây giờ thất tinh thực lực cấp bậc rồi, nhưng muốn nói có lòng tin tuyệt đối có thể xoay chuyển cục diện, đó là táng dốc. Dù cho bây giờ bắt được hắc ám tà sứ, cục diện cũng khó có thể xoay chuyển. Thần dương hỗn độn thế giới thực lực chả là cực kỳ khủng bố, xích diễm hỗn độn thế giới thực lực cũng mạnh mẽ. Hơn nữa, còn lại hỗn độn thế giới, khẳng định cũng còn có không ít cường giả dương dương mắt hổ. Tô Hàm quân mẫu thân nói, Viêm Chiến, muốn hủy diệt cửu lê hỗn độn thế giới, không ngừng thần dương hỗn độn thế giới. Nếu như biết ngươi bây giờ đã thất tinh thực lực cấp bậc, chỉ sợ càng nhiều hơn thế lực lo lắng ngươi sau đó báo thù. Đến lúc đó hỗn độn liên minh trong hội nghị chống đỡ thần dương hỗn độn thế giới. Tiểu coi như ngươi ở rể Tô gia, cửu lê hỗn độn thế giới đến lúc đó cũng có khả năng gặp nguy hiểm, nếu như ngươi không ở rể Tô gia, nguy hiểm rất lớn. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, Tô phu nhân, ta không thể có lỗi với ta thê tử các nàng. Tình huống trước mắt, ta ngược lại thật ra có một ý kiến. Ngươi nói. Nhiếp thần nói, ta giả ý cùng với Tô cô nương, gia nhập Tô gia, các loại Tô gia nguy cơ đi qua. Cửu lê hôn độn thế giới nguy cơ đi qua, ta cùng Tô cô nương lại quảng cáo thiên hạ. Tô Hàm quân mẫu thân cho mày. Mẫu thân, ta đồng ý. Tô Hàm quân sắc mặt tuy rằng vẫn còn có chút trắng xanh, nhưng là tâm tình của nàng lại khá hơn nhiều. Người biết mình sức hấp dẫn, Tô gia cũng cực kỳ mạnh mẽ. Dưới tình huống như thế, Nhiếp thần dĩ nhiên vì thê tử của mình nhóm từ chối người. Cái này theo Tô Hàm quân cực kỳ hiếm có. Hàm quân, nhưng là đến lúc đó nếu như quảng cáo thiên hạ, danh dự của ngươi. Tô Hàm quân mẫu thân vẫn là bất đồng ý như vậy đến giả dối. Tô Hàm quân mắt đẹp nhìn qua Nhiếp thần nói, mẫu thân, ngươi phải tin tưởng con gái, nếu như Viêm Chiến đến lúc đó cam lòng không quan tâm ta, đó là nữ nhi thất bại. Tô Hàm quân mẫu thân nhẹ nhàng gật đầu, người đối với mình con gái vẫn là có lòng tin, hình dạng, khí chất, phẩm đức, Tô Hàm quân đều không có gì nhưng soi mói. Viêm Chiến, ta đây liền thông báo Hàm quân cha nàng, chuyện này quyết định như vậy. Tô Hàm quân mẫu thân nói. Rất nhanh Tô Hàm quân mẫu thân đưa tin cho Tô Hàm quân phụ thân, Tô Vân Thương rất nhanh tới bên này, Nhiếp thần cảm thấy một cổ cường đại áp lực. Nam đế Tô Vân Thương tu vi nhưng là thất tinh viên mãn. Thần Dương đế tôn thất tinh đỉnh phong, thực lực vẫn còn so sánh Tô Vân Thương sơ lược thấp một chút bất quá thần Dương hỗn độn thế giới cường giả con số so với Tô gia nhiều hơn nhiều. Nhiếp thần, ngắn ngủi thời gian, không nghĩ tới ngươi lại có thất tinh thực lực cấp bậc, ghê gớm. Ngươi và Tô Hàm quân hôn sự, quyết định như vậy. Tô Vân Thương trầm giọng nói, Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hắn thầm than, không nghĩ tới chính mình cũng có chính trị thông gia một ngày. Hơn nữa còn là ở rể. Nghĩ tới chỗ này, Nhiếp thần liền có chút buồn bực. Bất quá cửu lê hỗn độn thế giới hiện nay tình huống như vậy, cùng Tô gia tiến hành chính trị thông gia, cũng là hành động bất đắc dĩ. Cũng còn tốt chính là, Tô Hàm quân là đứng đầu nhất mỹ nữ, là Tô gia thiên kim, dù cho điều kiện là ở rể, cũng sẽ có vô số người đoạt bề đầu, chuyến đi cũng sẽ không quá mất mặt. Trước 1614, hắn là vị hôn phu ta. Hàm quân, các ngươi lẫn nhau quen thuộc nữa quen thuộc, chúng ta đi chào hỏi khách khứa. Tô Hàm quân mẫu thân nói, Tô Vân Thương đều bị người dụ đi được. Tô Hàm quân cho Nhiếp thần rót một chén trà nói, Viêm Chiến đại ca, ngươi đúng là Nhiếp thần à. Thời gian ngắn như vậy, ngươi tu vi rõ ràng tăng lên nhiều như vậy. Cửu lê hỗn độn thế giới sự tình ta trước đó nghe nói, trước ngươi không là vừa vặn đến lục tinh sao. Nhiếp thần mẫn hớp trà nói, rất đơn giản. Khai thiên trí bảo tăng lên mà thôi. Tô Hàm quân nói, Viêm Chiến đại ca, đó cũng là thực lực của bản thân ngươi khá mạnh, bằng không nếu như chỉ là bảo vật tăng lên thì đến được thất tinh cấp chí tôn cường giả thì sẽ không ít như vậy rồi. Chúng ta Tô gia tử kim cấp bậc bảo vật cũng có không ít kiện, nhưng là thất tinh chí tôn cấp bậc cường giả, cũng là ba cái. Không ít cường giả, cho dù mạnh mẽ để tử kim cấp bậc bảo vật nhận chủ, độ phù hợp cũng sẽ không cao, không phát huy ra thất tinh thực lực cấp bậc. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Thực lực của hắn mạnh, cùng hỗn độn chí tôn công không thể tách rời. Điểm này đến xem, Lâm Hồng đúng là thập phần nhân vật thiên tài, sáng lập xuất hỗn độn chí tôn công như vậy công pháp. Nếu không có Lâm Hồng đánh xuống cơ sở, Nhiếp thần cũng không thể tại hỗn độn chí tôn công mặt trên tiếp tục đẩy mạnh. Rất nhiều công pháp, đạt tới trình độ nhất định sẽ chấm dứt, hỗn độn chí tôn công, hiện nay Nhiếp thần cảm giác vẫn không có đạt đến cực hạn. Thiên địa chi tâm tương đương quả tiếp tục tăng lên, Nhiếp thần đoán chừng, chính mình đạt đến thất tinh viên mãn khẳng định không có vấn đề. Về phần bát tinh, vậy thì khó khăn. Bây giờ tình huống, ngũ đại bát tinh đại lão liên thủ ngăn cản còn lại cường giả đạt đến bát tinh cấp bậc. Phương diện này, cùng trên địa cầu ngũ đại lưu manh cách làm là từng dạng từng dạng. Ngoại trừ ngũ đại lưu manh còn lại quốc gia không được nắm giữ vũ khí nguyên tử. Viêm Chiến đại ca, ta và ngươi nhiều lời nói tình huống của ta đi. Tô Hàm quân nói. Nhiếp thần nghe, Tô Hàm quân cười nói của mình một ít chuyện, người tuy rằng tam tinh cấp chí tôn những khác tu vi ở cao. Nhưng là sinh hoạt kỳ thực thật đơn giản. Tuyệt phần lớn thời giờ bế quan tu luyện, một phần thời gian tiến vào từng cái bí địa lĩnh ngộ, còn có một phần thời gian chung quanh du lịch một cái. Truy cập .net để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Viêm Chiến đại ca, ngươi hội luyện khí sao? Ta phương diện này rất lợi hại nha. Tô Hàm Quân cười duyên nói, ta có thể luyện chế ra đến hồng mông trí bảo cấp bậc bảo vật, nếu có thích hợp tài liệu, ta thậm chí có thể luyện chế ra thanh đồng cấp bậc khai thiên trí bảo nha. Bất quá cần thời gian tương đối dài. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, khai thiên trí bảo cũng có thể trực tiếp luyện chế ra đến. Tô Hàm Quân gật đầu, Viêm Chiến đại ca, đương nhiên là có thể, có bảo vật trực tiếp thì có thể làm cho hồng mông trí bảo biến thành khai thiên trí bảo a. Nhiếp Thần nghĩ tới hỗn độn tinh thủy, ngược lại cũng đúng là, tiêu giao giới vốn không phải khai thiên trí bảo, bây giờ đều tử kim cấp bậc khai thiên trí bảo rồi. Nếu như không thể luyện chế ra đến, ở đâu ra nhiều như vậy khai thiên trí bảo nha? Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, là ta nghĩ lầm rồi, ngươi luyện chế thành công qua khai thiên trí bảo. Tô Hàm Quân gật gật đầu, ừm, ta luyện chế thành công qua 3 cái khai thiên trí bảo, ta luyện khí phương diện, vẫn tương đối có thiên phú. Nhiếp Thần cười cười nói, ngươi đây không phải so sánh có thiên phú, ngươi đây là có cực cường cực mạnh thiên phú. Luyện khí, Nhiếp Thần cũng biết, hơn nữa bây giờ cũng không có thả xuống, tu lúc luyện, Nhiếp Thần nhất tâm đa dụng, cũng sẽ nghiên cứu phương diện này. Thế nhưng dù cho có tài liệu, vào lúc này để Nhiếp Thần luyện chế ra đến thanh đồng cấp bậc khai thiên trí bảo, Nhiếp Thần cũng luyện chế không ra. Tô Hàm Quân chỉ là tam tinh cấp trí tôn đường, hơn nữa người bây giờ mới lễ thành niên. Nhiếp Thần đoán chừng chính mình luyện khí phương diện cùng thiên phú, cùng Tô Hàm Quân chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Tô cô nương, Viêm Chiến đại ca, ngươi kêu ta Hàm Quân đi, phụ thân đến lúc đó đoán chừng muốn tuyên bố hôn sự của chúng ta rồi, ngươi vẫn như thế gọi, chỉ sợ có mấy người cảm thấy còn có cơ hội. Tô Hàm Quân nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, Hàm Quân. Tô Hàm Quân ngòn ngọt cười, Viêm Chiến đại ca, ngươi mới vừa muốn nói gì? Nhiếp Thần nói, ta là muốn hỏi một chút, luyện chế một cái khai thiên trí bảo bán, thành phẩm đại khái có bao nhiêu? Tô Hàm Quân nói, Viêm Chiến đại ca, cái này liền muốn xem luyện chế trình độ còn có vật khí, nói như vậy, luyện chế thành phẩm đại khái là 4/5, nếu như bán liền còn lại một ít thành phẩm, tổng thành phẩm đại khái 5 thành, có thể sẽ thoáng vượt qua một chút nhỏ. Nếu như một cái bảo vật luyện chế ra đến thời gian dài không có ai muốn, liền còn có tài chính chiếm dụng thành phẩm, đứng đầu bảo vật bình thường tiêu thụ chu kỳ tương đối dài, trong thời gian ngắn nếu như bán ra, thành phẩm thoáng thấp hơn 5 thành, bình thường đều vượt qua 5 thành một điểm, kéo dài thời gian dài, thành phẩm liền lục thành trở lên. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, như vậy thành phẩm, Tô thị đế quốc hãng giao dịch nếu như 50% bán ra, đại khái dẫn là muốn hao hụt. Viêm Chiến đại ca, trước đó có người vận dụng hắc tinh thẻ, là ngươi mua 3 cái bảo vật sao? Nếu như ngươi còn muốn mua những khác bảo vật, cứ việc mua, chỉ cần tiêu thụ nhanh, chúng ta Tô thị đế quốc cũng sẽ không hao hụt gì đó. Hơn nữa một cái bảo vật nhanh chóng bán mất hấp lại tài chính, có thể tiếp tục gửi cho luyện khí sư luyện chế còn lại bảo vật. Muốn sinh ra một cái đứng đầu luyện khí sư, liền cần không ngừng luyện chế mạnh mẽ bảo vật. Tô Hàm Quân nói tới chỗ này cau mày. Hàm Quân, có việc. Nhiếp Thần nói. Tô Hàm Quân nói, Viêm Chiến đại ca, thật không tiện, có mấy người đã tới, nhất định muốn gặp ta, ta ra ngoài thấy một cái. Còn lại thế lực đại thiếu nhóm. Nhiếp Thần nói. Tô Hàm Quân gật gật đầu, ừm. Đúng rồi Viêm Chiến đại ca, ngươi cẩn trọng một chút, đến lúc đó phụ thân nếu như tuyên bố, chỉ sợ có người sẽ tìm làm phiền ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần phụ thân tuyên bố, chúng ta Tô gia thế cuộc ổn định, những tên kia thế lực sau lưng không biết tìm cửu lê hỗn độn thế giới phiền toái. Ta và ngươi cùng đi ra ngoài đi. Nhiếp Thần cười nhạt nói. Những tên kia, sớm muộn cũng sẽ gây sự với ta. Tô Hàm Quân suy nghĩ một chút nhẹ nhàng gật đầu, Viêm Chiến đại ca, vậy ngươi chú ý một chút, tận lực đừng tìm làm nhiều người nổi lên xung đột, đặc biệt nhằm vào cá biệt cường giả. Được. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn đã đến ngoại viện một cái trong điện. Một cái trong điện đã có trên 100 cái cường giả, những người này cũng không đều là nhân loại cường giả, thế nhưng Tô Hàm Quân đủng có loài người huyết mạch, trên căn bản là nhân loại hình thái xuất hiện, những người này vào lúc này cũng đều là nhân loại hình thái. Phần lớn đều dài vô cùng xoái. Tiến vào đại điện, Nhiếp Thần con mắt híp híp, hắn nhìn thấy một người quen. Thần Dương hỗn độn thế giới, Cuồng Long Chí Tôn. Trước đó Cuồng Long Chí Tôn cùng hắn đánh, đã thua bởi Nhiếp Thần 5 triệu hỗn độn kim tệ, còn có Hắc Côn Đao. Bây giờ Nhiếp Thần xem Cuồng Long Chí Tôn khí tức mạnh hơn một ít, 89/10 Cuồng Long Chí Tôn đã nhận được càng cường đại hơn Khai Thiên Chí Bảo. Thực lực đạt đến ngũ tinh cấp bậc, vào lúc này Cuồng Long Chí Tôn biểu hiện vẫn tương đối cao ngạo, ở đây chừng 100 cái cường giả, phần lớn cũng không phải Cuồng Long Chí Tôn đối thủ, trẻ tuổi trong, có thể đạt đến lục tinh cấp bậc, thật rất ít, Đế Huyết Chí Tôn, Thiên Kiếm Chí Tôn bọn hắn cũng chỉ là lục tinh trung kỳ thực lực, vận mệnh trên thiên bảng đều xếp hạng thứ 10. Thực lực mạnh, gia thế rất tốt, lại tăng thêm trả nắm giữ 1/5 nhân tộc huyết mạch, cùng Long Chí Tôn đối với bắt Tô Hàm Quân vẫn tương đối có lòng tin. Hả? Nhìn thấy Nhiếp Thần cùng Tô Hàm Quân đồng thời đi vào, không ít cường giả ánh mắt nhất thời rơi xuống Nhiếp Thần trên người, bọn hắn trong đó một ít, ánh mắt thập phần ác liệt. Hàm Quân muội muội, một cái vị là. Một cái thanh niên mặc kim bào nói. Một cái thanh niên mặc kim bào là Hỗn Độn Tôn chủ Văn Bối, bất quá hắn cũng không phải Hỗn Độn Tôn chủ con ruột, cháu trai ruột gì, không giống Tô Hàm Quân, là Tô gia bây giờ gia chủ Tô Vân Thương nữ nhi bà bối. Hắn là vị hôn phu của ta. Tô Hàm Quân sắc mặt hồng hồng mà nói. Nhất thời, ở đây không ít cường giả con mắt trừng lớn. N. Chương 1615, lễ vật vấn đề. Vị hôn phu. Bên trong cung điện khá hơn chút cái cường giả sắc mặt đều trở nên khó coi, bọn hắn mới vừa trả thảo luận ai có thể đạt được Tô Hàm Quân niềm vui, không nghĩ tới, Tô Hàm Quân đã có vị hôn phu. Hơn nữa cái này một người chưa lập gia đình phu, nhìn qua cũng không sao. Những này thanh niên trên người không ít mang có giá trị không nhỏ trang sức gì gì đó, thế nhưng Nhiếp Thần không có như vậy ham muốn, hắn chỉ là đơn giản quần áo. Các hạ là Hàm Quân vị hôn phu. Không biết đến từ chính cái gì thế lực. Thiếu gia ta đối với nổi danh thế lực trẻ tuổi lợi hại cường giả cũng coi như là hiểu khá rõ, làm sao chưa từng nghe nói các hạ. Một cái thanh niên áo bào tím ngạo nghệ chính hiệu, cái này thanh niên áo bào tím thân phận cao quý, đến từ chính xếp hàng thứ 2 hỗn độn thế giới một cái gia tộc cổ xưa. Ở đây những cường giả này trong, Cùng Long Chí Tôn thực lực xem như là rất cao, hắn cười lạnh nói, ta tại sao không có nghe nói Tô gia công bố phương diện này tin tức. Các hạ chỉ sợ là lừa Hàm Quân cô nương, để Hàm Quân cô nương nói ra, tiên trảm hậu tấu đi. Xin khuyên các hạ, lừa gạt bình thường nữ hải tử không có vấn đề, lừa gạt đến Hàm Quân cô nương người thân phận như vậy trên người, chỉ sợ ngươi không có kết quả gì tốt. Bỏ ra 5 triệu hỗn độn kim tệ, lễ vật cũng đã mua xong rồi, lúc này Tô Hàm Quân nhô ra một người chưa lập gia đình phu, Cùng Long Chí Tôn làm cam tức. Nếu như là trước đó thì cũng thôi đi, bây giờ Cùng Long Chí Tôn nhưng là so sánh nghèo. Hơn nữa nếu như tại bên này không có gì biểu hiện, chỉ sợ đến lúc đó đi trở về, phụ thân hắn sẽ đối với hắn có không tốt cái nhìn. Nhiếp Thần nhìn phía Cuồng Long Chí Tôn khẽ nói, các hạ là ai? Ta có hay không tư cách cùng Hàm Quân cùng nhau, tựa hồ không dùng tới các hạ bận tâm. Hừ, ngay cả ta cũng không nhận ra, từ cái gì địa phương nhỏ đụng tới. Cuồng Long Chí Tôn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi dựa vào cái gì cưới Hàm Quân cô nương, hôm nay Hàm Quân cô nương sinh nhật, tốt lễ vật, ngươi đưa nổi sao? Nói tới chỗ này, Cuồng Long Chí Tôn trong tay xuất hiện một cái vòng tay. Hắn đưa về phía Tô Hàm Quân nói, Hàm Quân cô nương, nhất định phải thận trọng a. Ngươi sinh ra cao quý, các loại đồ vật đều là dùng tốt nhất, nếu như gả cho một người nghèo rất mồng tơi, chỉ sợ tương lai liền dáng dấp giống như lễ vật cũng không thể đưa cho ngươi. Cái này cái vòng tay cũng không phải quá đáng giá, 5 triệu hỗn độn kim tệ mà thôi, đưa cho ngươi. Chu vi không ít người âm thầm cau mày, Cùng Long Chí Tôn vừa ra tay, cứ lại chính là 5 triệu hỗn độn kim tệ lễ vật, bọn hắn phần lớn lễ vật đều không lấy ra được rồi. Thần Dương Hỗn Độn thế giới xếp hạng 10 tên về sau, thế nhưng tài lực lại là khá mạnh. Thật không tiện, lễ vật quá quý trọng, ta không thể nhận. Tô Hàm Quân đạm thanh nói. 5 triệu hỗn độn kim tệ lễ vật, đây cũng không phải là phổ thông lễ vật, nếu như thu rồi, bằng với Tô Hàm Quân tiếp thu Cuồng Long Chí Tôn theo đuổi. Cuồng Long Chí Tôn cười cười nói, Hàm Quân cô nương, cũng chỉ có như vậy lễ vật, năng lực xứng với ngươi, vị bằng hữu này, ngươi cảm thấy ta nói đúng chứ? Đúng rồi, ngươi là Hàm Quân vị hôn phu. Hôm nay là Hàm Quân lễ thành nhân, không biết ngươi đưa cho Hàm Quân dạng gì lễ vật. Tô Hàm Quân nhìn phía Nhiếp Thần nói, hắn có thể đến, chính là lễ vật tốt nhất rồi. Tô Hàm Quân trong mắt có từng tia tình ý, người vốn là đối Nhiếp Thần có hảo cảm, bây giờ càng bị cha mẹ xác định hôn ước, trong lòng hảo cảm càng thêm mãnh liệt. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Ở đây một ít cường giả âm thầm cau mày, bọn hắn con mắt không ngủ, có thể nhìn ra được, Tô Hàm Quân đối Nhiếp Thần có cảm tình. Những cường giả này vốn tưởng rằng Tô Hàm Quân chỉ là cố ý tìm một bia đỡ đạn, bây giờ xem ra không phải, là Tô Hàm Quân thật sự yêu thích cái này một người thanh niên. Chỉ là đối với thân phận của Nhiếp Thần thực lực, những cường giả này vẫn là biểu thị hoài nghi. Vị bằng hữu này, Hàm Quân cô nương lễ thành niên, ngươi liền tay không mà đến, cái gì cũng không đưa. Như vậy không khỏi quá không coi trọng Hàm Quân cô nương chứ. Cho dù Hàm Quân cô nương chính mình không để ý, Tô gia chả có thật nhiều người đâu, ngươi cái này cũng là không nể mặt Tô gia à. Cũng làm cho Hàm Quân cô nương tại rất nhiều khách nhân trước mặt mất mặt. Cuồng Long Chí Tôn nói. Cuồng Long huynh nói có lý. Cuộc sống như thế, không cho một cái không có trở ngại lễ vật, không nên. Mấy cường giả giúp đỡ Cuồng Long Chí Tôn nói chuyện, Cuồng Long Chí Tôn cười lạnh nhìn qua Nhiếp Thần tiếp tục nói, vị bằng hữu này, mọi người đều chờ nhìn ngươi cho Hàm Quân cô nương chuẩn bị cái gì dạng lễ vật đâu, ngươi cái này một người chưa lập gia đình phu, cũng không thể so với ta cái này còn kém một đoạn dài. Chính mình lấy ra lễ vật giá trị 5 triệu hỗn độn kim tệ, Cuồng Long Chí Tôn căn bản cũng không tin tưởng Nhiếp Thần lấy ra bảo vật giá trị so cái này cao. Nhiếp Thần suy tư, hắn đến lúc đó còn cần tại Tô Thị Đế Quốc mua đồ, 50% ưu đãi có thể tiết kiệm rất nhiều, Tô Thị Đế Quốc kiếm không được tiền thậm chí càng hao hụt một điểm, cho Tô Hàm Quân một cái tốt bảo vật bồi thường một cái, ngược lại cũng không tồi. Hơn nữa, nếu như không lấy ra một cái tốt bảo vật, chỉ sợ những người này một mực không buông không tha. Nhiếp Thần thần thức tiến vào tiêu giao giới trong, từ Hắc Ám Tả Sứ nơi đó, Nhiếp Thần đã nhận được rất nhiều thứ tốt, trong đó thích hợp lấy tư cách lễ vật đưa ra tự nhiên có. Vị bằng hữu này nói đúng, cuộc sống như thế, ta làm vị hôn phu, là hẳn là tặng quà. Nhiếp Thần cười cười nói. Cuồng Long Chí Tôn cười lạnh nói, cũng không thể quá kém cho dù Hàm Quân cô nương đáp ứng, chúng ta những người này cũng sẽ không đáp ứng. Nhiếp Thần cười cười nói, ta cũng không biết giá trị cụ thể bao nhiêu, Hàm Quân yêu thích là tốt rồi. A a. Cuồng Long Chí Tôn ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, Nhiếp Thần nói như vậy, lấy ra đồ vật chỉ sợ rất bình thường. Một giây sau, Nhiếp Thần trong tay xuất hiện một viên bảo châu, đây là một viên màu sắc rực rỡ bảo châu, lớn chừng cái trứng gà, bên trong hàm chứa cực kỳ năng lượng mạnh mẽ. Đây là Vô Lượng Thiên Châu. Có cường giả khiếp sợ nói, là Vô Lượng Thiên Châu, thất tinh cấp bậc Vô Lượng Thiên Châu, vật này đủ khiến tam tinh chí tôn cấp bậc nhân vật cấp tốc tăng lên tới tứ tinh cấp chí tôn đỉnh. Nếu như người sử dụng thiên phú vốn là mạnh mẽ, cho dù tăng lên tới ngũ tinh cấp chí tôn đỉnh, cũng không phải là không thể được. Vật này giá trị, đoán chừng vượt qua 100 triệu hỗn độn kim tệ. Chí ít 100 triệu hỗn độn kim tệ, hơn nữa vật này có tiền cũng không thể mua được, dù cho có tiền, muốn mua đến một viên Vô Lượng Thiên Châu cũng cực kỳ khó khăn. Bên trong cung điện không ít cường giả nghị luận sôi nổi. Cuồng Long Chí Tôn sắc mặt lập tức liền tối, bảo vật của hắn 5 triệu hỗn độn kim tệ, rất nhiều, nhưng là cùng cái này Vô Lượng Thiên Châu so với cũng chỉ là cặn bã. Hàm Quân, đưa cho ngươi. Nhiếp Thần mỉm cười nói. Tô Hàm Quân e thẹn vô cùng nhận lấy chứa Vô Lượng Thiên Châu hộp quà, cảm tạ. Vô Lượng Thiên Châu, Tô gia không phải mua không nổi, nhưng dù cho Tô Hàm Quân, thất tinh cấp bậc Vô Lượng Thiên Châu, cũng không phải là muốn là có thể có. Tô gia là đại gia tộc, bên trong gia tộc thành viên không ít, Tô Hàm Quân lần nữa sủng, cũng phải đối với gia tộc có trọng cống hiến lớn năng lực phân phối. Hoặc là Tô Vân Thương bọn hắn lén lút cho. Nhưng mà Tô Vân Thương cũng không chỉ là Tô Hàm Quân một đứa bé, cho Tô Hàm Quân, còn lại tử nữ khẳng định có ý kiến, nếu là bởi vậy cô lập Tô Hàm Quân, trái lại không đẹp. Vị bằng hữu này, ta lễ vật này, coi như cũng được đi. Nhiếp Thần nhìn phía Cuồng Long Chí Tôn cười cười nói. Cuồng Long Chí Tôn mặt tối xâm lại, hắn có thể nói cái gì, lễ vật giá trị cách biệt quá lớn. Hơn nữa cho dù cho hắn thêm một cơ hội, lại để cho hắn chuẩn bị lễ vật, giá trị vượt qua 100 triệu hỗn độn kim tệ lễ vật, hắn cũng không bỏ ra nổi đến A. Lúc trước bán đấu giá cửu lê hỗn độn thế giới, cũng chỉ tốn 90 triệu hỗn độn kim tệ. Hàm Quân cô nương, xem ra ngươi vị hôn phu, tài lực phương diện ngược lại là còn có thể, chính là không biết thực lực phương diện như thế nào, nếu như thực lực bản thân quá kém, vậy cũng không xứng với Hàm Quân cô nương ngươi. Cuồng Long Chí Tôn trầm giọng nói. Lễ vật phương diện bị đánh mặt, Cuồng Long Chí Tôn trên mặt không qua được, hắn phải nghĩ biện pháp tướng mặt mũi hòa nhau đến. Ngũ tinh thực lực cấp bậc, Cuồng Long Chí Tôn bây giờ phương diện này vẫn là rất có lòng tin, cùng cấp bậc nhân vật có như vậy thực lực cũng không nhiều. Như Kim Hồng công chúa, thân phận địa vị không thể bảo là không cao, tự thân thiên phú cũng mạnh, nhưng mà bây giờ khoảng cách ngũ tinh cấp bậc đều còn thiếu một chút. Nhiếp Thần cười cười nói, tiền hoặc là thực lực, có một mặt cũng không tệ nữa à, lại như các hạ, tuy rằng không có tiền, thế nhưng thực lực phương diện nếu như vẫn được, cái kia cũng không tệ. Cuồng Long Chí Tôn sắc mặt trướng hồng, Nhiếp Thần cái kia tuy rằng không có tiền, mang cho Cuồng Long Chí Tôn 10.000 điểm tổn thương. Chương 1616, Đế Huyết Chí Tôn đến rồi. Hít sâu một hơi, Cuồng Long Chí Tôn có phần âm dương quái khí nói, các hạ thực lực, không thể so với Hàm Quân cô nương thấp chứ. Về sau nếu như đến còn lại địa phương du ngoạn gì gì đó, gặp phải nguy hiểm, các hạ là dự định để Hàm Quân cô nương bảo vệ ngươi. Nhiếp Thần cười cười nói, chỉ cần cam lòng dùng tiền, mời bằng hữu như vậy thực lực cao người làm bảo tiêu khẳng định không có vấn đề. Chu vi một số người biểu hiện quái lạ. Cuồng Long Chí Tôn đều có chút phát điên, hắn không phải người nghèo có được hay không. Nhưng là Nhiếp Thần vượt qua 100 triệu hỗn độn kim tệ lễ vật vừa vặn đưa ra, phương diện này hắn thật thật không tiện phản bác Nhiếp Thần. So với tiền, các hạ chẳng lẽ còn hơn được Tô gia? Cùng Tô gia tiểu công chúa cùng nhau, so với tiền cũng có chút không tự lượng sức. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, đế huyết chí tôn vào được, đế huyết chí tôn bên cạnh còn có một cái nữ tử, rõ ràng là trước đó đã gặp Kim Hồng chí tôn. Cuồng Long chí tôn ánh mắt sáng lên nói, đúng vậy, Hàn Quân cô nương là Tô gia tiểu công chúa, tiền vật này đối với bình thường thế lực mà nói, hay là sức hấp dẫn 10 phần, nhưng là đối với Tô gia tới nói, vẫn là thực lực bản thân mạnh mẽ càng tốt hơn. Hàn Quân cô nương, ngươi muốn nhận rõ ràng một ít người diện mục à, chớ bị lời chót lưỡi đầu môi mê hoặc. Lấy tư cách nam nhân, hay là muốn có thực lực, mới có thể làm cho ngươi an tâm, bằng không ủng có rất lớn của cải, nói không chắc ngược lại là một cái tai nạn. Kim Hồng công chúa đến gần Tô Hàm Quân, người nắm chặt Tô Hàm Quân tay cười hì hì nói, Hàm Quân, ngươi chừng nào thì có vị hôn phu, ta làm sao không biết à. Cái kia lễ vật, không phải là ngươi sớm chuẩn bị cho hắn tốt chứ. Bình thường thế lực, nhưng không bỏ ra nổi như vậy lễ vật, mà đứng đầu trong thế lực, tựa hồ cũng không có ngươi vị hôn phu cái này nhân vật có tiếng tăm. Chu vi một số người ánh mắt sáng lên. Cuồng Long Chí Tôn cười quái dị nói, Kim Hồng công chúa nói không sai, các hạ lễ vật, chẳng lẽ là Hàm Quân cô nương sớm chuẩn bị cho người tốt. Hàm Quân cô nương, nếu quả như thật là như thế này, người này nhân phẩm, cái kia đại đại đáng giá hoài nghi, cho dù chuẩn bị lễ vật thiếu một chút, cũng so với này dạng để tay trái ngươi đảo tay phải tốt. Tô Hàm Quân chân mày cau lại. Kim Hồng công chúa nói, Hàm Quân, ta đây không phải giúp Cuồng Long Chí Tôn, ngươi cái này đột nhiên có vị hôn phu. Thật là khiến người khiếp sợ, hắn là thân phận gì? Nói ra mọi người chúng ta giúp đỡ ngươi phân biệt, nếu như thực lực thân phận thật sự kém rất nhiều, đó cũng không quá tốt. Tô Hàm Quân đạm thanh nói, Kim Hồng, ta liền quyết định hắn, hơn nữa, ta đã lấy được cha mẹ đồng ý. Thực lực của hắn rất mạnh, chân để bảo vệ được, liền không dùng mọi người lo lắng nhiều. Đế huyết chí tôn hơi mỉm cười nói, Hàm Quân cô nương, Kim Hồng cùng ngươi là bạn tốt, như vậy đi, ta giúp ngươi thử một chút thực lực của hắn. Nếu như hắn ở trong tay ta mười hơi thời gian đều không căng được, vậy hắn cùng Hàm Quân cô nương thật sự không quá thích hợp. Nói tới chỗ này, đế huyết chí tôn đưa tin cho nhiếp thần, các hạ tốt nhất đáp ứng tỉ thí, đã thất bại cút nhanh lên, bằng không đến lúc đó chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Không cần kiểm tra. Tô Hàm Quân nói. Đế huyết chí tôn nhìn qua nhiếp thần khẽ mỉm cười, bất quá đáy mắt của hắn nơi sâu xa có nhàn nhạt sắc ý, cái này sắc ý, nhiếp thần có thể cảm giác được, người khác không cảm giác được. Đế huyết đạo hữu vận mệnh thiên bảng trước 10, ở đây, cũng không có bao nhiêu có thể ở trong tay ngươi chống đỡ 10 hơi thời gian, yêu cầu có chút cao à. Nhiếp thần bình tĩnh nói. Đế huyết chí tôn có phần cao cao tại thượng nói, Tô gia tiểu công chúa thân phận cao quý, yêu cầu của ngươi cao một chút, cũng bình thường. Ở đây một ít cường giả trong lòng có chút không vui, đế huyết chí tôn nói nhiếp thần yêu cầu cao một chút bình thường, chẳng phải là nếu có thể ở trong tay hắn chống đỡ 10 hơi thời gian, cái kia cũng đã rất tốt. Lại tăng thêm nhiếp thần phía trước một câu kia, bọn hắn nghe nhưng không thoải mái. Đế huyết huynh thực lực lợi hại như vậy, không bằng trong vòng 10 giây thắng hắn, muốn cái gì 10 hơi thời gian a? Cái kia thanh niên mặc kim bảo có phần lạnh nhạt mà nói. Đúng đây a, 10 giây, nghĩ đến đế huyết huynh là có thể thắng chúng ta ở đây phần lớn người chứ. Một người thanh niên khác cười lạnh nói. Đế huyết chí tôn lập tức tỉnh ngộ, lời của mình lệnh ở đây những cường giả này trong lòng có chút không vui, hắn đem mình bày tại cao cao tại thượng địa vị. Chư vị đạo huynh nói đùa, ở đây phần lớn người, vậy cũng là có chân tài thật học, chỉ là một cái vị, chúng ta cũng không nhận ra, không biết là từ nơi nào nhô ra, Tô gia tiểu công chúa một đóa hoa tươi không thể cắm trên bãi cứt châu mặt, ta đã có Kim Hồng không có phương diện này ý nghĩ, ta đây là vì chư vị bên vực kẻ yếu. Đế huyết chí tôn chắp tay xin lỗi nói. Đế huyết chí tôn nói như vậy, những cường giả kia sắc mặt ngược lại là dễ nhìn một ít, thế nhưng Tô Hàm Quân sắc mặt lại là càng lạnh hơn. Kim Hồng, ta cũng được khuyên nhủ ngươi. Có mấy người, cũng không phải lương phối, trước đó tuy rằng đã cứu ngươi, thế nhưng nói không chắc chỉ là thiết kế tốt. Tô Hàm Quân nói. Chu vi không ít người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tô Hàm Quân lại nói lên lời nói như vậy có phần đắc tội thần dương hỗn độn thế giới. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói, Hàm Quân cô nương nói cẩn thận. Tô Hàm Quân cười lạnh nói, ngươi chào phúng vị hôn phu của ta có thể, ta nói ngươi vài câu thì không được. Một đại nam nhân, làm sao như vậy a? Đế huyết chí tôn hít sâu một hơi. Tô Hàm Quân lời này, hắn không cách nào phản bác ra. Phản bác lên, càng lộ vẻ không nam nhân. Đạo hữu, chúng ta vẫn là theo như vừa vặn nói, luận bàn một chút. Như vậy đi, liền 10 giây, đạo hữu sẽ không cho là ở trong tay ta 10 giây đều không căng được chứ. Nếu như đúng là như vậy, cái kia thực lực chênh lệch cũng quá lớn. Đế huyết chí tôn nhìn phía nhiếp thần nói. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay xuất hiện một tấm hỗn độn thẻ vàng. Ta không thích như vậy khiêu khích. Trong này là 100 triệu hỗn độn kim tệ, nếu như ta có thể ở các hạ trong tay chống đỡ 10 giây, các hạ cho ta 100 triệu hỗn độn kim tệ làm sao? nếu như ta không căng được, một cái ước hôn độn kim tệ, các hạ lấy đi. Nhiếp thần lời ra khỏi miệng, bên trong cung điện nhất thời yên tĩnh lại. Từng cái cường giả thần thức xuyên vào hỗn độn kim tệ, rất nhanh bọn hắn liền xác định, cái này hỗn độn kim trong thẻ, quả thật có 100 triệu hỗn độn kim tệ. Nhiếp thần đạm thanh nói, làm sao, đế huyết đạo hưu vận mệnh thiên bảng trước người, sau lưng còn có thần dương hỗn độn thế giới chống đỡ, ngần ấy món tiền nhỏ, sẽ không dám đánh cược chứ. Đế huyết chí tôn trao mày không cách nào ngôn ngữ, 100 triệu hỗn độn kim tệ, hắn căn bản là không bỏ ra nổi đến. Nhiếp thần khinh thường nói, nếu như ngần ấy tiền đều không bỏ ra nổi đến, vậy cũng chớ đi ra trang. Mặc dù nói trước một quãng thời gian bại bởi thiên kiếm chí tôn, thua 20 triệu hỗn độn kim tệ, nhưng hẳn là cũng không đến nỗi 100 triệu hỗn độn kim tệ đều không bỏ ra nổi đến à. Ở đây không ít cường giả nhìn qua đế huyết chí tôn nhìn xem đế huyết chí tôn chuyện cười, đế huyết chí tôn nhân vật như vậy, nếu như bị người dùng tiền vẽ mặt, đây chính là thập phần không sai việc vui. Ta nghe nói thần dương hỗn độn thế giới rất giàu có, xem ra cũng là bình thường. A a, Kim Hồng công chúa, xích diễm hỗn độn thế giới cùng thần dương hỗn độn thế giới thông ra, ta xem hay là muốn thận nặng một chút. Nhiếp thần cười nhạt nói. Đế huyết chí tôn hít sâu một hơi trầm giọng nói, xem ra các hạ rất có lòng tin tại bổn tọa trong tay chống đỡ 10 giây thời gian, bất quá 10 giây vẫn là quá ít rồi, chống đỡ ngần ấy thời gian nhưng không xứng với hàm quân cô nương, vẫn là theo như mới bắt đầu nói, 10 hơi thời gian. Nếu như các hạ dám, chúng ta đánh cuộc lại có làm sao? 100 triệu hỗn độn kim tệ, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới vẫn là cầm ra được. Nhiếp thần khẽ nói, 10 hơi liền 10 hơi, nhưng không phải là các hạ nói một chút, liền có thể lấy ra 100 triệu hỗn độn kim tệ, các hạ trước lấy ra tiền lại nói tiếp, không bỏ ra nổi đến, các hạ vẫn là rời đi đi. Đế huyết chí tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay hắn, cái này một thanh trường kiếm tản ra tử quang nhàn nhạt. Không có hết sức địa bạo phát cái này kiếm khí tức, thế nhưng chu vi một ít cường giả vẫn là lui về phía sau một điểm, cái này kiếm mang cho bọn hắn uy thế rất mạnh. Kiếm này chính là vũ khí của ta, tử kim cấp bậc bảo vật, giá trị ít nhất cũng là 150 triệu hỗn độn kim tệ, các hạ không phải có tiền sao. Lấy thêm 50 triệu hỗn độn kim tệ đi ra, bổn tọa thua, cái này kiếm cho ngươi, bổn tọa thắng, 150 triệu hỗn độn kim tệ tổ sỉ cải sủ tòa. Đế huyết chí tôn cười lạnh nói, mười hơi. Nếu như vận dụng cấm thuật, thiêu đốt tinh huyết linh hồn gì đó, đế huyết chí tôn tin tưởng, chính mình nhất định có thể thắng. Chương 1617, khổ ép đế huyết chí tôn. Hàn quân, cái này kiếm mẻ, ngươi cảm thấy giá trị 150 triệu sao? Nhiếp thần nói. Tô Hàn quân nhẹ nhàng gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Cái này kiếm là tử kim cấp bậc, so với mới vừa gia nhập tử kim cấp bậc lực hảo, 150 triệu giá cả, chính phủ không sẽ vượt qua 3 triệu. Đế huyết chí tôn đạm thanh nói. Các hạ dám đánh cá không? Lấy thêm ra 50 triệu hỗn độn kim tệ, tại bổn tọa trong tay chống đỡ 10 hơi thời gian. Một hơi đại khái là 4-5 giây, 10 hơi thời gian không tới 1 phút, cái này thời gian không lâu, nhưng là đối với cường giả đứng đầu tới nói, thời gian này đã có thể toàn lực ra tay rất nhiều về. Chỉ cần nhiếp thần thực lực không cao hơn ngũ tinh trung kỳ, toàn lực bạo phát, đế huyết chí tôn tin tưởng chính mình tất nhiên có thể thắng. Bảo vật này là vũ khí của ngươi, ta thắng ngươi còn phải giải trừ nhận chủ. Đối với ngươi thương tổn không nhỏ, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Nhiếp thần nói. Đế huyết chí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, không cần, bổn tọa đã suy nghĩ kỹ. Nếu là thắng đến 150 triệu hỗn độn kim tệ, trước đó thua toàn bộ trở về, hơn nữa danh tiếng còn có thể dâng lên rất nhiều, đế huyết chí tôn trong lòng có chút kích động. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, vậy được đi. Nói xong, nhiếp thần trong tay lại xuất hiện một tấm hỗn độn thẻ vàng, bên trong là 50 triệu hỗn độn kim tệ, nhiếp thần tiền mặt. 150 triệu hỗn độn kim tệ sơ lược nhiều một điểm điểm. Có thể chứ? Nhiếp thần cười nhạt nói. Chu vi không ít cường giả trong lòng khiếp sợ, 150 triệu hỗn độn kim tệ, rõ ràng đơn giản như vậy liền lấy ra, trên người bọn hắn, không có bất kỳ một cái trên người có nhiều như vậy tiền mặt, thậm chí trên người căn bản cũng không có nhiều tiền mặt như vậy thời điểm. Hàng quân cô nương, chúng ta đổi chỗ khác, mượn dùng một chút các ngươi tô ra võ tràng. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói. Nhìn xem cái kia hai tấm hỗn độn thẻ vàng, đế huyết chí tôn vào lúc này trong lòng càng thêm kích động. Đạt được 150 triệu hỗn độn kim tệ, hắn có thể để cho thực lực của mình lại tăng lên không ít. Đế huyết đạo hữu, không có cần thiết chứ? Nhiếp thần cười nhạt nói xong, nhiếp thần thả ra ngoài hơi thở của mình, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ đại điện. Bao quát đế huyết chí tôn ở bên trong cung điện từng cái cường giả đều cảm thấy áp lực mạnh mẽ. 7. Thất tinh. Đế huyết chí tôn kinh hãi mà nói. Còn lại cường giả từng cái trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Tô Hàm quân đều có chút khiếp sợ, tuy rằng nghe mẹ mình nói rồi, thế nhưng nhiếp thần chân chính buộc phát ra như thế khí tức mạnh mẽ, vẫn là làm nàng cảm giác được khiếp sợ. Đế huyết đạo hữu, còn cần so với sao? Nhiếp thần đạm thanh nói. Ngươi hại ta. Đế huyết chí tôn mặt tối sầm lại lạnh giọng nói. Nhiếp thần khẽ nói, đế huyết đạo hữu nói cẩn thận, bổn tọa gài ngươi cái gì? Là ngươi chủ động khiêu khích bổn tọa cũng mấy lần hỏi dò ngươi xác định, ngươi mình nhất định muốn so. Còn lại cường giả từng cái tỉnh táo lại, bọn hắn có trong lòng may mắn không nớt, cũng còn tốt không có cùng nhiếp thần đánh cuộc gì. Không ít cường giả nhìn phía đế huyết chí tôn ánh mắt tràn đầy đồng tình. Cái này quá thảm. Giá trị 150 triệu tử kim cấp bảo vật cứ như vậy thua mất, chàng tỷ đấu này, căn bản cũng không có so cần phải, đế huyết chí tôn đã thua. Đế huyết chí tôn chỉ có lục tinh trung kỳ, nhiếp thần buộc phát ra khí tức, tựa hồ là trong thất tinh kỳ. Đây không phải đế huyết chí tôn có thể hay không mười hơi bên trong thắng vấn đề, mà là đế huyết chí tôn có thể hay không tại nhiếp thần trong tay chống đỡ mười hơi vấn đề thời gian. Làm sao, đế huyết đạo hữu không có ý định thực hiện đổ ước. Mọi người nhưng đều nhìn đây này. Nhiếp thần đạm thanh nói. Đế huyết chí tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, mất đi cái kia tử kim cấp bảo kiếm, thực lực của hắn khẳng định rơi xuống rất nhiều, nhưng là bây giờ nhiều người như vậy nhìn xem, mỗi một người đều vẫn là người có thân phận có địa vị vật, hắn không cho, mặt còn cần hay không. Hơn nữa thất tinh cấp cường giả món nợ, là tốt như vậy lại mất sao. Có chơi có chịu, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới người, sẽ không thua không nổi. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói. Hắn nói xong trong nháy mắt tách ra mình và chính mình cái kia bảo kiếm liên hệ, một ngụm máu tươi tràn vào trong miệng được đế huyết chí tôn mạnh mẽ nuốt xuống. Đã thua cực chiến, đế huyết chí tôn biết mình không thể thua nữa danh tiếng, nếu hắn không là cùng Kim Hồng công chúa hôn ước chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Cầm. Đế huyết chí tôn tướng kiếm ném cho nhiếp thần lạnh lùng thốt. Nhiếp thần nhìn phía Tô Hàm Quân khẽ cười nói, Hàm Quân, thanh kiếm này, phiền phức Tô thị đế quốc giúp ta bán đi, cái này kiếm ta nhìn rất tốt. Thấp hơn 200 triệu hỗn độn kim tệ không bán a. Đế huyết chí tôn nhiệt huyết dâng lên, một ngụm máu tươi rốt cuộc không nhịn được phun ra ngoài. Cái này kiếm nếu như một mực tại Tô thị đế quốc bán, vậy thì tương đương với một mực tại nhắc nhở tất cả cường giả hắn đế huyết chí tôn thất bại. Hơn nữa cái này thất bại là hắn tự tìm. Các hạ không nên thật quá mức rồi. Đế huyết chí tôn lạnh giọng nói. Nhiếp thần cười nhạt nói, đế huyết đạo hữu nếu như yêu thích cái này kiếm, đến lúc đó có thể mua về a. 200 triệu hỗn độn kim tệ mà thôi, thần dương hỗn độn thế giới, ta nghĩ khẳng định có thể xuất ra nổi cái này giá. Dù sao thần dương hỗn độn thế giới bây giờ còn muốn cùng xích diễm hỗn độn thế giới thông ra đây, đế huyết đạo hữu không có cái này kiếm, thực lực hôm nay ngũ tinh chí tôn chỉ sợ đều thiếu một chút chứ. Thực lực như vậy, nhưng là có chút không xứng với Kim Hồng công chúa. Nếu như đổi những khác vũ khí, tử kim cấp bậc khai thiên chí bảo, nhận chủ cũng không phải quá dễ dàng, nhận chủ rồi, độ phù hợp tăng lên đầy khó khăn. Tô Hàm Quân não đế huyết chí tôn bọn họ chạy tới gây phiền phức, người mỉm cười nói, Viêm Chiến đại ca yên tâm, ta nhất định nỗ lực giúp ngươi đem cái này bán ra 200 triệu hỗn độn kim tệ, Tô thị đế quốc các đại hãng giao dịch đều sẽ treo lên cái này kiếm tin tức, còn có mỗi một lần buổi đấu giá, cái này đều sẽ lấy ra tới tham gia buổi đấu giá. Đế huyết chí tôn mắt tối sầm lại, nếu như vậy, hắn hội trở thành một cái hỗn độn thế giới chuyện cười. Hàm Quân, như vậy hơi quá rồi chứ? Kim Hồng công chúa nói. Tô Hàm Quân đạm thanh nói, Kim Hồng, chúng ta là tỷ muội, ta phải khuyên đủ ngươi, có mấy người cũng không phải như vậy tin cậy, thực lực của mình chỉ là như thế, liền không biết mình lợi hại bao nhiêu. Tùy tiện trêu chọc kẻ địch mạnh mẽ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ mang đến cho mình phiền toái cực lớn. Kim Hồng công chủ há miệng không hề nói gì rồi, đầu tiên là cuồng lòng chí tôn, sau đó đế huyết chí tôn cũng lẫn vào, bọn hắn chủ động khiêu khích, cho dù được vung hố thì đã có sao, không có ai sẽ cho rằng đây là nhiếp thần không tử tế. Chỉ sẽ cho rằng là đế huyết chí tôn đáng đời. A, đây không phải đế huyết huynh sao? Vừa vặn nghe nói đế huyết huynh hộc máu, thân thể còn tốt đó chứ? Phải hay không có những gì ẩn tật? Thiên kiếm chí tôn thanh âm truyền vào đại điện, một giây sau, thiên kiếm chí tôn cùng còn lại không ít cường giả tiến vào trong đại điện. Nhìn thấy đế huyết chí tôn dáng dấp kia, thiên kiếm chí tôn trong lòng mừng thầm không ngớt. Đế huyết huynh, ngươi bây giờ ngũ tinh thực lực cấp bậc cũng không có. Không thể nào. Nếu là như thế, ngươi tại thần dương hỗn độn thế giới, địa vị có thể thật lớn thấp xuống, xứng Kim Hồng công chúa, phải hay không có phần không xứng với. Khác một cường giả trên vết thương tung mùi nói. Đế huyết chí tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Kim Hồng, chúng ta đi. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói. Thiên kiếm chí tôn cười lạnh nói, đế huyết huynh, Kim Hồng công chúa bây giờ là gì của ngươi, các ngươi không có kết hôn, hôn ước đều vẫn không có chứ. Kim Hồng công chúa và Hàm Quân cô nương là bạn tốt, Hàm Quân cô nương lễ thành niên. Chính ngươi đã thất bại, thanh Kim Hồng công chúa lôi đi làm gì? Khác một cường giả cười nói, đúng đấy, nếu như có chuyện tốt gì, đi theo ngươi đi là được rồi, vào lúc này đi theo ngươi rời đi, nhưng là có chút mất mặt. Hừ. Đế huyết chí tôn cũng lại không tiếp tục chờ được nữa rồi, hắn hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt rời đi, cùng long chí tôn tự nhiên cũng là lập tức đi theo rời đi. Thiên kiếm chí tôn nhìn phía Kim Hồng công chúa cười nói, Kim Hồng công chúa, nếu như thần dương hỗn độn thế giới không đem cái kia một thanh kiếm mua về, xích diễm hỗn độn thế giới cùng thần dương hỗn độn thế giới thông ra, ta xem còn là quên đi, vậy nói rõ, đế huyết chí tôn tại thần dương hỗn độn thế giới địa vị hạ thấp. Khác một cường giả nói, kiếm kia đối với người khác mà nói chỉ trị giá 150 triệu, nhưng là đối với đế huyết huynh tới nói, giá trị tuyệt đối 200 triệu hỗn độn kim tệ. Không có kiếm kia, đế huyết huynh chỉ sợ liền kim cầu vồng công chúa ngươi đều đánh không lại. Tô Hàm Quân nói, chư vị cho ta một bộ mặt, đế huyết chí tôn đều đã đi rồi, sẽ không tán gẫu phương diện này sự tình rồi. Thiên kiếm chí tôn bọn hắn gật đầu, Tô Hàm Quân hôm nay là nhân vật chính, chút mặt mũi này, bọn hắn đương nhiên vẫn là được cho. Vị đạo huynh này, chúc mừng ngươi ôm được người đẹp về nhà a, xin hỏi tục danh của ngươi là? Thiên kiếm chí tôn nhìn phía Nhiếp Thần chắp tay nói. Nhiếp Thần biến thành Viêm Chiến dáng dấp khẽ cười nói, Thiên kiếm huynh, chút thời gian này liền không quen biết ta. Viêm Chiến huynh. Thiên kiếm chí tôn con mắt trừng lớn. N. Chương 1618, Hắc ám tả sứ liên lạc không được. Nhiếp Thần khẽ cười nói, vừa vận Hàm Quân đều gọi như vậy qua ta, lẽ nào không có phát hiện sao? Ở đây cường giả nhất thời về nghĩ tới, vừa vặn Tô Hàm Quân còn thật sự kêu lên Viêm Chiến đại ca, thế nhưng người gọi không phải rất rõ ràng, khi đó ai lại đi quan tâm một cái xưng hô. Đồng âm, cùng tên nhiều như vậy, cho dù đế huyết chí tôn bọn hắn cũng không có tướng Nhiếp Thần cùng lúc trước Viêm Chiến liên hệ tới. Viêm Chiến huynh, đế huyết đạo hưu nếu như bọn họ biết rồi, chỉ sợ sẽ tức chết. Thiên kiếm chí tôn cười nói, đế huyết chí tôn bọn hắn rời đi vẫn không có quá xa, một thanh âm chợt mà vang lên ở đế huyết chí tôn trong đầu. Có người nói cho đế huyết chí tôn phương diện này tin tức. Phúc. Đế huyết chí tôn thật vất vả ngăn chặn một ít thương thế, thu được tin tức, hắn không nhịn được nhất thời một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài. Tại Viêm Chiến trong tay trước đó đã ngã xuống hai lần, bây giờ rõ ràng lại một lần nữa cắm ở Viêm Chiến trong tay. Hơn nữa, Viêm Chiến thậm chí có thất tinh cấp chí tôn tu vi, vẫn là trong thất tinh kỳ. Khốn nạn, khốn nạn, tên khốn kiếp đáng chết này. Thất tinh cấp chí tôn tu vi rõ ràng trước đó so với ta. Cuồng Long Chí Tôn cũng đã nhận được tin tức, hắn rít gào nói. Đế huyết Chí Tôn sắc mặt đen đến dọa người, hắn cắn răng nghiến lợi nói, vừa bắt đầu, tựa hồ Viêm Chiến đã nhìn chằm chằm chúng ta, hắn tuyệt đối là chúng ta thần dương hỗn độn thế giới kẻ địch. Cuồng Long Chí Tôn có phần không dám tin tưởng nói, Nhiếp Thần. Viêm Chiến chẳng lẽ là Nhiếp Thần? Đế huyết Chí Tôn chau mày, theo lý, thời gian ngắn như vậy, Nhiếp Thần không nên có thất tinh Chí Tôn thực lực cấp bậc. Đế huyết Chí Tôn đối với chính mình thiên phú vẫn là làm tự tin. Hắn biết tăng lên khó khăn, thất tinh chí tôn, cái nào dễ dàng như vậy thành. Tứ ca, nhưng là trừ hắn, ta không nghĩ tới người khác, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới kẻ địch tuy rằng không ít, nhưng là trước đây đều tương đối bình tĩnh. Cùng Long chí tôn nói, đế huyết chí tôn nói, cũng có khả năng là những khác cường giả, thừa dịp cơ hội như vậy đối phó chúng ta thần dương hỗn độn thế giới. Thất tinh cấp chí tôn đừng, ta còn là không cho là hắn là nhất thần. Cùng Long chí tôn lẩm bẩm tên Viêm Chiến, tứ ca. Nhiếp Thần giống như là Viêm Hoàng nhất tộc. Đế huyết chí tôn gật đầu, đúng vậy, hắn là tới từ ở Viêm Hoàng nhất tộc. Cùng Long chí tôn nói, tứ ca, Viêm Chiến vì Viêm Hoàng mà chiến, ngươi cảm thấy cái này một cái tên, có hay không phương diện này ý tứ? T-E-Z-U-I-E-N V-N Đế huyết chí tôn chấn động trong lòng. Viêm Chiến, vì Viêm Hoàng mà chiến, vẫn đúng là khả năng có phương diện này ý tứ. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói, cùng Long chí tôn vừa nói như thế. Đế huyết chí tôn cảm thấy, Viêm Chiến là Nhiếp Thần tỷ lệ cao hơn một chút. Tứ ca, chúng ta trước đi tìm Hắc Ám Tả Sứ đi, chuyện này được tìm Hắc Ám Tả Sứ nắm quyết định. Cùng Long chí tôn nói. Ừm. Rất nhanh đế huyết chí tôn bọn hắn đi đến vận mệnh chi thành, còn chưa tới phía bên kia, đế huyết chí tôn bọn hắn đưa tin, nhưng là đưa tin thất bại. Chuyện gì xảy ra? Đế huyết chí tôn trong lòng bọn họ nghi hoặc. Sau nửa giờ, đế huyết chí tôn bọn hắn chạy tới vận mệnh chi thành. Bọn hắn đã đến Hắc Ám Tả Sứ ẩn thân địa điểm. Thứ ca, người đâu? Vẫn là liên lạc không được a. Cùng Long Chí Tôn nói, bọn hắn liên tiếp đưa tin cho Hắc Ám Tả Sứ, thế nhưng lần lượt đưa tin đều đã thất bại. Đế huyết Chí Tôn trong lòng bọn họ có dự cảm bất tường. Theo lý, Hắc Ám Tả Sứ hẳn là canh giữ ở bên này không sẽ rời đi, cho dù rời khỏi khá xa, lấy thực lực của bọn họ, cần phải cũng có thể đưa tin thành công mới đúng. Thứ ca, Hắc Ám Tả Sứ lẽ nào đi trở về? Cùng Long Chí Tôn nói. Đế huyết Chí Tôn trầm giọng nói, không thể, phụ thân khiến hắn qua đến giúp đỡ, nếu như hắn muốn trở về, hắn chí ít cũng sẽ nói với chúng ta một tiếng. Cùng Long Chí Tôn mặt liền biến sắc nói, tứ ca, trước đó không phải có tin tức, có người ở Tô Thị Đế Quốc mua giá trị 200 triệu bảo vật, ngươi cảm thấy mua đồ, có phải hay không là Viêm Chiến? Cái kia ba cái bảo vật trong đó có Hỗn Độn Đại La Huyền Kim Trận, có thể hay không? Đế Huyết Chí Tôn hãi hùng khiếp vía, nếu như Hắc Ám Tả Sứ được Viêm Chiến bắt lại, kia đối với Thần Dương Hỗn Độn thế giới tới nói nhưng là cực xấu tin tức. Tô gia thất tinh cấp bậc cường giả thiếu một cái ảnh hưởng rất lớn, Thần Dương Hỗn Độn thế giới thất tinh chí tôn cấp bậc cường giả thiếu một cái, đồng dạng ảnh hưởng sẽ rất lớn. Tứ ca, nếu như Hắc Ám Tả Sứ không biết Viêm Chiến thực lực, Viêm Chiến rất có thể lợi dụng Hỗn Độn Đại La Huyền Kim Trận khốn ở Hắc Ám Tả Sứ, hắn thất tinh thực lực cấp bậc, lại tăng thêm Hỗn Độn Đại La Huyền Kim Trận, Hắc Ám Tả Sứ có chuyện tỷ lệ không nhỏ. Cùng Long Chí Tôn nói. Đế Huyết Chí Tôn hít sâu một hơi nói, chúng ta Hỗn Độn vô thượng giới chạy khắp nơi vừa chạy, nhìn lại một chút có thể hay không liên lạc với Hắc Ám Tả Sứ. Cùng Long Chí Tôn gật đầu. Rất nhanh Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn phân công nhau hành động. Nam Đế Thành bên này, Tô Hàm Quân lễ thành niên thuận lợi địa cử hành. Chư vị, hôm nay là Hàm Quân lễ thành niên ngày thật tốt, tại đây một ngày tháng tốt bên trong, bổn tọa cũng có một tin tức tốt muốn hướng về mọi người tuyên bố, khả năng mọi người đã biết rồi tin tức a. Tô Vân Thương mỉm cười nói, Viêm Chiến trước đó đã cứu Hàm Quân mệnh, sau đó vừa tìm được Thất Sắc Không Dễ Hoa cứu Hàm Quân mẫu thân, bọn hắn dần dần có cảm tình. Bổn tọa cùng Hàm Quân mẫu thân đối ở tình cảm của bọn họ cũng nắm tán đồng thái độ, hôm nay sẽ chính thức định ra hôn ước, ngàn năm về sau hôm nay, Hàm Quân cùng Viêm Chiến chính thức kết hôn. Nói tới chỗ này, Tô Vân Thương ngừng lại, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Nhiếp Thần hơi kinh ngạc địa nhìn Tô Vân Thương một mắt, Tô Vân Thương dĩ nhiên không có nói hắn ở rể Tô gia sự tình. Bình thường tới nói, lúc này hội có nói rõ. Tô Vân Thương đối với Nhiếp Thần cười cười, không nói rõ điểm này, cái này Tô Hàm Quân cầu bọn hắn. Hắn và Tô Hàm Quân mẫu thân sau khi thương nghị, cũng đồng ý điểm này. Viêm Chiến, Hàm Quân cầu chúng ta, để cho chúng ta không cần nói ngươi ở rể Tô gia sự tình. Tô Hàm Quân mẫu thân truyền âm nói. Nhiếp Thần trong lòng có một chút cảm động, không nói rõ điểm này, do mặt mũi hắn đẹp đẽ không ít. Viêm Chiến huynh, chúc mừng a. Viêm Chiến đạo huynh, chúc mừng. Chu vi không ít cường giả hướng về Nhiếp Thần chúc, bầu không khí vẫn tương đối hài hòa. Nếu như không có chuyện lúc trước, tin tức này trực tiếp tuôn ra đến, chỉ sợ không ít hào môn đại thiếu tại chỗ liền muốn hận Nhiếp Thần rồi, bây giờ những hào môn đó đại thiếu đều tức giận. Đây cũng không phải nói những hào môn đó đại thiếu liền từng cái đều sợ Nhiếp Thần, mà là được suy nghĩ một chút hậu quả. Lúc này đứng ra hận Nhiếp Thần, đắc tội một cái thất tinh cấp chí tôn cường giả, hơn nữa còn không hẳn có thể thu được Tô Hàm Quân niềm vui. Tô Vân Thương nói tới rất rõ ràng, Viêm Chiến cứu Tô Hàm Quân mệnh, trả cứu mâu thân nàng mệnh, hai phương diện này, lại tăng thêm Viêm Chiến thất tinh chí tôn thực lực cấp bậc. Những hào môn đó đại thiếu có lòng tin đủ khoét nền tảng không nhiều. Nhiếp Thần trước đó trả đưa Tô Hàm Quân giá trị vượt qua 100 triệu hỗn độn kim tệ lễ vật, nếu như muốn đứng ra truy Tô Hàm Quân, thế nào cũng phải lấy ra vượt qua Nhiếp Thần cái kia lễ vật đồ vật đi, nhưng đồ đắt tiền như vậy, thật không phải dễ dàng có thể đưa ra. Đánh không lại, lễ vật không đấu lại, trên người tiền mặt Nhiếp Thần trước đó lấy ra 150 triệu, bảo vật vừa vặn thắng Đế Huyết Chí Tôn, chí ít còn có cái kia một cái tử kim cấp bậc bảo vật. Quá không tốt trọng. Đa tạ các vị đạo hữu. Nhiếp Thần mỉm cười nói. Viêm Chiến đạo hữu khách khí. Thiên Kiếm Chí Tôn các loại gương mặt nụ cười. Tô Vân Thương trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Tình huống này so với hắn đoán chừng thiệt nhiều rồi. Nhiếp Thần cũng không có đắc tội còn lại thế lực cường giả. Trả từ Đế Huyết Chí Tôn nơi đó mò được nhiều chỗ tốt. Chư vị, mọi người ăn tốt uống tốt. Viêm Chiến, ngươi tốt nhất cùng ngươi một chút nhóm trẻ tuổi bằng hữu. Tô Vân Thương cười to nói. Tốt bá phụ. Nhiếp Thần nói. Tô Vân Thương rời khỏi, hắn còn có thế hệ trước cường giả yêu cầu cùng. Viêm Chiến huynh, ngươi ôm được mỹ nhân về, có thể phải hảo hảo địa theo chúng ta uống vài chén. Thiên Kiếm Chí Tôn cười nói. Nhiếp Thần cười vang nói, đó là tự nhiên, nhất định cùng thật lớn ra. Nhiếp Thần bọn hắn nơi này tiếng cười cười nói nói, Đế Huyết Chí Tôn cùng Cuồng Long Chí Tôn đã đến Hỗn Độn Vô Thượng Giới rất nhiều địa phương, bọn hắn lần lượt liên lạc Hắc Ám Tả Sứ, thế nhưng toàn bộ thất bại. Thứ ca, làm sao? Nhiếp Thần bọn hắn nơi này nhanh kết thúc. Cùng Long Chí Tôn bọn hắn tụ tập. Đế Huyết Chí Tôn lắc lắc đầu, hai người bọn họ trong lòng nặng chính trịch, Hắc Ám Tả Sứ 89 phần 10 là xảy ra vấn đề, khả năng rất lớn được Viêm Chiến bắt lại. Tứ ca, chúng ta trở về Thần Dương Hỗn Độn thế giới, nói cho phụ thân đi. Cùng Long Chí Tôn khàn giọng nói. Đế Huyết Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, hắn chỉ hy vọng Hắc Ám Tả Sứ là quay trở về Thần Dương Hỗn Độn thế giới, Hắc Ám Tả Sứ nếu như bị nắm, có thể so với hắn tổn thất cái kia tử kim cấp bậc vũ khí nghiêm trọng hơn không chỉ gấp 10 lần. Chương 1619, quy mô lớn hành động. Thần Dương hỗn độn thế giới, Thần Dương Chí Tôn bế quan. Thần Dương Chí Tôn bây giờ thất tinh tu vi đỉnh cao, hắn cũng cần bế quan, xung kích thất tinh cảnh giới viên mãn, đơn thuần chỉ là tăng lên bảo vật ở cũng không thể khiến Thần Dương Chí Tôn đạt đến thất tinh viên mãn. Đế huyết Chí Tôn bọn hắn vội vã trở về Thần Dương hỗn độn thế giới, Thần Dương hỗn độn thế giới phía bên kia, Đế huyết Chí Tôn thiệt thòi lớn tin tức vẫn không có truyền về. Cũng không phải Thần Dương hỗn độn thế giới tình báo năng lực kém như vậy, mà là loại tin tức này nhanh chóng truyền về, đắc tội Đế huyết Chí Tôn cũng sẽ không khiến Thần Dương Chí Tôn trong lòng sảng khoái, chậm một chút, nói không chắc chả sẽ có cái gì chuyển ngoặt. Tứ thiếu gia, thập tam thiếu gia. Đế huyết Chí Tôn bọn hắn đến lúc gia tộc tổng bộ, gia tộc của bọn họ là Thật Chờ gia tộc. Bất quá càng nhiều hơn cường giả xưng bọn họ là Thần Dương gia tộc. Một quản gia, phiền phức thông báo phụ thân, chúng ta có chuyện cầu kiến phụ thân. Đế huyết Chí Tôn trầm giọng nói. Tốt tứ thiếu gia. Đế huyết Chí Tôn trước mặt bọn họ to lớn dị thú mở miệng nói. Một con này to lớn dị thú như là một đầu sư tử, là một đầu chấn thủ gia tộc mạnh mẽ dị thú, lục tinh viên mãn thực lực. Tứ đệ, các ngươi không phải tại hỗn độn vô thượng giới phía bên kia, tại sao trở lại? Bá quyền Chí Tôn xuất hiện, hắn đã bị cấm ở trong gia tộc không ít thời gian. Đại ca, đế huyết Chí Tôn cùng Cuồng Long Chí Tôn hành lễ nói, đối với bá quyền Chí Tôn, đế huyết Chí Tôn trước đó là rất khinh bỉ, rõ ràng tại cửu lê hỗn độn thế giới nhỏ như vậy địa phương, mang theo không ít thần dương vệ. Trả thiệt thòi lớn. Bây giờ, đế huyết Chí Tôn trong lòng ý nghĩ như vậy không có, nếu như Viêm Chiến chính là nhiếp thần, như vậy bọn hắn tại nhiếp thần trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi càng lớn. Hỗn độn vô thượng giới phía bên kia, ra một chút chuyện. Đế huyết Chí Tôn cắn răng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Bá quyền Chí Tôn nói. Đúng lúc này, Thần Dương Chí Tôn thanh âm từ trước mặt bên trong cung điện truyền ra, mấy người các ngươi vào đi. Bá quyền Chí Tôn cùng đế huyết Chí Tôn bọn hắn đồng thời tiến vào bên trong cung điện. Lao tứ, chuyện gì xảy ra, các ngươi lúc này trở về, bắt được Viêm Chiến. Thần Dương Chí Tôn nói. Phụ thân, chúng ta, làm hư rồi. Đế huyết Chí Tôn cùng Cuồng Long Chí Tôn đều quỳ đã đến trên đất, Thần Dương Chí Tôn biến sắc mặt. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói. Đế huyết Chí Tôn khàn giọng nói, Tô Hàm Quân nô ra một người chưa lập gia đình phu, mọi người cũng không biết lai lịch. Hẳn không phải là người rất lợi hại vật, 13 cho Tô Hàm Quân lễ vật đều mua, cho nên, chúng ta liền khiêu khích một cái tên kia. Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói, trực tiếp biểu hiện lúc đó hình ảnh. Là, đế huyết Chí Tôn vung tay lên, nhất thời tại trước mặt bọn họ, hình ảnh tư liệu xuất hiện, nhiếp thần, Tô Hàm Quân bọn hắn đều tại cho thấy trong hình ảnh. Khi thấy đánh cuộc xác định thời điểm, Thần Dương Chí Tôn biến sắc mặt, đế huyết Chí Tôn bọn hắn quay trở về nhất định là đã thất bại, nói cách khác. Đế huyết Chí Tôn thua bảo vật của hắn. Khi thấy nhiếp thần hiện ra thất tinh thực lực cấp bậc, Thần Dương Chí Tôn tay dùng sức, cái ghế tay vịn bị hắn lập tức bóp nát tan. Mặt sau, nhiếp thần nói ra, ít nhất 200 triệu hỗn độn kim tệ bán, Thần Dương Chí Tôn sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Phụ thân, người này, là Viêm Chiến. Đế huyết Chí Tôn khàn giọng nói. Cái gì? Thần Dương Chí Tôn lạnh giọng nói, hắn đương nhiên biết Viêm Chiến, trước đó đế huyết Chí Tôn bọn hắn liền ở Viêm Chiến trong tay bị thiệt lớn, nhưng là Viêm Chiến không phải ngũ tinh cấp bậc tu vi sao? Phụ thân, hắn đã công bố thân phận của mình, hắn chính là Viêm Chiến. Đế huyết Chí Tôn nói. Thần Dương Chí Tôn trong lòng nổi trận lôi đình, Viêm Chiến rõ ràng lần nữa đối phó bọn hắn Thần Dương hỗn độn thế giới. Phụ thân, chúng ta hoài nghi, Viêm Chiến là nhiếp thần. Nhiếp thần là từ phàm giới một cái tiểu quốc Viêm Hoàng nước trưởng thành, hắn là Viêm Hoàng nhất tộc người, Viêm Chiến danh tự này, có lẽ có vì Viêm Hoàng mà chiến ý tứ. Đế huyết Chí Tôn nói. Thần Dương Chí Tôn cao mày nói, có khả năng như vậy, thế nhưng cũng chưa chắc. Hay là chính là có những kẻ địch khác cố ý khởi danh tự như vậy nói dối chúng ta. Lao tứ, các ngươi vội vã trở về, chính là cái này sự tình. Hắc ám tả sứ không phải tại phía bên kia sao, các ngươi hoàn toàn có thể cùng Hắc ám tả sứ cộng đồng thương lượng xử lý. Nói tới chỗ này, Thần Dương Chí Tôn biến sắc mặt. Phải hay không Hắc ám trái khiến có chuyện gì xảy ra? Đế huyết Chí Tôn cười khổ nói, phụ thân. Hắc ám tả sứ canh giữ ở vận mệnh chi thành, có chuyện sau đó chúng ta lập tức quay trở về vận mệnh chi thành, không có liên lạc với hắc ám tả sứ, chúng ta hỗn độn vô thượng giới chạy khắp nơi một cái thử liên hệ hắc ám tả sứ, nhưng vẫn không có liên lạc với. Thần Dương Chí Tôn sắc mặt càng thêm khó coi. Tại trước đó, có cường giả từ Tô Thị Đế Quốc mua được 3 cái bảo vật, trong đó có hỗn độn Đại La Huyền Kim Trận, cái này một cường giả, hay là Viêm Chiến. Thần Dương Chí Tôn hô hấp dồn dập. Viêm Chiến thất tinh thực lực cấp bậc. Hắc ám tả sứ nếu như chủ quan một điểm rơi xuống hỗn độn Đại La Huyền Kim trong trận, được Viêm Chiến bắt được tỷ lệ cũng không nhỏ. Thần Dương hỗn độn thế giới một cái thất tinh cấp cường giả bị nắm, tin tức này nếu như truyền đi, đối với Thần Dương hỗn độn thế giới ảnh hưởng rất lớn. Phụ thân, là chúng ta vô năng, cầu phụ thân trách phạt. Đế huyết chí tôn nói, hắn và Cuồng Long chí tôn đều dập đầu đầu. Thần Dương chí tôn trong mắt dường như muốn phun ra lửa, bất quá, hắn vẫn là đè lại của mình hòa khí, nhìn hình ảnh, hắn cảm thấy, ngược lại cũng không thể trách đế huyết chí tôn bọn hắn. Viêm chiến thất tinh thực lực cấp bậc, muốn thiết kế bọn hắn, đế huyết chí tôn bọn hắn chịu thiệt cũng bình thường. Trước đó Thần Dương chí tôn cũng đã đến vận mệnh bí cảnh phía bên kia, Thần Dương chí tôn cũng đánh giá thấp Viêm chiến thực lực, bây giờ Hắc Ám tả sứ bị nắm, cũng có hắn một phần trách nhiệm. Bá quyền, kế tiếp một quãng thời gian, Thần Dương hỗn độn thế giới bên này một ít chuyện ngươi xử lý tốt. Thần Dương chí tôn trầm giọng nói. Là, phụ thân. Bá quyền chí tôn trong lòng có chút hưng phấn nói, hắn biết mình ghẻ lạnh tính là quá khứ rồi. Truyền ra mệnh lệnh, Thần Dương chí tôn trong thời gian ngắn nhất tụ tập 3000 thần dương vệ, cái này 3000 thần dương vệ từng cái đều có tam tinh cấp chí tôn tu vi, thực lực cao nhất lục tinh cấp bậc, ngũ tinh cấp bậc không ít, đây là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Không bao lâu thời gian, Thần Dương chí tôn bọn hắn đã đến hỗn độn vô thượng giới bên này, cùng Thần Dương chí tôn cùng đi, còn có Thần Dương hỗn độn thế giới khác một cái thất tinh chí tôn cấp bậc cường giả, đại trưởng lão Thanh Mục chí tôn. Thanh Mục chí tôn bản thể là một gốc đại thụ, hắn là từ tiên cái này một đẳng cấp tăng lên đi lên cường giả, cắn nuốt không ít tinh cầu, mặt sau cắn nuốt không ít thế giới. Bây giờ Thanh Mục chí tôn là thất tinh hậu kỳ thực lực, tại Thần Dương trong hỗn độn thế giới, cũng là so với Thần Dương chí tôn thực lực yếu một chút, Hắc Ám tả sứ, Quang Minh hữu sứ thực lực còn so ra kém Thanh Mục chí tôn. Phụ thân, chúng ta đi nơi nào? Đế huyết chí tôn nói. Thần Dương chí tôn nhíu mày, này ngược lại là một vấn đề. Nếu như Tô gia thực lực yếu một ít, bọn hắn có thể trực tiếp đi tới Tô gia, để Tô gia câu thông Viêm chiến thả người, nhưng Tô gia thực lực tuy nhiên vô cùng mạnh mẽ. Tô gia gia chủ, Nam đế Tô Vân Thương thất tinh viên mãn, thực lực so với Thần Dương chí tôn mạnh hơn. Đi Tô gia, trước tiên cho ngươi tướng kiếm cầm trở về. Thần Dương chí tôn trầm giọng nói. Chương 1620, cùng uống rượu. Nhiều cảm ơn phụ thân. Đế huyết chí tôn vội vàng nói. Thần Dương chí tôn hừ lạnh một tiếng. Như tình huống bình thường, Đế huyết chí tôn thanh vũ khí của mình thua mất, hắn sẽ giúp Đế huyết chí tôn cầm trở về mới là lạ. Bây giờ tình huống bất đồng, Đế huyết chí tôn kiếm nếu như không cầm trở về, cho thấy Thần Dương hỗn độn thế giới đối với Đế huyết chí tôn không có coi trọng như vậy, rất có thể ảnh hưởng đến Đế huyết chí tôn cùng Kim Hồng công chúa hôn sự, ảnh hưởng đến Thần Dương hỗn độn thế giới cùng Xích Diễm hỗn độn thế giới hợp tác. Bây giờ Hắc Ám tả sứ gặp chuyện không may rồi, Thần Dương hỗn độn thế giới đối với cùng Xích Diễm hỗn độn thế giới hợp tác càng thêm bức thiết. 2 giờ sau đó Thần Dương chí tôn bọn hắn chạy tới Nam Đế Thành, Nam Đế Thành bên này có Tô thị đế quốc lớn nhất hãng giao dịch, bây giờ, Đế huyết chí tôn cái kia một thanh kiếm ở này một bên bán, tiết giá 200 triệu hỗn độn kim tệ, đặc thù thương phẩm, không có bất kỳ chiết khấu. Viêm chiến đại ca, ngươi tới xem một chút cái này một kiện bảo vật, cái này một kiện hẳn là thích hợp ngươi. Tô Hàm Quân nói. Nhiếp Thần cùng Tô Hàm Quân vào lúc này ở này một cái giao dịch giữa các hàng, bọn hắn đã tại bên này đi dạo không ít. Bên này để Nhiếp Thần mở mang tầm mắt. Trước đó Nhiếp Thần đi qua cái kia một cái Tô thị đế quốc hãng giao dịch cũng rất lớn, đồ vật rất nhiều, nhưng này một cái cùng bên này so với, chênh lệch cũng còn rất lớn. Nam Đế Thành bên này Tô thị đế quốc hãng giao dịch, thất tinh cấp bậc bảo vật có hơn 100 kiện nhiều, thậm chí có bát tinh cấp bậc bảo vật bán ra, chỉ là giá cả kia quá dọa người. Những bảo vật này phần lớn cũng không thuộc về Tô thị đế quốc, chỉ là những khắc cường giả tại Tô thị đế quốc bên này gửi bán đi rồi. Tô thị đế quốc chỉ có thể đạt được một bút thủ tục phí. Hỗn độn hắc kim. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, vật này thích hợp hắn. Hỗn độn hắc kim là một kiện cực kỳ đứng đầu tài liệu, hòa vào bảo vật trong, có thể gia tăng thật lớn bảo vật cường độ, có thể để cho bảo vật càng thêm sắc bén. Nhiếp Thần vũ khí là phi đao, cái này hỗn độn hắc kim có thể để cho hắn phi đao phẩm chất tăng cường rất nhiều. Nếu như lại mua một ít hỗn độn tinh thủy, hỗn độn hắc kim phối hợp hỗn độn tinh thủy, hắn phi đao có thể trở thành khai thiên chí bảo lại tăng lên, hiệu quả hội càng tốt hơn một chút. Cái giá này bao nhiêu? Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần bên cạnh bọn họ có hãng giao dịch một cái tổng quản buổi tiếp, hắn cung kính mà nói, cô gia, đây là những khắc cường giả tại bên này mua bán, giá cả cũng là định chết, 80 triệu hỗn độn kim tệ, cô gia mặc dù có hắc kim thẻ, nhưng cái này thương phẩm không có chiết khấu. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắc kim thẻ tác dụng không nhỏ, nhưng cũng là có hạn chế. Phàm là Tô gia bán trực tiếp thương phẩm cũng có thể 50%, còn lại cường giả gửi bán thương phẩm chỉ có thể giá gốc mua sắm, bất quá không cần xuất thủ tục phí, cũng có thể tiết kiệm một ít. Viêm chiến đại ca, hỗn độn hắc kim tương đối ít thấy, cái giá này vẫn là đáng giá. Tô Hàm Quân nói, Nhiếp thần gật gật đầu rất mau đem túc cầu lớn nhỏ một khối hỗn độn hắc kim mua lại, hắn lấy vào tay trong, món đồ này rất nặng, nhiếp thần đoán chừng, cho dù 1 triệu cái địa cầu, chỉ sợ cũng không có cái này một khối nho nhỏ hỗn độn hắc kim trọng, vật này, là từng cái hỗn độn thế giới chỗ giao giới, ngàn tỷ vật chất va chạm, trải qua vô số tuế nguyệt ngưng kết thành tinh hoa. Tiểu thư, cô gia, đế huyết chí tôn cùng long chí tôn bọn hắn tới. Lúc này quản gia kia thấp giọng nói, nhanh như vậy, chúng ta đi qua nhìn xem. Nhiếp thần khẽ cười nói, Tô Hàm Quân trong bóng tối dặn dò, lập tức tăng cường bên này thực lực, bao quát khởi động bên này bắt tinh cấp bậc trận pháp. Rất nhanh, nhiếp thần bọn hắn đã đến hiện lên thả đế huyết chí tôn kiếm kia cung điện, như vậy đẳng cấp bảo vật, mỗi một kiện đều có đơn thuần cung điện hiện lên thả. Nhiếp thần bọn hắn nhìn thấy đế huyết chí tôn cùng long chí tôn, còn chứng kiến còn lại một ít cường giả. Bên này mua sắm thưởng thức bảo vật cường giả không ít, đế huyết chí tôn bọn họ chạy tới, những cường giả kia lập tức biết có náo nhiệt có thể nhìn. Viêm chiến, cái này kiếm, cùng ngươi đánh cuộc 150 triệu hỗn độn kim tệ, 150 triệu hỗn độn kim tệ, bổn tòa mua. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói. Nhiếp thần cười nhạt nói, đế huyết đạo hữu, thật không tiện à, cái này kiếm 200 triệu hỗn độn kim tệ, thiếu một hỗn độn kim tệ cũng không bán. Đúng rồi, cách mỗi thời gian 1 năm, cái này kiếm tăng giá 1 triệu hỗn độn kim tệ, dù sao Tô thị đế quốc tuyên truyền bán đấu giá cái này kiếm, cũng cần không ít thành phẩm. Đế huyết chí tôn cùng long chí tôn trong mắt bọn họ bốc hỏa. Đế huyết chí tôn không gian bảo vật trong, thần dương chí tôn thanh mục chí tôn bọn hắn đều tại, bọn hắn cũng có thể xem đến tình huống bên ngoài, đều nhìn qua nhiếp thần. Thần dương chí tôn trước mặt một cái bảo vật này trong, hắn thâu nhập nhiếp thần linh hồn khí tức, vào lúc này hắn để bảo vật này toàn lực cảm ứng. Nếu như viêm chiến là nhiếp thần, thần dương chí tôn tin tưởng, lấy thực lực của mình, lấy cái này một kiện bảo vật năng lực, bảo vật nên có phản ứng. Bên ngoài, đế huyết chí tôn cùng long chí tôn bọn hắn cùng nhiếp thần có kẻ mà cả. Chỉ hoan thời gian, thần dương chí tôn toàn lực ra tay, nhưng mà gần 10 phút đi qua, bảo vật cũng không có phản ứng. Thanh mục huynh, ngươi có thể có phát hiện. Thần dương chí tôn nói. Thanh mục chí tôn lắc lắc đầu, không có, hoặc là người này cũng không phải nhất thần, hoặc là bởi vì viêm chiến mua kia mặt nạ. Thần dương chí tôn cau mày nói, thanh mục huynh, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, viêm chiến mua sắm kia mặt nạ, mua sắm hỗn độn đại la huyền thiên từng trận cờ, hoàn toàn có thể càng thêm điệu thấp một điểm. Nếu như tiến vào quý khách quý mua sắm, chúng ta rất có thể căn bản không biết phương diện này tin tức. Thanh Mục Chí Tôn nói, ra chủ ý của ngài, viêm chiến cố ý làm như vậy, hơn nữa cố ý khởi cái tên như thế nói dối chúng ta. Thần Dương Chí Tôn nói, khả năng này không nhỏ, thời gian ngắn như vậy, nhiếp thần đạt đến trong thất tinh kỳ thực lực, bổn tọa vẫn còn có chút hoài nghi. Xếp hạng so sánh dựa vào sau hỗn độn thế giới, tổng cộng cũng không có mấy cái thất tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Cựu Lê hỗn độn thế giới lúc trước xếp hạng thấp như vậy. Thanh Mục Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, gia chủ, nếu có người là cố ý nói dối chúng ta, cái kia mục đích của đối phương, hẳn là để cho chúng ta tìm Cửu Lê hỗn độn thế giới phiền phức, không tìm đối phương sau lưng hỗn độn thế giới, hoặc là thế lực phiền phức. Ừm. Thần Dương Chí Tôn gật đầu, trong đầu của hắn cấp tốc mà hiện ra đến rồi mấy cái thế lực tư liệu, mấy cái này thế lực cùng Thần Dương hỗn độn thế giới đều cũng có thủ, thực lực của bọn họ so với Thần Dương hỗn độn thế giới yếu, nhưng có thất tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Có ở bề ngoài liền có lục tinh viên mãn cường giả. Lao tứ, mua lại. Mặt khác nói cho viêm chiến, bổn tọa cùng hắn nói chuyện. Thần Dương Chí Tôn truyền âm nói. Đế huyết Chí Tôn hít sâu một hơi trầm giọng nói, viêm chiến, cái này kiếm, 200 triệu hỗn độn kim tệ, bổn tọa mua lại. Mặt khác, phụ thân ta muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Chu vi không ít cường giả trong lòng giật mình, thần Dương Chí Tôn lẽ nào đã đến bên này. Thần Dương Chí Tôn nhưng là thần Dương hỗn độn thế giới thủ lĩnh, tuyệt đối đại lao cấp nhân vật. Tô Hàm Quân trong mắt tinh quang lóe lên, người lập tức đưa tin cho mình phụ thân. Nhiếp thần còn chưa mở lời, Tô Hàm Quân mỉm cười nói, thần Dương Chí Tôn tiền bối đến nơi này một bên sao. Phụ thân đã biết được, phụ thân đã để người chuẩn bị tiệc rượu khoản đái thần Dương Chí Tôn tiền bối. Nhiếp thần nhìn Tô Hàm Quân một mắt, thấy thần Dương Chí Tôn, có Tô Hàm Quân phụ thân ở bên cạnh, ngược lại là an toàn rất nhiều. Viêm chiến, cùng uống rượu tâm sự, không thành vấn đề chứ. Đế huyết Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp thần cười nhạt nói. Tự nhiên không có vấn đề. Ngưỡng mộ đã lâu thần Dương Chí Tôn uy danh, không nghĩ tới hôm nay có thể cùng uống rượu, hy vọng. N. Chương 1621, bằng hữu ta bắt người. Đế huyết Chí Tôn kiếm kia bán ra, 200 triệu hỗn độn kim tệ nhập trướng, nhiếp thần trong lòng mừng thầm, đây chính là 200 triệu hỗn độn kim tệ tiền mặt, có thể mua không ít thứ tốt. Đế huyết đạo hữu, không nên gấp gáp, ta đi dạo nữa một hồi mua ít đồ. Nhiếp thần cười nói. Đế huyết Chí Tôn hừ lạnh một tiếng không có nhiều lời, Hắc Ám Tả Sứ rất có thể được Viêm Chiến cho bắt, hắn vào lúc này chọc giận Viêm Chiến không có lợi. Không để ý đến Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn, Nhiếp Thần tiếp tục đi dạo, trong vòng nửa canh giờ, Nhiếp Thần lại mua vài món bảo vật, cái này vài món bảo vật, trong đó có giá trị tốt mấy chục triệu hỗn độn kim tệ hỗn độn tinh thủy. Những này hỗn độn tinh thủy kết hợp những hỗn độn đó hắc kim sử dụng, Nhiếp Thần phi đao đến lúc đó có thể tăng lên rất nhiều, thực lực tăng lên tới thất tinh hậu kỳ hoàn toàn có thể. Viêm Chiến, có thể chứ? Đế Huyết Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần cười cười nói, Đế Huyết đạo hữu, ngươi tu vi cao như vậy, hẳn là giữ được bình tĩnh một ít. Hàm Quân, như thế nào, bá phụ nơi đó chuẩn bị kỹ càng không có? Tô Hàm Quân gật gật đầu. Vậy chúng ta đi nha. Nhiếp Thần bọn hắn đi đến Tô Vân Thương chuẩn bị tiệc rượu địa phương. Nhanh đến thời điểm, Thần Dương Chí Tôn, Thanh Mục Chí Tôn xuất hiện tại Đế Huyết Chí Tôn trước mặt, ngoài ra, còn lại mười mấy cường giả, cái này mười mấy cường giả, thực lực thấp nhất đều có ngũ tinh cấp Chí Tôn đừng. Ha ha, Thần Dương đạo hữu, hoan nghênh đến đây ta Tô gia làm khách a. Tô Vân Thương sang sảng tiếng cười truyền tới. Rất nhanh Tô Vân Thương cùng còn lại không ít cường giả đã tới, tại Tô Vân Thương phía sau, cường giả có chừng trăm cái, càng nhiều, bất quá trong đó phần lớn chỉ là tứ tinh cấp Chí Tôn tu vi. Tô gia tài lực rất mạnh, nhưng là cường giả con số gì gì đó không sánh được Thần Dương hỗn độn thế giới, từ một điểm này thượng cũng có thể thấy được đến. Đương nhiên, ở nhà họ Tô bên này, Thần Dương Chí Tôn muốn cho Tô gia chịu thiệt, đó cũng là làm khó khăn, Tô gia bên này bố trí có bát tinh cấp bậc trận pháp, hơn nữa, không chỉ một. Ở nhà họ Tô tổng bộ, bất kỳ thế lực nào muốn đối phó Tô gia, cũng phải trả giá rất lớn. Nam Đế đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Thần Dương Chí Tôn chắp tay nói. Tô Vân Thương cười nói, đúng vậy à, trước đó gặp mặt, là cửu lê hỗn độn thế giới được bán đấu giá thời điểm, tính ra thời gian ngược lại cũng không phải rất dài. Thần Dương Chí Tôn nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn mang theo nhiều như vậy cường giả, khí thế rất mạnh, nhưng Tô Vân Thương một câu nói này, Thần Dương Chí Tôn thật khí thế nhất thời nhược không ít, cửu lê hỗn độn thế giới, đó là Thần Dương hỗn độn thế giới đau nhức điểm a. Nha, thật không tiện Thần Dương đạo hữu, ta không phải cố ý nhắc tới cửu lê hỗn độn thế giới. Tô Vân Thương nói. Thần Dương Chí Tôn có thể nói cái gì, hắn lắc đầu nói, Nam Đế huynh, không có gì, cửu lê hỗn độn thế giới tồn tại không được quá lâu. Đến lúc đó hỗn độn liên minh hội nghị, cửu lê hỗn độn thế giới tất nhiên được định vì thế lực tà ác, người người chu diệt. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Tô Vân Thương cười nói, chúng ta không nói những thứ này, xin mời. Xin mời. Nhiếp Thần bọn hắn hơn 110 người đều tiến vào Tô gia phủ trì bên trong, cũng không lâu lắm, Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào một cái bên trong cung điện. Cung điện có nội điện ngoại điện. Phần lớn thuộc hạ đều lưu tại ngoại điện bên này cũng có rượu và thức ăn. Nhiếp Thần bọn hắn các loại số ít người tiến vào nội điện trong, nơi này từng cái hình chữ Nhật Bản, trên bàn bày đầy mỹ tiểu mỹ thực. Từng cái bàn bên cạnh thượng đều có thị nữ rót rượu gì. Chư vị tùy ý. Tô Vân Thương cười nói. Rất nhanh Tô Vân Thương ngồi ở chủ vị, Nhiếp Thần bọn hắn cũng nhất nhất ngồi xuống. Vài chén rượu hạ đố, Tô Vân Thương cười nói, Thần Dương huynh, là gió nào đem các ngươi thổi tới bên này đến rồi. Hơn nữa Thần Dương vệ trả lại đây không ít. Thần Dương Chí Tôn cười nhạt nói, Nam Đế huynh, Thần Dương vệ tới càng nhiều, tại bản tòa không gian bảo vật trong, còn có 3.000 Thần Dương vệ cường người. Tô Vân Thương trong mắt tinh mang lấp lánh, Thần Dương Chí Tôn nói lời này, đây là muốn mang gây áp lực cho hắn à. Thần Dương huynh, là chuyện gì? Kiếm đã mua về rồi, chẳng lẽ Thần Dương huynh các ngươi còn có chuyện khác? Tô Vân Thương hơi nghi hoặc một chút mà nói. 200 triệu chuộc về kiếm khẳng định khiến Thần Dương Chí Tôn làm căm tức, thế nhưng, bởi vì cái này tiểu gia động nhiều như vậy Thần Dương vệ, Thần Dương Chí Tôn bọn hắn đều tự mình lại đây, đây không có khả năng lắm. Thần Dương Chí Tôn nhìn phía Nhiếp Thần khẽ nói, Viêm Chiến đạo hữu, ngươi bắt chúng ta Thần Dương hỗn độn thế giới một cường giả chứ? Tướng cái kia một cường giả thả, chúng ta Thần Dương hỗn độn thế giới, lại cho ngươi 200 triệu hỗn độn kim tệ, bằng không, ngươi đem chịu đựng chúng ta Thần Dương hỗn độn thế giới lựa giận. Nhiếp Thần mẫn rượu khẽ cười nói, Thần Dương đạo hữu, cũng không thể nói lung tung à, ta nơi nào bắt các ngươi Thần Dương hỗn độn thế giới cường giả. Tô Vân Thương trong mắt tinh quang lấp lánh, Thần Dương Chí Tôn rõ ràng 200 triệu hỗn độn kim tệ chùa người, nếu như Viêm Chiến thật sự bắt được, bắt tuyệt đối là đại lao cấp bậc nhân vật. Viêm Chiến, là có hay không bắt được Thần Dương hỗn độn thế giới cường giả? Tô Vân Thương truyền âm dò hỏi. Nhiếp Thần truyền âm nói, bá phụ, đúng là bắt được Thần Dương hỗn độn thế giới một cường giả. Là Thần Dương hỗn độn thế giới một cái thất tinh cấp cường giả, Hắc Ám Tả Sứ. Tô Vân Thương chấn động trong lòng, hắn biết Thần Dương hỗn độn thế giới Hắc Ám Tả Sứ, cái này nhưng cũng là lão bài cường giả, cư nhiên bị Nhiếp Thần bắt lại. Rất tốt. Tô Vân Thương truyền âm nói. Bắt được Hắc Ám Tả Sứ, ngươi khẳng định có thể từ thần dương hỗn độn thế giới cắt lấy một khối thịt lớn đến. Bất quá giết hắc ám tà sứ, cái này tốt nhất không nên, lấy thần dương hỗn độn thế giới thực lực, lúc này triệt để làm tức giận thần dương hỗn độn thế giới không phải thời điểm tốt. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là cùng thần dương hỗn độn thế giới so với, nội tình mặt trên vẫn có chênh lệch to lớn. Nhiếp thần truyền âm nói, bá phụ, ta rõ ràng. Thần dương hỗn độn thế giới có hơn 50.000 cấp chí tôn cường giả, thần dương vệ có mấy ngàn người, chỉ là cái kia mấy ngàn thần dương vệ, liền cực kỳ đáng sợ. Thất tinh cấp chí tôn cường giả, tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng là có thể cùng 81 cái tam tinh cấp thần dương khác vệ đánh hòa nhau. Thần dương chí tôn lần này mang tới thần dương vệ liền có 3.000, hơn nữa trong đó không ít thần dương vệ có ngũ tinh thậm chí lục tinh thực lực. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói, viêm chiến, nếu như chúng ta không có một chút nào căn cứ chính xác theo, chúng ta cũng sẽ không đại trương kỳ cổ đến bên này. Ngồi xuống, cùng ngươi tốt nhất địa nói chuyện, hy vọng ngươi cũng có một cái tốt thái độ, bằng không chọc giận phụ thân ta, đối với ngươi nhưng không có ích lợi gì. Nhiếp thần cười nhạt nói, ta không có bắt các ngươi thần dương hỗn độn thế giới người, bất quá, ta ngược lại thật ra nhận thức một cái lợi hại cường giả, nhưng có thể bắt được các ngươi thần dương hỗn độn thế giới người. Thần dương chí tôn trong mắt bọn họ tinh quang lấp lánh, nhiếp thần nói như vậy, bọn hắn khẳng định hắc ám tả sứ chính là được viêm chiến bắt lại. Phụ thân, nhất định là hắn, hắn nói như vậy, chỉ là không muốn cùng chúng ta thần dương hỗn độn thế giới xung đột trực tiếp, tốt nói chuyện điều kiện. Đế huyết chí tôn truyền âm nói, vi phụ tự nhiên rõ ràng. Thần dương chí tôn truyền âm nói, viêm chiến, vậy ngươi liên lạc một chút chỗ ngươi một người bạn, xác định một cái, hắn có phải không thật sự chào chúng ta thần dương hỗn độn thế giới người, tại sao chào? Thần dương chí tôn trầm giọng nói. Nhiếp thần cười gật đầu, tự nhiên không có vấn đề. Nửa phút sau đó nhiếp thần nhíu mày nói, thần dương đạo hữu, các ngươi thần dương hỗn độn thế giới bị bắt nhưng là một đại nhân vật ta, tên gì hắc ám tả sứ đúng không? Thần dương chí tôn bọn hắn sầm mặt lại. Không sai. Thần dương chí tôn nói. Nhiếp thần lắc đầu nói, thần dương đạo hữu, chỉ sợ các ngươi muốn về người của các ngươi khó khăn a. Ta đây một người bạn tính khí là so sánh nóng nảy. Lần này hắc ám tả sứ nhưng là đại đại đắc tội hắn. Hắn tại vận mệnh chi thành phía bên kia đã yêu một cô gái, kết quả trước đó trở về vận mệnh chi thành, cô gái kia cư nhiên bị hắc ám tả sứ giết đi, ta bằng hữu kia dưới cơn nóng giận đã bắt hắc ám tả sứ, bây giờ đang chuẩn bị tướng hắc ám tả sứ bán cho ánh bạc hỗn độn thế giới nhóm thế lực. Thần dương chí tôn bọn hắn hơi thay đổi sắc mặt, ánh bạc hỗn độn thế giới là thần dương hỗn độn thế giới đối thủ mạnh mẽ nhất một trong, thực lực cũng rất cường đại, tại hết thảy trong hỗn độn thế giới ánh bạc hỗn độn thế giới xếp hạng cũng là người thứ 20, tương đối khá xếp hạng. Nghe ta bằng hưu kia nói, đã cùng trong đó một cái thế lực nói chuyện, cái kia một cái thế lực nguyện ý ra giá 1 tỷ hỗn độn kim tệ, nhưng là ta cái kia một người bạn không có đồng ý. Thần dương chí tôn bọn hắn sắc mặt nhất thời đều khó nhìn một điểm, bằng hưu gì, bọn hắn biết đây nhất định là hư cấu đi ra ngoài, nhưng là nhiếp thần tốt xấu cũng là thất tinh chí tôn cấp bậc cường giả, bây giờ còn có tô ra chỗ dựa, bọn hắn trực tiếp trở mặt. Nhiếp thần giết con tin cũng không phải là không thể được. 1 tỷ đã rất nhiều rồi. Đế huyết chí tôn lạnh giọng nói. Nhiếp thần cười cười nói, hay là tại đế huyết đạo hữu ngươi xem ra là rất nhiều đi nha. Nhưng là ta cái kia một người bạn thực lực có thể so với ta mạnh hơn nhiều, thân gia cũng so với ta phong phú hơn nhiều, chỉ là 1 tỷ hỗn độn kim tệ, chỉ sợ hắn vẫn là không đặt ở trong mắt, nghe ngữ khí của hắn hắn thập phần phẫn nộ, nếu như không thể bán xuất một cái cực tốt giá cả, chỉ sợ hắn sẽ làm thịt hắc ám tà sứ. Đế huyết chí tôn tức giận muốn lại nói tiếp, nhiếp thần tiếp tục nói, bất quá vừa vặn đế huyết đạo hưu các ngươi chiếu cố việc buôn bán của ta, ta sẽ giúp các ngươi khuyên nhủ ta bằng hữu kia, tận lực không giết người. Đế huyết chí tôn cắn răng nói như vậy, chúng ta phải hảo hảo địa cảm tạ viêm chiến đạo hưu ngươi rồi. Nhiếp thần uống rượu cười ha hả nói, không cần, mọi người không đánh nhau thì không quen biết, người quen cũ, hoàn toàn không có cần thiết khách khí như vậy. Chương 1622, Bát Tinh Bảo Vật. Thần dương chí tôn thần tình lạnh lùng mà nhìn nhiếp thần, nếu như nơi này không phải tô ra địa bàn, thần dương chí tôn khẳng định để 3.000 thần dương vệ xuất hiện, vây giết nhiếp thần. Viêm chiến, cùng bằng hưu ngươi nói một chút, 500 triệu hỗn độn kim tệ, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới chuộc người, vượt qua 500 triệu hỗn độn kim tệ, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới không thể nào tiếp thu được. Hắn như dám giết người, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới tướng cái kia 500 triệu hỗn độn kim tệ lấy ra, treo giải thưởng giết người. Thần dương chí tôn trầm giọng nói. Nhiếp thần híp mắt lại cười nhạt nói, ta bằng hữu kia nói, 500 triệu hỗn độn kim tệ, đó là nằm mơ. Hắn nói bán cho hỗn độn thế giới khác, kiếm được so với này nhiều rồi. Cho dù không bán đi, giữ lại từ hắc ám tả sứ trên người đào đủ loại đủ kiểu bí mật đến lúc đó bán, tuy rằng thời gian chậm một chút, thế nhưng kiếm được tiền khẳng định càng nhiều. Thần Dương Chí Tôn sắc mặt tâm trầm, Thanh Mục Chí Tôn sắc mặt của bọn họ cũng khó nhìn. Thần Dương Chí Tôn nhìn phía Tô Vân Thương nói, Nam Đế đạo hữu, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, Thần Dương Hỗn Độn thế giới cùng Tô gia cũng là có hợp tác, phiền phức giúp đỡ, khuyên nói một chút. Tô Vân Thương khẽ thở dài, Thần Dương đạo hữu, thực sự thật không tiện a, nếu như là Viêm Chiến trảo người của các ngươi, ta lập tức giúp các ngươi khuyên hắn một cái, thế nhưng bạn của Viêm Chiến, cái này, cách một tầng, ta cũng không tiện nói gì. Viêm Chiến, có thể giúp đỡ, ngươi thì giúp một chút bận điệu. Nhiếp Thần gật đầu, bá phụ yên tâm, ta nhất định tận lực. Chỉ là ta cái kia một người bạn, chết suy nghĩ, lại là coi trời bằng vùng nhân vật, hắn vào lúc này đều bị Thần Dương Hỗn Độn thế giới ra giá cho chọc giận, ta hiện tại cũng không tốt cùng hắn nói cái gì rồi. Thần Dương Chí Tôn tức giận đến đau gan, hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói, Viêm Chiến, phiền phức hỏi một chút bằng hữu ngươi, hắn đến cùng muốn như thế nào? Được. Nhiếp Thần gật đầu. Chừng 10 giây đi qua, Nhiếp Thần nói, Thần Dương đạo hữu, ta bằng hữu kia nói rồi, một cái giá trị không thua kém 2 tỷ hỗn độn kim tệ bắt tinh cấp bảo vật, công kích loại, phòng ngự loại, hoặc là tăng lên khai thiên chí bảo bảo vật cũng có thể, cụ thể ngươi lấy ra ta xem một chút, bằng hữu ta lại quyết định có thể hay không. Ngươi. Đế Huyết Chí Tôn phẫn nộ quát, Viêm Chiến, không nên thật quá mức rồi. Cho là chúng ta không biết chính là ngươi chảo chúng ta Thần Dương Hỗn Độn thế giới Hắc Ám Tà Sứ. Nhiếp Thần sắc mặt lạnh xuống, Thần Dương đạo hữu, ta nhưng là giúp các ngươi Thần Dương Hỗn Độn thế giới nói chuyện, nếu như Đế Huyết Chí Tôn vẫn là như vậy ngôn ngữ, ta giúp đỡ không thêm các ngươi bể bụng rồi, rượu này không bằng chỉ uống đến đây bên trong, chính các ngươi đi tìm ta bằng hữu kia muốn người đi. Đúng rồi, ta bằng hữu kia nói không chắc bán đấu giá Hắc Ám Tà Sứ. Nếu như các ngươi không tìm được người, cũng có thể chuẩn bị thêm chút tiền đến lúc đó tham gia buổi đấu giá. Thần Dương Chí Tôn tức giận đến muốn giết người. Nếu như Hắc Ám Tà Sứ thật sự được bán đấu giá, cái kia Thần Dương Hỗn Độn thế giới mất thể diện thì ném đi được rồi. Đối với Thần Dương Hỗn Độn thế giới tới nói, danh vọng bộ mặt cũng là có giá trị rất cao, nếu như mất mặt rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến Thần Dương Hỗn Độn thế giới chuyện làm ăn. Hắc Ám Tà Sứ nếu bị thế lực đối nghịch bán đấu giá đi, chả không chỉ ảnh hưởng đến danh vọng. Phụ thân, chúng ta không thể như vậy nhiệm Viêm Chiến cắt thịt. Đế Huyết Chí Tôn truyền âm nói. Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói, các ngươi có thể biện pháp tốt. Đế Huyết Chí Tôn nói yên lặng, hắn cái nào có biện pháp gì tốt. Bắt Viêm Chiến thực lực bản thân rất mạnh, còn có thất tinh cấp bậc thuấn gian truyền tống quyền chủ. Cho dù tại chỗ khác đụng tới Viêm Chiến, cũng chưa chắc có thể bắt Viêm Chiến, có cái không đúng Viêm Chiến đoán chừng ngay lập tức sẽ đường chạy. Tô gia bên này, càng không thể bắt Viêm Chiến, thật sự coi Tô gia dễ ước hiếp a. Thần Dương Chí Tôn cực tốc suy tư, cái này thiệt thòi, an chắc. Nếu như không mau một chút giải quyết, tin tức tương quan tiết lộ, đến lúc đó Thần Dương Hỗn Độn thế giới tổn thất càng lớn. Nhiếp Thần bên này cũng không muốn giết Hắc Ám Tà Sứ cùng Thần Dương Hỗn Độn thế giới triệt để tuyệt nước, Thần Dương Chí Tôn bọn hắn càng không hy vọng Hắc Ám Tà Sứ bị giết, như thế đối với Thần Dương Hỗn Độn thế giới tổn hại quá lớn. Không nói những cái khác, cùng Xích Diễm Hỗn Độn thế giới thông gia, rất có thể liền sẽ chịu đến ảnh hưởng. Viêm Chiến, đây là một đóa vô thượng pháp liên. Thần Dương Chí Tôn trong tay xuất hiện một cái đài sen bên trong có từng viên một hạt sen, đài sen cựu thải vẻ, từng viên một hạt sen, như từng viên một bảo thạch. Đây là bát tinh cấp bảo vật, những này hạt sen đối với đạt đến cấp Chí Tôn tu vi cường giả hiệu quả bình thường, nhưng là đối với không có đạt đến cấp Chí Tôn tu vi nhân vật, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ hiệu quả, nhưng lấy cải thiện cực lớn một người thiên phú tiềm lực, hơn nữa cái này hạt sen, coi như là một phàm nhân cũng có thể sử dụng, cũng có hiệu quả. Thần Dương Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, cái này vô thượng pháp liên đối với Viêm Chiến tự thân không có tác dụng gì, không sẽ tăng lên thực lực của hắn. Mặt khác, lấy ra cái này, Thần Dương Chí Tôn cũng là muốn kiểm tra, đến cùng Viêm Chiến phải hay không nhất thần. Viêm Chiến nếu như tiếp thu cái này, đến lúc đó cho mình nữ nhân các nàng sử dụng, các nàng từng cái thiên phú tiềm lực tăng lên rất nhiều, như vậy Viêm Chiến chính là nhất thần. Nhiếp Thần tim đập thoáng gia tốc, vật này đối với hắn có cực kỳ mạnh mẽ sức hấp dẫn. Phượng Ảnh Đồng các nàng bây giờ cũng là Phượng Ảnh Đồng, quản tư hoánh nắm giữ cấp Chí Tôn những khác tu vi, hắn còn lại nữ nhân, phần lớn người trưởng khống cũng không phải. Nếu như đạt được cái này vô thượng pháp liên, Bạch Vận các nàng phục viên tiếp theo viên hạt sen, Bạch Vận các nàng đến lúc đó trở thành người trưởng khống thỏa thỏa, hơn nữa đến lúc đó đoán trường ủng có trở thành đến tôn cấp cường giả tiềm lực. Nhiếp Thần, bình tĩnh, cái này không thể tiếp thu. Về sau ngươi có thể nghĩ biện pháp lại nhận được cái này, tạm thời cái này đối với ngươi mà nói trợ giúp không lớn, ngược lại nếu như ngươi phải đến cái này, đến lúc đó Thần Dương Hỗn Độn thế giới lại truyền xuất tin tức, chỉ sợ còn sẽ có không ít cường giả gây sự với ngươi. Tô Vân Thương truyền âm nói. Bá phụ, ta rõ ràng. Nhiếp Thần đè xuống ý niệm trong lòng, đã có vật như vậy, hắn về sau lại nghĩ cách giúp Bạch Vận các nàng đạt được là được rồi, bây giờ hay là trước tăng lên chính mình cho thỏa đáng. Thần Dương đạo hữu, chỉ sợ ngươi phải đổi một cái bảo vật. Nhiếp Thần lắc lắc đầu. Ta mới vừa hỏi thăm một cái ta bằng hữu kia ý kiến, hắn nói vật này đối hắn không có gì chứng dụng, cái này mặc dù là bát tinh cấp bậc bảo vật, nhưng đã nhận được còn cần bán đi đổi còn lại bảo vật, phiền phức. Thần Dương đạo hữu, các ngươi vẫn là đổi những khác bảo vật đi. Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói, bát tinh cấp bảo vật không phải rau cải trắng, chúng ta Thần Dương hỗn độn thế giới, cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Thần Dương đạo hữu, Thần Dương hỗn độn thế giới thực lực nhưng là rất cường đại, đặc biệt tài lực phương diện rất cường đại, nghĩ đến bát tinh cấp bảo vật vẫn có 10 món 8 món. 10 món 8 món, làm bát tinh cấp bảo vật là rau cải trắng sao? Thần Dương Chí Tôn lạnh lùng nói. Nhiếp Thần nói, có khẳng định học là có, nếu như Thần Dương đạo hữu muốn chuộc người, cái kia liền lấy ra một điểm thành ý đến, lấy ra thứ tốt. Nếu như đồ vật không được, từng kiện lấy ra, bộ quang Thần Dương hỗn độn thế giới thực lực không nói, đến cuối cùng nói không chắc cũng chuộc không người. Thần Dương Chí Tôn tỉ mỉ mà suy tính, trên người hắn tổng cộng có 4 cái bát tinh cấp bảo vật, vào lúc này còn có mặt khác 3 cái bát tinh cấp bảo vật. Một cái là một bộ cực kỳ mạnh mẽ trận kỳ, so với Nhiếp Thần bây giờ có hỗn độn đại la huyền kim trận trả phải mạnh mẽ hơn nhiều, một cái là một tòa đạo phong, bát tinh cấp bậc đạo phong, cho dù bát tinh cấp bậc cường giả công kích, cũng có thể chống đối một quãng thời gian, cuối cùng một cái là một viên bát tinh cấp bậc dị thú trứng. Gia chủ, không bằng tướng viên kia bát tinh cấp bậc dị thú trứng cho Viêm Chiến. Cái kia trứng đến trong tay chúng ta đã thập phần thời gian dài rằng giặc, nó một mực không có ấp, đoán chừng là ấp không được nữa. Cho dù có thể, Viêm Chiến đã nhận được, khẳng định cũng là cực thời gian dài sau năng lực ấp, trong thời gian ngắn thực lực của hắn không sẽ tăng lên. Thanh Mục Chí Tôn truyền âm. Chương 1623, giao dịch đạt thành. Thần Dương Chí Tôn có phần không bỏ, cái kia dị thú trứng, khác các loại biện pháp ấp thời gian rất dài, tiêu vào mặt trên của nó tinh lực tiền tài cũng không thiếu. Bát tinh cấp dị thú trứng, nếu như ấp đi ra, đến lúc đó dị thú có bát tinh cấp tiềm lực, cho dù tương lai không đạt tới bát tinh cấp bậc, thất tinh viên mãn vẫn rất có khả năng. Nắm giữ một cái thất tinh cấp bậc dị thú, Thần Dương Chí Tôn thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Chỉ là, Thanh Mục Chí Tôn nói cũng không tệ, cái này dị thú trứng ở trong tay hắn đã thời gian rất dài, dùng cái này đổi về Hắc Ám Tả Sứ là thích hợp, mặt khác hai cái bảo vật, cái kia trận pháp, đạo phòng, nếu như cho Viêm Chiến bây giờ liền cần phải. Gia chủ, Viêm Chiến đạt được dị thú trứng, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp ấp nó, đến lúc đó chỉ cần chúng ta lại cầm trở về, Viêm Chiến bạch bạch tiêu hao không ít sức mạnh. Thanh Mục Chí Tôn truyền âm nói. Ừm. Thần Dương Chí Tôn đồng ý. Hắc Ám Tả Sứ là nhất định phải trở về, hắn đối với Thần Dương hỗn độn thế giới tác dụng, có thể so với không có một người ấp đi ra ngoài dị thú trứng lớn hơn. Viêm Chiến, nếu như cái này một kiện bảo vật còn không được, quyển kia tòa sẽ không có bắt tinh cấp vật phẩm rồi. Cái thứ này, so với bình thường bắt tinh cấp vật phẩm còn tốt hơn một ít. Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói. Một giây sau, Thần Dương Chí Tôn lấy ra một cái cao bằng nửa người trứng. Cái này một cái trứng vỏ trứng là màu đen, mơ hồ tản ra ánh kim loại. Nhiếp Thần nhìn phía cái này một cái trứng, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này trứng dường như muốn tướng ánh mắt của hắn hấp dẫn đi vào. Bắt tinh cấp dị thú trứng. Tô Hàm Quân kinh ngạc nói. Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói. Đúng vậy, đây là bắt tinh cấp dị thú trứng. Tô Hàm Quân trong mắt dị quang lấp lánh, bát tinh cấp dị thú trứng xuất hiện cực nhỏ, chúng nó là bát tinh cấp dị thú sinh hạ trứng. Bát tinh cấp dị thú cực kỳ khủng bố, chúng nó đối với chính mình trứng hội bảo vệ rất khá, Tô thị đế quốc tháng năm dài đằng đẵng, qua tay qua bát tinh cấp dị thú trứng cũng cực nhỏ. Hỗn độn bên trong đại thế giới, bát tinh cấp cường giả chỉ có 5 cái, nhưng cái này không bao gồm bát tinh cấp dị thú, chúng nó không có quá cao thông minh, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù 5 cái bát tinh cấp đại lão cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc bát tinh cấp dị thú. Nói như vậy, bát tinh cấp dị thú cũng sẽ không chủ động trêu chọc còn lại sinh linh, chúng nó bình thường sinh sống ở hỗn độn thế giới ở ngoài, những địa phương kia hoàn cảnh vô cùng ác liệt, thực lực kém một chút, căn bản cũng không dám xuất hiện tại địa phương như vậy. Bát tinh cấp dị thú trứng, ấp đi ra, nó nắm giữ bát tinh cấp tiềm lực. Một cái viên dị thú trứng, mẫu thân thực lực khả năng đạt đến bát tinh đỉnh phong. Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần nói, cho dù ấp đi ra, muốn đạt đến bát tinh cấp bậc, căn bản cũng không khả năng chứ. Năm cái tôn chủ, căn bản cũng không sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thần Dương Chí Tôn nhíu nhíu mày không có phản bác, cái này xác thực như thế. Hỗn độn tôn chủ bọn hắn năm cái đại lão không cho phép lại có thêm bát tinh cấp cường giả xuất hiện, cũng sẽ không cho phép một cái nào đó cường giả nắm giữ bát tinh cấp bậc chiến sủng. Đã từng cũng không phải là không có bát tinh cấp chiến sủng từng xuất hiện, nhưng kết quả là 5 vị đại lao liên thủ diệt sát, bao quát chiến sủng chủ nhân. Viêm chiến, ấp đạt đến thất tinh viên mãn, vậy cũng cực kỳ tốt rồi. Đế huyết chí tôn trầm giọng nói. Thần dương chí tôn lạnh lùng thốt, vật này nếu như còn không được, cái kia sẽ không có khác. Tô Hàm Quân nói, viêm chiến đại ca, nếu thần dương chí tôn lấy ra, cái này chứng chỉ sợ thời gian dài rằng giặc đều không có ấp, ngươi đã nhận được đoán chừng thời gian rất dài cũng không cách nào ấp. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, vật này hắn biết mình đã nhận được, ấp cũng sẽ rất khó, nhưng nếu như không đem nó ấp, mà là để tạo hóa cắn nuốt nó. Như thế, là thật to lãng phí, bát tinh cấp tiềm lực khả năng tiểu không có, thất tinh đỉnh phong thất tinh viên mãn khả năng cũng không đạt tới, nhưng bởi như vậy, tạo hóa đạt đến thất tinh cấp bậc hẳn không có vấn đề. Ta nói cho ta biết bằng hữu kia, hắn đã đáp ứng, liền này chứng đi. Nhiếp thần nói. Một giây sau, nhiếp thần tướng chứng cất đi, thần dương chí tôn hít sâu một hơi. Trên mặt hắn lại một lần nữa lộ ra đau lòng vẻ. Bát tinh cấp dị thú chứng A, rõ ràng cứ như vậy cho đi ra. Hơn nữa còn là cho địch nhân. Nếu không bất đắc dĩ, thần dương chí tôn thật sự không muốn cho đi ra. Người đâu? Thần dương chí tôn trầm giọng nói. Nhiếp thần đạm thanh nói, thần dương đạo hữu, không phải nói, người là bằng hữu ta bắt sao. Vừa không có ở chỗ này của ta, ngươi tìm ta muốn cái gì A?